Làm lúc ấy nổi danh nữ minh tinh, lần thứ nhất đạo diễn Trần Sung tới nói, tự nhiên rất rõ ràng vỗ bộ phim này kết quả, cho nên chính là đồ danh, hướng chính mình đến tiếp sau phát triển đi, tự nhiên cũng không có khả năng lớn mật bắt đầu dùng không có một người bất kỳ cái gì tư lịch kinh nghiệm người mới. Lý Tiểu Lộ mẹ nàng cách xa Trần Sung kia cấp độ kém xa, cũng rất khó ảnh hưởng đến nàng, chỉ có thể là đầu tư nhân kim chủ ba ba cưỡng chế yêu cầu. Đối với chân chính hiểu công việc tới nói, Lý Tiểu Lộ lúc ấy bối cảnh căn bản liền không qua được, cũng cứ như vậy, xa không đến phi nàng không thể trình độ, tuyển chọn nhiều lắm, cho nên này sau lưng rõ ràng còn có cái khác PY giao dịch tồn tại. Nên phiến ở 1998 năm tháng 2 năm 19 ngày tại Singapore lần đầu, cùng năm đạt được thứ 35 giới Đài Loan điện ảnh Kim Mã Thưởng tốt nhất tình tiết phiến cùng thứ 48 giới Bách Lâm quốc tế liên hoan phim Kim Hùng Thưởng đề danh, còn bị Time Magazine tạp chí chọn nhập niên độ toàn cầu thập đại giai phiến, Trần Sung cũng thành cuối cùng công cầm đến nước Mỹ thẻ xanh, phía trước đi trước nước Mỹ định cư. 1998 năm ấy 17 tuổi Lý Tiểu Lộ dựa vào bộ phim này thu được thứ 35 giới Đài Loan điện ảnh Kim Mã Thưởng tốt nhất nữ nhân vật chính thưởng cùng với lần thứ nhất Pháp Quốc Thủy Thành Á Châu liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên thưởng nghênh hợp phương Tây chính trị cần phải, vỗ xác định vững chắc cầm lấy thưởng, vừa ra đạo liền trực tiếp là đẩy Kim Mã ảnh hậu quốc tế ảnh hậu quang hoàn, hơn nữa đạo diễn bị đóng cửa giết, nàng cũng không có bị đóng cửa giết, hoặc là nói phong sát nàng ý nghĩa không lớn. Bởi vì nàng lúc ấy còn vị thành niên, nhưng nghe nói vẫn là viết kiểm điểm, đê điều 2 năm. Dương Mịch tự nhiên không có gặp như vậy cơ hội, thật muốn gặp được nói không chừng liền trực tiếp là bị làm thông tư tưởng công tác, dù sao lúc trước Tấn Nhi nghe nói cũng là như thế này xuất đạo, Lý Tiểu Huyền cùng Lý Tiểu Lộ mẹ Trương Vĩ Hân loại người này, có thể không ít làm chuyện loại này, cũng không biết là này có cái gì cùng lắm thì, dù sao đều phải giao ra, cùng với tiện nghi kia chút gì đều không cho được ngươi gối thêu hoa, không bằng làm này giá trị lớn hơn nữa hóa, cùng lắm thì mặt sau đi làm màng trinh chữa trị. Hoa hán người niên đệ này nói như thế nào đây? Ngoại hình khí chất xuất thân bối cảnh năng lực cá nhân những cái này phần mềm phần cứng đều gọi được thỏa mãn Dương Mịch đối với mối tình đầu bạn trai tương lai lão công toàn bộ ảo tưởng, thậm chí xa xa vượt qua nàng bình thường ý dâm giới hạn, đáng tiếc. Nhân phẩm chẳng ra sao cả, cũng không phải là thực cặn bã, nhưng rõ ràng chính là chơi đùa đồ mới mẻ, chẳng phải là thật coi trọng nàng, thậm chí đều vẫn là nàng chủ động cầu người khác trêu đùa chính mình. Sự đáo lâm đầu, Dương Mịch tự nhiên là gương mặt phức tạp ai oán, bất quá vừa nghĩ đến về sau. Lập tức là hạ quyết tâm, bỏ đi tâm lý kia một chút không thực tế cùng không nên xuất hiện ý nghĩ ý tưởng, lại như thế nào cũng so ủy thân kia một chút lão nam nhân lão biến thái được rồi. Diệp Vũ đối với Dương Mịch lúc này tâm thái đắn đo phi thường chuẩn xác, cùng Đường Yên lúc trước không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm hoàn toàn, cho nên cũng không có cấp bách cho nàng bóc tem, mà là chơi trước làm lên Dương Mịch đại meo meo. Đêm này mấy cái này nữ nhân bên trong, đương nhiên là Dương Mịch cùng Lưu Đào xinh đẹp nhất, hơn nữa thân thể thực làm tức giận. Bình thường ở trường học nhìn không ra manh mối, hiện tại thân thể trần truồng thẳng thắn thành khẩn tương đối, có thể nói là đầy đủ hiện ra các nàng hai người đẫy đà cùng gợi cảm, cho dù là Tống Mẹ cùng Vương Lệ Khôn đều có một chút bị các nàng cấp hấp dẫn, âm thầm hâm mộ ghen tị lên. Chương 386 lộ ra toàn bộ mặt trược 3. Nhìn đã sờ bài bắt đầu nghiêm túc đánh lên mặt trược tứ nữ, Diệp Vũ tay phải trực tiếp ngay trước mặt khác ba cái mặt, trêu đùa lên Dương Mịch có chút lõm xuống núm vú. Hơn nữa còn cố ý là bóp nàng bên phải núm vú không ngừng ra bên ngoài dùng sức lôi kéo, biến thành Dương Mịch là phản ứng rất lớn, tay trái là thuận theo nàng bình toàn bộ trơn bóng bụng chậm rãi trượt hướng về phía chỗ kín của nàng. Theo Lưu Đào góc độ của các nàng nhìn qua, liền trực tiếp có thể nhìn thấy hoa hán một bàn tay chính đem Dương Mịch bên phải vú sữa phía trên các loại thưởng thức, là đem cái này nhỏ rất lớn vú to không ngừng bóp nghiến xoa viên, cái tay còn lại nhìn không tới bàn tay, chỉ có thể nhìn thấy quấn quanh tại Dương Mịch bụng thượng tráng kiện cánh tay. Không cần nhìn đến bàn tay cũng có thể đại thể đoán được hoa hán lúc này chính đang làm những gì. Đánh ra một tấm tam vạn Dương Mịch thở gấp nói đừng biến thành quá hung, ta vẫn còn đang đánh bài, đừng thật. Nhẹ chút, ta thiếu chút nữa đều nhầm rồi, quên đi, tùy ngươi vậy. Nguyên bản còn nghĩ làm nũng, kết quả căn bản sẽ không phản ứng chính mình, chỉ lo chính mình ngoạn chính mình, Dương Mịch cũng chỉ có thể là cố nhịn thân thể khác thường, cố hết khả năng cùng mặt khác ba cái bài hữu nghiêm túc đánh lên mặt trược. Tuy rằng chưa tính là nhìn vô cùng nặng, nhưng thật muốn có thể thắng, nàng tự nhiên cũng không cự tuyệt 100 vạn tiền mặt cùng yêu mã sĩ hỉ mã lạc nhã bạc kim bao như vậy lớn khen thường. Bởi vì gần nhất thường xuyên đều bị đút lấy nhét đít chứng dung, cho nên Dương Mịch trước sau miệng huyệt đều phi thường rộng thùng thình, có vẻ giống như là một điểm tiến vào độ khó đều không có. Chính ôm lấy nàng Diệp Vũ, tại một phen thăm dò sau đó, quyết định theo Dương Mịch phía sau cái mông làm tiến âm hộ của nàng, trực tiếp cho nàng bóc tem. Dù sao mình bây giờ nhân thiết chính là tài phiệt thiếu gia, Chính mình như thế nào cao hứng như thế nào đến, này không phải là kia một chút tài phiệt thiếu gia thông thường chơi tác sao. Dương Mịch là làm mộng đều không nghĩ tới Hoa Hán thế nhưng trực tiếp bắt đầu làm, nhưng không thể cự tuyệt, nàng lại không có gì khác phương pháp xử lý, chỉ có thể là ngửa đầu nhắm mắt, cố hết khả năng hưởng thụ kia quái vật khổng lồ đột nhiên xâm nhập. Theo Diệp Vũ hiện tại cái góc độ này, Dương Mịch cả người nhìn qua, bộ ngực kiên đĩnh, phấn diễm động lòng người, song trường như ngẫu, eo nhỏ như xà, thuận theo trêu chọc người đường nét xuống, là xoay mình kiều mông lớn, ở giữa có một đầu mê người liệt tuyến, tuyết trắng chân tròn trịa thon dài, mỗi khi nàng xoay người khi đi tới, Diệp Vũ có thể thấy rõ nàng cái kia thần bí hoa viên. Dương Mịch khuôn mặt xác thực sưng không lên tuyệt sắc, tại mỹ nữ như mây Bắc Điện có thể xếp tiến 10 đại giáo hoa nhóm, càng nhiều vẫn là nhìn nàng thực lực tổng hợp, mà không đơn thuần là xem mặt. Nhưng nếu như là không nhìn mặt chỉ nhìn dáng người, kia Dương Mịch tại Bắc Điện tuyệt đối là ổn cư tiền tam, cho nên khuôn mặt cùng dáng người tổng hợp một chút về sau, tính là không có danh tiếng thêm vào, đơn thuần liền ngoại hình tới nói, đứng vào Bắc Điện 10 đại giáo hoa nhóm vẫn là thực nói được đi qua, hơn nữa Dương Mịch chân chính xinh đẹp làm người ta kinh diễm còn phải là nàng cổ trang hóa trang, Lý Tiểu Uyển vinh tín đạt chọn nhân bản thân chính là ấn cổ trang áo xanh hoa đán tiêu chuẩn đi. Nội địa đô thị kịch hiện tại càng nhiều đều là một chút luân lý kịch bà tức kịch, liền thương chiến kịch gây dựng sự nghiệp kịch đều rất ít. Cho nên hiện đại trang không tính là thực xuất sắc không có nghĩa là nàng bộ dạng không đủ phiêu lượng, bằng không kịch tổ cũng không sẽ ở nghe đề nghị của hắn về sau, cuối cùng là sao định Dương Mịch biểu diễn nữ một ba thánh mẫu, Diệp Vũ cũng không ngây thơ cho rằng tất cả đều là hướng hắn Hoa Hán mặt mũi đi, khi đó hắn còn không có như vậy đại mặt mũi. Bị nhiên đệ một cây vào động nhất cắm đến tận cùng Dương Mịch, mặc dù không có trải qua tưởng tượng chung cái loại này kịch liệt xé rách cảm đau đớn cảm giác, nhưng ở đại gia hỏa không ngừng xâm nhập phía dưới, vẫn là rất nhanh liền thưởng thức được phá qua chi đau, mồ hôi đầy trán toàn thân vô lực mềm nhũn ngã vào niên đệ trên người, giống như là liên thủ thượng mạt trược đều có một chút cầm không vững. Tuy rằng hạ thân là đang tại liên tục không ngừng chấn động, nhưng Diệp Vũ hai tay lúc này cũng không nhàn rỗi, tay trái đang đùa làm trong chốc lát Dương Mịch hòn le sau đó, chậm rãi lại đang nàng eo nhỏ phía trên phủ động, một hồi lâu sau mới đẩy lên tiến, chậm rãi công chiếm đỉnh núi, núi này tự nhiên rất cao. Bò rất dài một đoạn thời gian, lúc này mới leo lên đỉnh, chậm rãi trường khống ở thế cục, chợt mạnh chợt yếu vuốt ve vân vê thôi cầm lấy lên. Dương Mịch rõ ràng cho thấy rất nhanh liền tiến vào trạng thái, liên tục ba ngày khác loại dạy dỗ bản thân khiến cho thân thể của nàng phi thường mẫn cảm, nếu không là biết chính mình lần thứ nhất rất trọng yếu, đã sớm là bị niên đệ theo dõi, phỏng chừng đã sớm mình an ủi, trưởng thành nữ tính lại có mấy cái gánh vác được như vậy dạy dỗ. Diệp Vũ tự nhiên sẽ không để cho học tỉ miệng quá nhàn rỗi, tay phải nâng lên cằm của nàng, thẳng nhận lấy hôn lên, võ mồm tương giao, lúc này Dương Mịch là hoàn toàn bỏ đi chống cự, mặc hắn sắp xếp, cả người chính là đầy mặt phiêu hồng, cấp bách thở gấp, hoàn toàn đã quên chơi mặt trược chuyện này. Những người khác thấy thế cũng không cấp bách thúc giục, cứ như vậy lặng lẽ nhìn, sau đó vụng trộm tự hỏi lên mặt sau đến phiên chính mình thời điểm lại nên làm cái gì bây giờ, bất quá các nàng cơ bản cũng không phải là lần thứ nhất bị Hoa Hán kịch giáo thưởng thức rồi. Theo lý thuyết không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao tuyệt đối sẽ không giống Dương Mịch phản ứng lớn như vậy, vừa nhìn chính là lần thứ nhất tiếp nhận như vậy lễ rửa tội. Nha, nha, không muốn tiếp tục làm, ta hội, chịu không nổi, ta, không cần nha, ta, mau ngừng, ta không chịu nổi, mau ngừng, mau, ta, nguy rồi á, ta còn muốn cùng Đào tỷ, các nàng đánh bài đâu. Dương Mịch kêu, toàn thân đột nhiên ức chế không được giật, dâm thủy đột nhiên phun ra, trực tiếp phun ra đến bài trên bàn, thậm chí là chút ít bắn tung tóe đến trái phải hai bên Tống Mẹ cùng Vương Lệ Khôn trên người, rõ ràng cho thấy bị Hoa Hán trực tiếp trêu đùa đến chiều phun, thật đúng là có đủ mẫn cảm. Dương Mịch cũng không biết chính mình phun bao nhiêu đi ra, thẳng đến lại lần nữa khôi phục ý thức về sau, bán nhắm mắt quay đầu nhìn về phía Hoa Hán cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất nam nhân, tự nhủ nói tốt, thật thoải mái. Cũng không tệ lắm, hiện tại ngồi xong, tiếp tục ngoạn bài, ta trước hết tại ngươi bên trong cắm vào, khi nào thì nghĩ động, ta cử động nữa. Dương Mịch là cá nhân hoàn toàn trợn tròn mắt, niên đệ đồ chơi kia nàng vẫn là biết, phía trước cũng không thiếu cho hắn chứa long căn, chẳng những đen nhánh viên thô, còn dài hơn vượt qua người, uy lực rốt cuộc như thế nào, nàng vừa rồi nhưng là đã đích thân thể nghiệm qua, lập tức là gương mặt u hoán nũng nịu làm nũng nói ngươi lớn như vậy. Chờ một chút muốn thương ta nha. Đừng làm đau đớn ta, ôn nhu một chút ha. Chương 387 lộ ra toàn bộ mặt trược 4. Diệp Vũ trực tiếp cúi đầu hôn hướng về phía Dương Mịch miệng nhỏ, sau đó liền như vậy cắm vào tại bên trong vẫn không nhúc nhích, phụ khoảng cách cảm nhận xử nữ diệu huyệt bao bọc, đây cũng là Diệp Vũ phía trước chính là thả trứng dung đi vào, không có tiến thêm một bước thăng cấp nguyên nhân, hắn đều còn không có như thế nào chiếu cố quá, liền trực tiếp chơi hỏng rớt, thật lãng phí a. Đồng thời Diệp Vũ còn đem chính mình dương vật chiều dài khống chế ở tại 20cm trình độ, cũng không có thứ nhất là biến thành rất mạnh, dù sao liền kinh nghiệm của hắn nhận thức tới nói, châu Á nam nhân bình thường lớn nhỏ, tại cương lên trạng thái cũng liền 15-16cm trình độ, 20cm đã coi như là rất lớn cực kỳ hiếm thấy, quá mức khoa trương sẽ đem nhân dọa hỏng. Thất, thất đầu, tam vạn, phanh, tám vạn, giang, tứ đầu. Trước mặt buổi tối khác biệt, Dương Mịch đêm nay tay khí là thực sự là vô cùng không tệ, cũng không biết có phải hay không vừa bị bóc tem gặp hồng quan hệ, dù sao hiện trường Lưu Đào các nàng đã phát hiện đến Dương Mịch là lần thứ nhất, vừa mới bị bóc tem rồi, bởi vì mơ hồ là nhìn thấy một chút tơ máu, vừa rồi Hoa Hán đi toilet thời điểm vẫn như cụ cứng rắn đại dương vật nhưng là màu đỏ sắc, này rõ ràng cho thấy bóc tem thời điểm mới phải xuất hiện hình ảnh. Phát hiện Hoa Hán vào toilet tạm thời còn sẽ không ra đến, hẳn là đang làm một chút thanh lý a. Lưu Đào là có chút ngoài ý muốn hướng về Dương Mịch hỏi Mịch Mịch, người tối nay là lần thứ nhất. Dương Mịch gương mặt ngượng ngùng gật gật đầu nói ân, lần thứ nhất, bất quá cũng may, gần nhất bị niên đệ dạy dỗ mấy ngày, so tưởng tượng chung dễ chịu nhiều, hắn. Cái kia, thật sự là quá lớn. Diệp Vũ đột nhiên đi toilet một mực không đi ra, còn thật không phải là bởi vì cái này, hắn tự nhiên không phải là thực để ý những cái này, ngược lại là thực hưởng thụ như vậy bóc tem quá trình. Nhưng bây giờ đột nhiên có người tìm tới còn tại phòng gác cửa phân thân, hắn không thể không lấy cớ đi toilet cùng người tới nhờ một chút, chủ yếu đến cái này cũng không phải là những người khác, mà là Đường Yên cái này đã sớm là bị Diệp Vũ hoàn toàn thuần phục tiểu mẫu cầu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trước tiên được đến tin tức, nghe nói gần nhất là theo Lưu Diệp Phi bên kia đi vô cùng gần, thậm chí hai người hôm nay liền có ra ngoài đi dạo, Lưu Diệp Phi gần nhất nhưng là vẫn luôn tại Thượng Hải bên kia. Tìm ta có chuyện gì? Đều đã trễ thế này. Không có khả năng là trở về phòng ngủ không chìa khóa làm ta giúp ngươi mở cửa a. Đường Yên chỗ 603 phòng ngủ nhưng là sớm đã bị Diệp Vũ cấp Netere toàn bộ thành viên bắt lại, bất quá Diệp Vũ hiện tại đối với 603 mấy cái muội tử hứng thú không lớn, cũng liền đối với thân là Bắc Điện giáo hoa bản thân còn phi thường lúc còn nhỏ thức thời Đường Yên cảm thấy hứng thú. Đương nhiên không phải là, ta hiện tại không ở phòng ngủ đều không có người nào rồi, thật muốn trở về trường học qua đêm. Ta không bằng trực tiếp đến ngươi nơi này, còn không để ta đi vào. Như thế nào, trong phòng có người rồi hả? Diệp Vũ biểu cảm là tương đương cổ quái, chỉ có thể là có chút mộc lăng trả lời đêm nay coi như, gần nhất nghỉ ngơi một chút, mặt sau sẽ rất bận rộn cái gì ngươi hẳn là cũng nghe nói. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch sự tình định ra rồi hả? Thật sự là chu tiên. Đường Yên ánh mắt bên trong nhưng là phi thường hưng phấn. Bởi vì năm trước thời điểm nàng cùng ngủ chung phòng Trương Mông vừa lúc là vỗ chu tiên võng du cùng tên khúc chủ đề cũng là nên trò chơi tuyên truyền MV, ca khúc là Nhậm Hiền Tề biểu diễn, không thể không nói duyên phận a. Kia MV Diệp Vũ cũng xem qua, có sao nói vậy chụp còn có khả năng, so trò chơi có ý tứ nhiều, trò chơi là thật lạn, Nhậm Hiền Tề Trương Tiểu Phàm hóa trang cũng là một lời khó nói hết, bất quá Đường Yên Lục Tuyết Kỳ có vẻ giống như cũng không tệ lắm, so Trương Mông Bích Giao nhìn có hương vị. Định ra rồi. Ta là biên kịch một trong, bất quá lúc này đây tình huống cùng phía trước khác biệt, lần này là mảng lớn chàng chế tác nhân chế độ, cùng loại Hollywood bên kia, sẽ có một cái phi thường chuyên nghiệp chế tác nhân chủ đạo, hắn gọi Hoa Hán, người hẳn nghe nói qua, đang tại Bảo Liên đăng kịch tổ, có vẻ giống như là đang tại cùng Dương Mịch đáp diễn. Hoa Hán người niên đệ này Đường Yên làm sao có khả năng chưa từng nghe nói, mặc dù là nhỏ hai giới, nhưng gần nhất nghe đồn nhiều lắm, hơn nữa đến đây nghe nói rất lớn. Chỉ là lúc này đây làm không mỹ cổ liền kiếm hơn mấy chục cái ức, nghe có vẻ giống như đều có thể cùng Diệp Vũ tương đề tịnh luận. Dù sao Đường Yên là ít có biết Diệp Vũ cùng Diệp ngày tốt nhưng thật ra là cùng một người cảm kích người, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Diệp Vũ thực tế thân gia, tuyệt đối trăm ức cấp, hơn nữa còn là vài trăm ức cái loại này, bằng không ngươi khi nàng chính xác là nô tính rất nặng. Trời sinh bị coi thường, liền yêu thích cấp nam nhân đương chó mẹ. Ta đây có thể biểu diễn sao? Đến lúc đó ta có thể liền tốt nghiệp. Không thành vấn đề, nhưng Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ ngươi liền đừng nghĩ, Kim Bình Nhi ngươi có thể thử xem, hoặc là ô cơ cũng được, dù sao ta cảm thấy ngươi muốn diễn điểm khí chất mỹ nữ cùng yêu nữ rất thích hợp, ngốc bạch ngọt coi như, cửu vĩ tiểu bạch cũng đã có người. Chu tiên bát nữ bên trong trừ bỏ nữ nhất Lục Tuyết Kỳ cùng nữ nhị Bích Giao bên ngoài, tiểu bạch hẳn là xem như nhân khí cùng tình tiết nhiều nhất một cái, Đường Yên kỳ thật cũng có thể diễn, nhưng Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi đều càng xem trọng Nha Nha một chút. Về phần tiểu sư muội Điền Linh Nhi, rõ ràng cũng không phải là rất thích hợp Đường Yên, chọn nhiệt ba hoặc là mặt sau tiềm lực người mới càng là thích hợp, bất quá tiềm lực người mới có hay không, rốt cuộc cái gì trình độ Diệp Vũ tạm thời còn không có gì để. Đường Yên nghe vậy mặc dù có một chút thất vọng, nhưng cũng không có quá mức để ý, người khác không rõ ràng lắm, nàng gần như là đã xác định, Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi tuyệt ép là có một chân, cho nên Lưu Diệp Phi phía trước đề nghị nàng còn rất tâm động. Diệp Vũ vốn là không có ý định tiếp tục tán gẫu đi xuống, dù sao hiện tại chính là một cái phân thân, cùng loại QQ nói chuyện phiếm giống nhau, hắn thông qua ý thức truyền tin tức, cũng không có tuyển chọn bản tôn hàng lâm, đây chính là cần phải phí tổn, hơn nữa hắn hiện tại xác thực không đi được, đây chính là giá trị 5 vạn trung cực nhiệm vụ, cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Lý Tư Tư bên kia nói như thế nào? Thực thuận lợi a, chúng ta quan hệ chỗ cũng không tệ lắm, người bây giờ liền muốn bắt nàng. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói quên đi, gần nhất thực bận rộn, chờ một chút đi, trước tiên đem Chu Tiên bên này sự tình hết bận nói sau, đây mới là hiện giai đoạn việc khẩn cấp trước mắt, người bên kia khẩu phong nhanh điểm, đừng tại bên ngoài nói lung tung. Nga, ta mặt sau tính toán đầu tư nhập cổ Đường người, mặt sau Đường nhân tân kịch có không ít, người đem đương kỳ chống đi đến, trên cơ bản đều là cho ngươi lưu nữ hai nữ tam linh tinh trọng yếu nhân vật, so ngươi tại bên ngoài loạn nhận lấy diễn tốt hơn nhiều. Đường Yên tự nhiên là không biết việc này, cho nên thị phi bình thường kinh ngạc hỏi Đường Nhân. Người tính toán đầu bao nhiêu? Diệp Vũ là đơn giản cùng Đường Yên hàn huyên hạ Đường Nhân sự tình, tự nhiên chưa nói định đem những cái này cổ phần giao cho Lưu Thi Thi giúp hắn xử lý. Đường Yên nghe nhưng là dị thường hưng phấn, hận không thể đêm nay thật tốt bồi bồi Diệp Vũ cái này phá hư chủ nhân. Đáng tiếc Diệp Vũ hôm nay nói chính mình không tiện, nàng cũng chỉ có thể là mặt khác hẹn cái happy thời gian. Chương 388 lộ ra toàn bộ mặt trược năm. Đã là đánh tới vòng thứ hai Diệp Vũ hứng thú rồi rào lay động mông, đem Tống Mẹ khiến cho ngao ngao thẳng kêu, so với lần thứ nhất bóc tem còn có một chút không quá thích ứng Dương Mịch, Tống Mẹ rõ ràng cho thấy chủ động hình tuyển thủ, đoán chừng là nhìn đến Lưu Đào sau áp lực nhân, cho nên chỉ dùng để lực đi kẹp phía sau gian phu đại dương vật, nhận được cổ vũ gian phu, tự nhiên là làm được càng thêm cuồng dã. Nha, nha, thật tốt, ta hán ngươi thật quá cắm, mẹ nuôi ta rất thích, ta, nha, nha. Lại dùng lực, a hán, dùng sức, a, a, a. Kêu kêu Tống Mẹ tiếng kêu là đột nhiên gián đoạn, bởi vì Diệp Vũ đột nhiên là đưa ngón tay nhét vào nàng miệng nhỏ, trêu đùa lên nàng không ngừng duỗi thẳng lưỡi thơm, làm nàng nói không ra lời. Lưu Đào ngay từ đầu còn không có đem Tống Mẹ coi ra gì, bây giờ nghe nàng dĩ nhiên là lấy mẹ nuôi tự cho mình là, mắt thấy nàng hiện tại bộ dạng này lại phóng túng lại mỹ, dị thường chủ động nhiệt tình dâm đãng bộ dáng về sau, lập tức đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Nói điểm trực bạch chính là sinh ra cùng chính mình phía trước cùng loại tâm tư, hoa hán quá trẻ tuổi, các nàng so hoa hán lớn hơn nhiều, tuy rằng các nàng bây giờ thuộc về là có mị lực nhất thời điểm nhưng loại này mị lực có thể liên tục bao lâu. Đã nếm thử hoa hán quyền thế bối cảnh sau đó, cái nào nữ nhân bỏ được buông tay, dứt bỏ đây hết thảy không nói chuyện, hoa hán bản thân trường cũng là cao lớn đẹp trai phong lưu phóng khoáng, hơn nữa còn là nội ngoại kiêm tu, dị thường tài giỏi, thử hỏi lại có cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt. Nữ nhân tính dục nhất là thời điểm thịnh vượng chính là 3-40 tuổi này hơn 10-20 năm thời gian, có thể hơn 30 tuổi thời điểm còn dễ nói, thật đến hơn 40 tuổi rồi, liền hoa hán điều kiện như vậy, làm sao có khả năng để ý ngươi như vậy một cái ơ ba san. Cho nên nữ nhi là thành lung lạc đối phương tiếp tục duy trì chính mình tại đối phương bên người địa vị lực hấp dẫn một loại thủ đoạn trọng yếu, Lưu Đào tự nhiên biết Lưu Diệp Phi mẹ con nội tình, nhưng không phủ nhận, nếu thật là có như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa. Phỏng chừng cho dù là kiến thức rộng rãi đến đây rất lớn hoa hán hoa thiếu gia cũng rất khó cự tuyệt. Tiểu tổ nhi nàng phía trước liền tiếp xúc qua, tự nhiên nhìn ra được đó là một ngũ quan tinh xảo mỹ nhân bại hoại, phỏng chừng hoa hán sở dĩ nhìn chằm chằm Tống Mẹ còn là muốn ngoạn mẫu nữ hoa, cho nên mới tiếp nhận như vậy một cái có chút tư sắc, nhưng đã nhị hôn, bản thân còn thuộc về là người vợ khinh thục nữ. Mà chính mình mặc dù là so Tống Mẹ tiểu hơn mấy tuổi, nhưng là không nhỏ hơn bao nhiêu, tuyệt đối xem như cùng thế hệ. Bất quá chính mình vừa vặn cũng là nhất đứa con gái, tuy rằng chỉ có một tuổi nhiều một chút, nhưng mặc dù có một chút không đành lòng, bất quá Lưu Đào vẫn là kiên định như vậy tín niệm, nếu như nữ nhi mình mặt sau không trưởng nghiêng, hoa hán gia hỏa kia xác thực quá yêu thích nàng, yêu thích mẫu nữ hoa, cũng không phải là không thể suy nghĩ, nói không chừng còn có thể làm nữ nhi mình nhận thức hoa hán làm cha nuôi. Tống Mẹ tiểu huyệt đem Diệp Vũ đại quy đầu kẹp chặt vô cùng là thống khoái, thoải mái hắn đan điền một trận nhiệt ý. May mà là tinh quan mở rộng, chạy nhanh dùng sức phùng nhanh mẹ nuôi mông, có thể cắm vào bao sâu liền cắm vào bao sâu. Lập tức Lỗ Tiểu một tấm, miệng phát ra vừa lòng nha âm thanh, dương tinh cuồn cuộn mà ra. Đã không chỉ một lần bị như vậy nội bắn qua, Tống mẹ từ phía sau truyền đến hăng hái động tác, chỉ biết bảo bối của mình con nuôi đã mau bắn ra, đơn giản là chớp mắt trầm xuống, gắt gao ngồi xuống, phảng phất là đem mình làm tinh dịch thu hồi chạm giống nhau, một giọt không lọt thu hồi đứng lên hạ liên tục không ngừng chung quanh loạn phun tinh dịch. Dương Mịch cùng Vương Lệ Khôn là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, nhất là nhìn đều như vậy rồi, vẫn như cũ có thể bình thường ra bài sờ bài Tống mẹ, không thể không viết kép một cái thật to tuyệt tự. Phòng trừng thoải mái dễ chịu nằm mơ đều không tưởng tượng nổi chính mình mợ là như thế này một cái nữ nhân a. Thậm chí hai nàng đều có một chút đồng tình lên kia người chưa từng gặp mặt thoải mái dễ chịu cậu rồi, này sợ cũng không biết xanh biết thành hình dáng ra sao, cũng không biết này chỉ là đơn thuần kịch tổ ước pháo hôn nội xuất quỹ vẫn là. Thật nhận nữ nhân này đương mẹ nuôi, mỗi đêm đều sẽ làm nàng kêu mẹ. Lưu Đào nhìn Tống mẹ huyệt dâm đang từ từ chảy ra nam nhân tinh dịch. Nàng lập tức chủ động mở ra bắp đùi mình đem tính khi nhắm ngay Diệp Vũ, đưa ra một bàn tay đặt ở chính mình vú sữa phía trên dùng sức chen ép, nãi chất lỏng mắt thường có thể thấy được phun ra, rõ ràng chính là đói khát khó nhịn muốn bị địt, nhìn nàng hiện tại bước này dâm đãng bộ dáng, sợ là thực dễ dàng có thể một đâm mà vào, ngoạn nàng phía trên hạ đều phun. Tống mẹ tự nhiên cũng nhìn thấy, lập tức là có một chút bất mãn kháng nghị nói Đào tỷ, nào có ngươi như vậy, nhân gia này một vòng đều còn không có đánh xong đâu. Tống mẹ sau khi kháng nghị xong, vẫn không quên ký nhắc nhở phía sau cái kia sớm nhìn há hốc mồm, đã có một chút tâm lý thỏa mãn con nuôi nói ngươi ngược lại nhúc nhích a. Bất hội này thì không được a, như thế nào cũng phải bồi mẹ nuôi đem này một vòng đánh xong nói sau a. Tống mẹ cái này quốc dân tốt mẹ nuôi này thúc giục, Diệp Vũ mới bỗng nhiên thanh tỉnh, một bên nhìn tại chỗ phát tao bạch khiết lão sư, một bên liều mạng giống nông dân bá bá tình thế cấy mạ bình thường ngoan cắm vào liên tục không ngừng. A nha. Ngươi nhẹ một chút, nha, nha, ân, đúng, giống như vậy, a, ngươi rất tuyệt a, chọc vào ta, a, thật thoải mái đâu, nha, nha, tuổi trẻ chính là tốt, vừa mới bắn xong vẫn là như vậy hữu lực, a hán thật ngoan, mẹ nuôi yêu ngươi. Tống mẹ rất là hiểu công việc không ngừng cổ vũ chính ở sau người vùi đầu khổ làm con nuôi, nhận được mẹ nuôi cổ vũ con trai ngoan là càng dùng sức cắm vào rút ra, bắt đầu lên thuộc về hai người bọn họ mẫu từ tử hiếu. Mẹ nuôi dâm thủy liên tục không ngừng phun tại hắn lông mờ u phía trên, hắn càng thêm hưng phấn, trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, hung hăng xâm nhập sốt cuộc, mỗi khi hắn đụng tới hoa tâm thời điểm mẹ nuôi hãy thu lui huyệt miệng đi chói hắn căn chỗ, làm hắn cảm nhận nhiều một chút co rút nhanh mỹ cảm, liền kỹ thuật tới nói, những cái này đại tỷ tỷ tiểu A-di là thực sự là vô cùng tú, còn thực sự không phải là Dương Mịch như vậy tiểu tiểu nha đầu có thể so sánh, thật sự là quá biết hắn cần phải. A, thật tốt, thật thích a. Mẹ nuôi huyệt dâm đẹp quá, u, ân, a, a, nói Tống mẹ là chủ động quay đầu, cùng con nuôi thân thiết khăng khít hôn môi đến cùng một chỗ. Dưới tình huống bình thường một phen bài cũng liền 5-6 phút, một vòng nhiều nhất nửa giờ, kết quả hiện tại một vòng dĩ nhiên là muốn đánh thượng tứ 50 phút, hai vòng xuống, đều đã là nhanh muốn 12 điểm, như vậy mà trược phương thức thật đúng là đặc biệt, tốn thời gian cố sức. Chương 389 lộ ra toàn bộ mạt trược 6. Cùng vẫn là tại nghiêm túc chơi mạt trược Vương Lệ Khôn các nàng khác biệt, Lưu Đào tâm tư căn bản sẽ không tại mạt trược phía trên, nàng lại không phải là chưa thấy qua quen mặt, 100 vạn tiền mặt cũng cứ như vậy, nàng hiện nay chỉ là thiếu nợ liền cao đạt 3 cái ức, tự nhiên là lấy lòng Hoa Hán cái này kim chủ làm chủ, cho nên vòng thứ 2 vừa kết thúc, còn không đợi Hoa Hán phiên bài, liền chủ động xin đi giết giặc, muốn bị địt. Bạch Khiết lão sư như thế chủ động như thế cởi người khác quần áo, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng trung cực nhiệm vụ trước hắn liền kích hoạt, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có nhắc nhở cuối cùng hoàn thành. Điều này cũng đã nói lên, chính là lộ ra toàn bộ chơi mạt trược không đủ, phải đem 4 cái tất cả đều lần lượt địch thượng một lần nói sau, này mạt trược rất rõ ràng phải không quá đứng đắn. Cùng kỹ thuật dị thường chuyên nghiệp thành thạo Tống mẹ giống nhau, Lưu Đào cái này vòng nổi danh người vợ ở phương diện này cũng rất lợi hại, đem hắn kẹp chặt rất sảng khoái, cộng thêm bản thân nằm ở thời kỳ cho con bú sữa đại không nói. Hơi dùng lực một chút liền trực tiếp có thể phun sữa, thích hắn là hơi chút không cẩn thận, liền lại bắn đi ra, dương vật một bên phun ra sữa trắng, thân thể cũng vừa đánh khởi hàn run rẩy, sau đó cắn một cái Lưu Đào núm vú hút lên nàng sữa mẹ, đây chính là hắn đêm nay lực lượng nguồn suối. Lấy Diệp Vũ hiện tại thể chất tới nói, bắn không bắn chủ yếu là đã thấy ra quan có không có mở ra, thật muốn không ra chốt mở cứng rắn đến, cũng không thể nói đóng thiên môn liền khẳng định ra không đến. Nhưng tuyệt đối không phải là vài cái bình thường nữ nhân có thể cho hắn chá đi ra, cho nên Diệp Vũ lần này là trực tiếp đóng lại tinh quan, đem vú sữa thường thường liền phun ra nãi chất lỏng Lưu Đào ôm đứng lên ép đến bài trên bàn, nhấc lên chân của nàng, từ phía sau lại lần nữa cắm vào nàng tràn đầy dâm dịch huyệt dâm bên trong. To lớn dương vật tại Lưu Đào bị chậm rãi banh ra lỗ thịt bên trong từ từ ra vào, nó nhìn qua là cường đại như vậy, cho nên nhìn một cái sẽ cảm thấy dị thường thô bạo. Dương Mịch thậm chí đều hoài nghi Hoa Hán người niên đệ này có khả năng hay không trực tiếp đem Lưu Đào cái này biểu diễn lão sư hoàn toàn tàn phá, trực tiếp ngoạn phế bỏ. Phải biết Giao Cơ ngày mai nhưng là cũng không thiếu động tác diễn, đồ chơi kia là có bao nhiêu hung tàn nàng có thể là mới vừa mới thể nghiệm qua, cho tới bây giờ hạ thân đều ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tuy rằng Diệp Vũ bây giờ là tại thong thả di chuyển, nhưng càng ngày càng hùng tráng đại dương vật vẫn để cho Lưu Đào thực vất vả. Nhưng khi Diệp Vũ đại quy đầu trực tiếp thống đến Lưu Đào hoa nội tâm thượng thời điểm kia thư mỹ cảm giác nhưng cũng là khó có thể hình dung tuyệt vời, làm nàng mê luyến không thôi. So với Tống mẹ, Lưu Đào cuối cùng vẫn là kém một chút đạo hạnh, chỉ có thể là cố hết khả năng làm chính mình còn có thể bình thường ngoạn bài, ngoài ra là hơn một giờ dư động tác cũng không dám có, ngoan ngoãn làm Hoa Hán chính mình đi động, không dám tiếp tục dâm đãng chiêu chọc hắn, miễn cho hắn tính khởi khó nhịn. Hoa Hán cái này học sinh trao đổi yêu thích hiếu kính lão sư tam đệ tử tốt ở phương diện này là có bao nhiêu lợi hại nàng phi thường rõ ràng, một mực làm hắn như vậy tinh lực tràn đầy co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lời nói, khổ sở cuối cùng vẫn là chính mình, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ván bài tiến hành. Trước mắt thắng được nhiều nhất chính là Dương Mịch, sau đó liền là Lưu Đào, Tống mẹ xếp hạng thứ ba, Vương Lệ Khôn cuối cùng, trực tiếp không đánh khẳng định không được, khen thưởng vẫn là tiếp theo, Hoa Hán cái này kim chủ ba ba hiện tại nhưng là chính chơi được bên trên. Người muốn thật quét hắn hưng đến, ngượng ngùng, phía trước kia một chút miệng hứa hẹn cũng có thể không có, nam nhân miệng lừa người quỷ, Lưu Đào cũng không là cái gì ngốc bạch ngọt. Tốt đệ đệ, a, nhẹ nhàng cắm vào nha, tỷ tỷ sợ, a, thật thoải mái, giống như vậy là tốt rồi, nha, rất đẹp, a, người cắm vào sâu, không quan hệ, nha, nhưng, đừng quá, dùng sức nha, a, thật tốt nha, ân, tốt, thật lớn, ân. Lưu Đào chậm tích lũy từ từ ra cảm giác, huyệt cũng dần dần thói quen Hoa Hán không ngừng lớn mạnh, dâm tùy tràn trề mà ra, làm cho Hoa Hán dễ dàng hơn cắm vào động, chẳng sợ dương vật của hắn so ban đầu lớn ít nhất dòng dã một vòng, có dung chính là đại Lưu Đào cũng đã là chậm rãi thích ứng. Diệp Vũ đại dương vật là đem Lưu Đào huyệt dâm nhét đến tràn đầy, không có một chút khe hở, khi hắn hướng bên trong cắm vào thời điểm, liền môi mật đều phải rơi vào, khi hắn ra bên ngoài bạt thời điểm, nhảy ra một mảng lớn hồng phấn chất thịt. Mà khi hắn lui đến phía ngoài cùng thời điểm, kia bị ngăn trở ở huyệt thủy phân liền xì xì phún ra ngoài, cái bàn dưới giống như cùng bị nàng tát quá nước tiểu giống như, thậm chí toàn bộ gian phòng ra dâm dịch nước tiểu mùi khai bên ngoài, còn có một cổ nhàn nhạt hương sữa vị. Diệp Vũ đại dương vật cắm vào tại nàng bên trong có thể nói là cực kỳ thoải mái, nàng kia ruột dê đường mòn lại hẹp hòi lại gấp gáp, đem dương vật bọc lại không để, huyệt tâm còn từng trận thu liễm, tựa như tại hút mút quy đầu, cho nên mặc dù chỉ là chậm rãi thẳng tiến rời khỏi, cũng để cho hai người đều như si như say, làm lớn ra khoái trá cảm giác cùng theo đuổi, thoải mái bản thân liền có một chút nội mị dâm đãng nổi tiếng người vợ Lưu Đào ngứa ngáy khó nhịn phóng tung tiếng nổi lên bốn phía. A, a, chủ nhân, ngươi nhanh một chút điểm được không? Chỉ cần một chút, thì tốt, a, đúng, a, rất tuyệt nha, ân, ân. Diệp Vũ tăng thêm tốc độ, Lưu Đào cũng bắt đầu lay động phối hợp, hai người càng hoảng càng hữu lực. Liền tỏa y cùng mặt trược bàn đều xèo xèo lên tiếng ủng hộ bọn hắn. Ai, giết chết người, ta, tại sao như vậy tốt, của ta người yêu, ta đấy, tình nhân, ta, lại nhanh một chút, đúng, ta, hôm nay, ta nhất định, sẽ chết mất, trời à, ta hư mất, ta, đâm chết ta này dâm phụ lẳng lơ cho mẹ quên đi. Ta, nha, Diệp Vũ nghe nàng làm cho buồn nôn, nhịn không được càng cắm vào càng phóng đãng. Lưu Đào đôi mắt vô thần, mồ hôi đầm đìa, hai cái đùi xà giống nhau ôm lấy Hoa Hán eo, tùy theo hắn mông điên cuồng xoay hoảng, hai khỏa to lớn viên thịt tử cũng như Hong Kong nổi tiếng ăn vặt phun sữa đi tiểu bò hoàn bình thường không ngừng điên cuồng phun sữa. Ta mau, chủ nhân ôm chặt ta muốn ngươi, ta muốn, ta, thật thoải mái a, nha, lão công, thân ái, hôn ta. Diệp Vũ lập tức hôn lấy nàng tham ăn mãnh hút đầu lưỡi của hắn. Hút đến Diệp Vũ cũng hiểu được tràn ngập khoái cảm, một đầu dũng mãnh phi nhanh, mà Lưu Đào đã bắt đầu, một đợt nhận lấy một đợt phóng túng phong tập nàng, thật so dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều phải càng thêm mãnh liệt khắc sâu, nàng tứ chi đều quấn quanh tại Diệp Vũ trên người, cao thấp hai cái miệng cũng đều cùng hắn thân mật ăn khớp, hận không thể cùng hắn trực tiếp hòa làm một thể, không bao giờ nữa dùng tách ra. Chương 390 Đại ngôn liên tưởng 1. Bởi vì miệng không rảnh, cho nên Lưu Đào chỉ có thể phát ra thỏa mãn âm. Rất nhanh Diệp Vũ lại bắn, đêm nay đệ tam phát, tinh dịch liền giống như cơ quan pháo bắn về phía Lưu Đào miệng tử cung, bắn ra đầu nàng ra tóc nha, thoải mái nàng mở ra miệng nhỏ, gương mặt thỏa mãn nói bắn ra. Thật tốt, nha, nha. Bởi vì Lưu Đào hiện tại đã sớm là bị địt mất đi lý trí, hoàn toàn đều là tại loạn đả, cho nên là rất mau thua vài cái. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp không tuân thủ quy tắc đi cuối cùng Vương Lệ Khôn bên kia. Đây là một cái cuối cùng, tùy tiện địt trong chốc lát, đêm nay trung cực nhiệm vụ cho dù là hoàn thành, mà Dương Mịch bên kia chi nhánh nhiệm vụ hắn hiện tại cũng chỉ có thể là bỏ qua. Tuy rằng cũng có thể ngoạn điểm đại trừng mực khẩu vị nặng dạy dỗ trò chơi, bất quá Diệp Vũ cảm thấy độ khó rất lớn, vẫn là tế thủy trường lưu quên đi, dù sao Dương Mịch Diệp Vũ vẫn là rất yêu thích, sẽ không cho nàng lưu lại cái gì bóng ma trong lòng, mặt sau sẽ chậm chậm dạy dỗ tốt lắm. Còn nhiều thời gian nha, một vạn ác ma tích phân mà thôi, đối với ở hiện tại dần dần rộng rãi hắn tới nói giống như yếu, không sao cả, dù sao hắn lúc này đây trước sau tiến chương mục vượt qua cửu vạn ác ma tích phân, khấu trừ tiền vốn vậy cũng có tứ vạn, hệ thống thu hồi còn có thể có tứ gãy, coi như là trực tiếp tiến sổ sách 6 vạn ác ma tích phân. Sự thật chứng minh Diệp Vũ suy đoán đúng vậy, khi hắn cắm vào Vương Lệ Khôn bên trong thân thể, hướng về Vương Lệ Khôn địch thượng trong chốc lát về sau. Lõa thể mặt trừ cái này trung cực nhiệm vụ là cuối cùng đạt được, thành công cầm đến 5 vạn ác ma tích phân trung cực khen thưởng, xem như vì lúc này đây tuyển chọn hệ thống bảo liên đăng kịch tổ kiếp sống vẽ lên một cái vòng tròn mãn dấu chấm tròn. Tập đoàn Lenovo là 1984 năm Trung Quốc Viện Khoa học Tính toán Kỹ thuật Nghiên cứu sở đầu tư 20 vạn nguyên nhân dân tệ, từ 11 danh khoa học kỹ thuật nhân viên khởi đầu, là Trung Quốc một nhà tại tin tức sản nghiệp nội đa nguyên hóa phát triển đại hình xí nghiệp tập đoàn. Cùng giàu có sang tân tính quốc tế hóa khoa học kỹ thuật công ty. Theo 1996 năm bắt đầu, liên tưởng máy tính lượng tiêu thụ một mực đứng hàng Trung Quốc thị trường quốc nội vị trí đầu não, xem như toàn cầu máy tính thị trường lãnh đạo xí nghiệp, liên tưởng làm khai phá, chế tạo cũng tiêu thụ tin cậy, an toàn dịch dùng kỹ thuật sản phẩm cùng chất lượng tốt chuyên nghiệp phục vụ, trợ giúp toàn cầu hộ khách cùng hợp tác đồng bọn lấy được thành công. Liên tưởng công ty chủ yếu sinh sản máy tính để bàn, phục vụ khí, máy vi tính sách tay. Trí năng TV, máy đánh chữ, trường thượng máy tính, chủ bản motherboard, điện thoại, nhất thể cơ điện não đợi thương phẩm. 2005 năm, tập đoàn Lenovo thu mua IBM PC Personal Computer, cá nhân máy tính sự nghiệp bộ, bước ra quốc tế hóa quan trọng nhất từng bước, chính thức tiến quân Âu Mỹ thị trường, kiếm chỉ đệ nhất thế giới, thế tất yếu trở thành dân tộc kiêu ngạo, cũng chính là bắt đầu từ hôm nay. Liên tưởng cùng quốc nội truyền thông là đem hàng nội ánh sáng dân tộc kiêu ngạo những cái này từ ngữ treo tại bên cạnh miệng, cùng liên tưởng máy tính, liên tưởng cái này phẩm bài liên hệ tại cùng một chỗ, đánh lên ái quốc marketing bài. Từ lúc 02 năm liên tưởng mà bắt đầu tham gia điện thoại nghiệp vụ, nhưng 6 năm thời gian trôi qua, điện thoại nghiệp vụ là làm liên tưởng lỗ lã liên tục, một chút cũng nhìn không tới bất kỳ cái gì xoay mệt vì doanh ánh dạng đông, thậm chí là trên diện rộng cắn nuốt liên tưởng tại máy tính phương diện lợi nhuận, giống như yếu. Cho nên đối mặt càng ngày càng kinh tế đình trệ chủ đánh thị trường quốc nội điện thoại nghiệp vụ, liên tưởng là lại sử dụng bọn hắn am hiểu nhất marketing hình thức, tính toán thông qua đổi mới người phát ngôn, tính toán làm lại người phát ngôn quảng cáo marketing phương diện ra tay, mà không phải là tại sản phẩm bản thân cao thấp công phu. Suy nghĩ đến Lưu Diệp Phi quốc tịch Mỹ, cùng 09 năm mùa hè hoặc là cuối năm liền sẽ lên ánh Hollywood cự chế A Phàm Đạt, liên tưởng rất nhanh liền đem toàn cầu đại ngôn ánh mắt của con người đặt ở Lưu Diệp Phi trên người. Trên mặt ngoài là chủ đánh Âu Mỹ, kỳ thật càng nhiều vẫn là coi trọng Lưu Diệp Phi tại quốc nội nhân khí lực ảnh hưởng, nhất là tại trong người trẻ tuổi ở giữa cường đại kêu gọi lực. Dù sao điện thoại cùng máy tính tiêu phí chủ lực nhưng thật ra là người trẻ tuổi, nhất là vừa đi vào xã hội không lâu, hoặc là vừa mới thăng nhập cao đẳng học phủ đại học học sinh, tại thị trường của bọn hắn điều tra nghiên cứu bên trong, Lưu Diệp Phi không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cái kia. Bất quá Lưu Diệp Phi hiện tại đại ngôn mời rất nhiều. Trong này không thiếu một chút cấp thế giới đại phẩm bài, chính là những cái này đại phẩm bài tuyệt đại đa số cũng là lớn Trung Hoa khu hoặc nội địa thị trường. Đối với một lòng muốn quốc tế hóa đi quốc tế lộ tuyến Lưu Diệp Phi tới nói giống như yếu, hứng thú cũng không phải rất lớn, dù sao nàng hiện tại lại không thiếu tiền, đã nhận lấy không ít cao xa đỉnh xa đại ngôn, toàn bộ 08 năm thu vào ổn cư vòng nội top 3. Liên tưởng MIDS thị trường mở rộng bộ cao cấp giám đốc Dương Tùng bây giờ đang ở liên tưởng Thượng Hải bên này phân công ty cùng Lưu Diệp Phi mẹ con tán gẫu quảng cáo đại ngôn sự tình. Tập đoàn Lenovo tại toàn cầu cộng thiết lập có 2 đại tổng bộ, Trung Quốc tổng bộ ở Trung Quốc Bắc Kinh thì tập đoàn Lenovo toàn cầu hành chính tổng bộ chỗ ở Liên Tường Trung Quốc Đại Hà Nội, nước Mỹ tổng bộ là 2004 năm Trung Quốc tập đoàn Lenovo thu mua nước Mỹ IBM toàn cầu PC nghiệp vụ khi tại nước Mỹ New York Châu thiết lập tạm thời tổng bộ, gọi là Liên Tường Quốc tế New York làm công bộ. Dưới tình huống bình thường nhất định là Lưu Diệc Phi đi Bắc Kinh tổng bộ đàm mới đúng. Nhưng Lưu Diệc Phi hiện tại rất nhiều thương diễn cùng hoạt động đều tại Thượng Hải, bên này bây giờ là mùa đông, Thượng Hải tương đối ấm áp, hoạt động thương nghiệp càng tập trung một chút, tạm thời không đi được, hơn nữa bản thân câu đối Mỹ đại ngôn hứng thú không lớn, cho nên đang minh xác từ chối về sau, là Dương Tùng cái này Liên Tưởng MIDS thị trường mở rộng bộ cao cấp giám đốc tự mình đi đến Thượng Hải phân bộ ước đàm mặt tán gẫu. Có thể nói là thành ý 10 chân. Liên Tưởng dù sao cũng là đại xí nghiệp, cũng là hiện trước mắt quốc nội công nghệ cao xí nghiệp tuyệt đối đầu rồng, Lưu Diệc Phi mẹ con vẫn là biết lợi hại, cho nên là thành thật thật tán gẫu đại ngôn sự tình, trước khi tới Trần Kim Phi thậm chí còn chuyên môn gọi điện thoại tới, làm mẹ con các nàng chỉ cần điều kiện không phải là quá mức phân liền đáp ứng xuống. Liên Tưởng đáng sợ nhất không phải là bản thân, mà là Liên Tưởng người sáng lập, tạm thời từ nhậm về hưu theo truyền lần thứ 2 rời núi Liên Tưởng trước chủ tịch Liễu Truyền Chí, đây chính là con nội địa xí nghiệp gia giáo phụ danh xưng thương giới đại lão. Trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là nội địa lớn nhất thương giới bí mật liên hợp Thái Sơn người sáng lập, Thái Sơn nhưng là gần như nắm trong tay nội địa dân doanh kinh tế nửa Giang Sơn, thậm chí là có Trung Quốc cộng tể danh tiếng. Biết sâu cạn Trần Kim Phi tự nhiên không dám đắc tội như vậy thương giới giáo phụ, cho nên là trước tiên cấp hai mẹ con thông khí, nhân tiện kiếm chút lão Liễu ra người tình, nếu có thể lời nói, nhưng hắn là nằm mơ đều mơ tưởng gia nhập Thái Sơn, đến lúc đó sợ là có thể để cho chính mình địa vị xã hội cùng của cải thực hiện bay vọt về chất. Chương 391 Đại ngôn Liên Tưởng 2. Năm 2008 tháng 3 chúng ta Liên Tưởng tại Bắc Kinh ban bố 13 tấc Anh toàn bộ công năng siêu khinh bạc notebook ThinkPad 300, xem như toàn cầu đồng loại sản phẩm chung nhẹ nhất doanh, công năng tối đầy đủ hết sản phẩm, Liên Tưởng tại ThinkPad X300 thượng tổng thể hơn 10 hạng nghiệp giới tiên tiến nhất kỹ thuật, này mỏng nhất chỗ cận vì 18.6mm, nhẹ nhất sức nặng cận vì 1.33kg. Anh Quốc Tài chính Thời báo tại Bắc Kinh ban bố thứ hai giới FT Trung Quốc 10 đại thế giới cấp phẩm bài điều tra kết quả, Liên Tưởng Vinh đang đứng đầu bảng, quốc tế hóa thành quả lại lần nữa đạt được ngoại giới độ cao đánh giá, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra Liễu Đồng qua sang năm tháng 2 liền một lần nữa chấp trưởng Liên Tưởng, hoàn thành cuối cùng toàn cầu hóa bố cục. Lưu Diệc Phi đối với những cái này hoàn toàn liền không có hứng thú, trải nghiệm một chút cái này Dương giám đốc trong miệng sản phẩm mới về sau, điện thoại là thực sự là vô cùng nan dùng, tự thể rất nhỏ. Âm thanh cũng rất nhỏ, tính năng nhìn như tạm được, nhưng thực dụng tính chẳng ra sao cả, chơi tác thực phức tạp rườm rà, trọng yếu nhất chính là giá cả, không hề tính giới bị đáng nói lúc trước niên thiếu vô tri thật mua qua, quả thật không tốt dùng. Mặc dù là so nạc cơ á tác yêu Motorola những cái này nhập khẩu phẩm bài bán tiện nghi, nhưng ở tính năng cùng sử dụng phía trên, bao gồm chất lượng phương diện cũng không bằng đối phương, cùng sản phẩm trong nước phẩm bài kim lập, thiên vũ những cái này so với đến, quý nhiều lắm. Hơn nữa còn không bằng người khác dùng tốt, ít nhất người khác tự thể đại thanh âm lớn chơi tác đơn giản, còn tiện nghi, chờ thời gian cũng là thật trường, dù sao nàng là cảm thấy Liên Tưởng điện thoại không hề điểm bán hàng selling point. Cầm lấy phi thường rơi giá trị. Điện thoại coi như, quý công ty điện thoại ta phía trước mua mấy bộ dùng qua, thật có lỗi, ta thật dùng không có thói quen, ta vẫn là càng yêu thích trong tay ta quả táo điện thoại, cái này không có biện pháp thương lượng. Máy tính các người muốn nguyện ý lời nói. Ta có thể cho bước, tận lực sử dụng quý công ty sản phẩm, cái này không phải là trang bộ dạng, ta Lưu Diệc Phi đại ngôn nhất định là muốn chính mình dùng qua, yêu thích dùng tốt ta mới đại ngôn, ngay cả ta mình cũng không tiếp thụ được, hoàn toàn không có thói quen, chính là tại bên ngoài giả trang bộ dạng, ngượng ngùng, như vậy đại ngôn ta không nhận lấy, cùng tiền không quan hệ, ta muốn không làm thất vọng của ta kia một chút fan mọi người trong nhà. Đương nhiên, này lời cũng không thể nói thực sự có như vậy tuyệt đối, xa xỉ phẩm bài. Nhất là kia một chút cao xa đỉnh xa cũng không phải là không thể nhượng bộ thỏa hiệp, dù sao nhân muốn đủ mỹ đủ khí chất, cho dù là bộ cái vải bố túi cũng giống vậy là rất mỹ. Nhưng chữ số sản phẩm là thật muốn chính mình dùng, đã đại ngôn rất nhiều đại phẩm bài Lưu Diệc Phi phi thường rõ ràng luật lệ, đại ngôn nhất định phải được tại đại ngôn thời kỳ trải nghiệm sử dụng, điện thoại máy tính đây chính là mỗi ngày đều muốn dùng hoàn toàn rời không được nhu yếu phẩm, căn bản hay dùng không có thói quen thậm chí rất khó chịu, Lưu Diệc Phi tự nhiên là không tiếp thụ được. Chẳng phải là thật tại thay chính mình fan suy nghĩ, cũng có một chút phương diện này nhân tố A, nhưng cái này không phải là quan trọng nhất. Dương Tùng nghĩ là điều chỉnh một chút phương án nói tay kia cơ cùng máy tính cùng một chỗ, trực tiếp là toàn cầu tổng người phát ngôn đâu này. Đại ngôn phí phương diện chúng ta rất thành ý, $100 vạn một năm, có thể trực tiếp ký 5 năm. Tất cả nói, ta đối với các ngươi điện thoại không có hứng thú, ta sử dụng không có thói quen, dùng trong chốc lát đều cảm thấy chẳng ra sao cả, chớ nói chi là 5 năm. Ta nhiều nhất chỉ tiếp nhận máy tính, điện thoại ta ngày ngày đều phải dùng, cái này không phải là tiền sự tình. Dương Tùng trực tiếp là nhìn về phía Lưu Hiểu Lỵ, Lưu Hiểu Lỵ nhìn về phía con gái của mình, đáng tiếc, hiện tại nữ nhi trưởng thành, trở nên thực chủ kiến chẳng phải nghe lời rồi, tại một chút vấn đề mấu chốt thượng căn bản sẽ không phản ứng nàng, cho dù là cha nuôi nói cũng không thật đặt ở trong lòng. Giống phía trước không ít rất trọng yếu bữa ăn liền trực tiếp đẩy xuống rồi, các ngươi đáp ứng vậy là các ngươi sự tình, theo ta cũng không có gì quan hệ, dù sao nàng hiện tại có tài chính của mình quyền to, chủ tính ước cũng đã là đánh dấu phòng làm việc của mình, không nghe các ngươi cũng không cái gì khác biện pháp, không nghĩ đắc tội nhân tựu ít đi cho nàng an bài những cái này lung tung lộn xộn sốt ruột việc. Lưu Hiểu Lỵ là có chút xin lỗi nói xin lỗi trước khi tới lão Trần đã nói với ta rồi, đại ngôn phí 500 vạn nhất năm hết Tết đến cũng đi, 5 năm cũng có thể, nhưng chỉ giới hạn trong máy tính, kỳ thật Thiến Thiến vốn là muốn cùng quả táo ký hợp đồng, đáng tiếc quả táo bây giờ còn chưa cầm đến nhập võng hứa khả chứng, cần phải chờ một chút. Nhìn Lưu Diệc Phi trong tay định chế bản quả táo điện thoại, Dương Tùng lập tức ý thức được đối phương sợ là một cái bí mật phấn, này liền có chút phiền phức, hắn chỉ có thể là cấp bổn gia chủ tịch Dương Nguyên Khánh gọi điện thoại. Dương Nguyên Khánh trực tiếp là tại điện thoại bên trong đem Dương Tùng cái này bổn gia huynh đệ mắng cái cẩu huyết lâm đầu, bất quá cũng biết giống Lưu Diệc Phi như vậy có bối cảnh danh khí rất lớn nữ minh tinh không dễ đối phó, nhưng điện thoại mới là trọng yếu nhất, cho nên cũng chỉ có thể là cấp Trần Kim Phi gọi điện thoại, đồng thời hứa hẹn có thể tại một chút chi tiết thượng nhượng bộ. Cũng chính là bên ngoài tham dự hoạt động thời điểm phải dùng liên tưởng style mới kỳ hạm cơ, phối hợp một chút sản phẩm mới tuyên bố, tại nhỏ bé những cái này xã giao bình đài thượng mang nhiều mang hàng, mở mắt nói mò, nhiều chụp một chút tương quan quảng cáo, ký có thể ký liên tưởng toàn bộ series toàn cầu tổng đại ngôn phí vẫn là $100 vạn một năm, nhưng phải ký 5 năm. Chủ yếu Lưu Diệc Phi hiện tại còn trẻ, đang đứng ở tăng lên kỳ, thực có khả năng trở thành tân vòng nội thứ nhất nữ minh tinh quốc tế siêu sao. 5 năm tuyệt đối ổn chám không lỗ, cũng không thể liên tưởng điện thoại liền 5 năm đều sống không quá đi thôi. Trần Kim Phi tự nhiên là gương mặt khách khí toàn bộ đáp ứng xuống, sau đó là rất nhanh liền cấp Lưu Hiểu Lỵ gọi điện thoại, trước cùng lão bà mình câu thông một chút, sau đó là cùng con gái riêng nghiêm túc tán gẫu lên việc này, thậm chí còn sử dụng thỉnh cầu giọng điệu, đại đà cảm tình bài, Lưu Diệc Phi cũng không cái gì khác biện pháp, chỉ có thể là cùng liên tưởng ký hợp đồng, bắt lại cái này bản thân không phải là quá nghĩ nhận lấy toàn cầu đại ngôn. Hợp đồng khẳng định vẫn là muốn nghiêm túc quá một lần, Lưu Hiểu Lỵ khi nhìn đến tiền bồi thường thời điểm rất là giật mình hỏi ngược lại tiền bồi thường 10 ức. Này có khả năng hay không quá cao một điểm? Một năm $100 vạn, 5 năm chính là $500 vạn, tiền bồi thường cao nhất là hợp đồng tổng giá trị gấp 3, chúng ta hao tốn nhiều như vậy người lực vật lực, bản thân cũng là tại pháp luật điều khoản bên trong, này thực hợp lý a. Lưu Hiểu Lỵ tự nhiên là biết những cái này điều khoản. Nàng gần nhất nhưng là theo lấy ký không ít phương diện này đại ngôn hợp đồng, nếu là hợp quy, cũng không nghĩ tới muốn giải ước, cho nên là làm nữ nhi ký xuống tên của mình, không nghi ngờ gì Lưu Diệc Phi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp là tại cái này mặt sau sẽ làm hối hận của mình không thôi đại ngôn trên hợp đồng ký tên, trở thành liên tưởng toàn cầu người phát ngôn. Chương 392 3 lần đến 11. Liên tưởng hiện tại có vẻ giống như là so Lưu Diệc Phi càng cấp bách, Lưu Diệc Phi vừa mới ký hoàn tự liền muốn thứ nhất thời quan tuyên. Nhân tiện là quay chụp tương quan quảng cáo cùng tuyên truyền áp phích, chủ yếu lập tức liền là tiết nguyên đán cùng mùa xuân, đây chính là một năm trong đó trọng yếu nhất hai đại tiêu thụ mùa thịnh vượng một trong. Bị bắt buôn bán Lưu Diệc Phi mặc dù có một chút khó chịu, nhưng vẫn là cố hết khả năng phối hợp, gồm việc này nói cho Diệp Vũ cái này lão công, bởi vì nguyên bản kịch bản là, tại tiết nguyên đán thời điểm thừa dịp trường học nghỉ, lấy đường viện trưởng cầm đầu giáo lãnh đạo chính thức bắt đầu 3 lần đến 10 tiết mục. Đơn giản tới nói chính là Bắc Điện nhóm lãnh đạo thành ý 10 chân như Lưu Hoàng Thúc như vậy 3 lần đến mời, lần thứ nhất hoàn toàn không tán gẫu, trực tiếp cự tuyệt, căn bản không tiếp nhận, nàng hiện tại cái gì gia vị, làm sao có khả năng sẽ đi diễn cái gì phim truyền hình, điểm ấy không có thương lượng. Sau đó tới gần Tết âm lịch thời điểm một lần nữa, trực tiếp mở ra giá trên trời cắt xê, vẫn như cũ không mời nổi, tại cuối cùng Tết âm lịch thời kỳ, tại Na Chat bên này đại đà cảm tình bài, cũng cho phép đầu tư nhập cổ. Cộng thêm giá trên trời cắt xê đợi một loạt điều kiện sau đó, lúc này mới cố mà làm đáp ứng xuống. Nhưng đừng xem thường cái này, nếu như thứ nhất là trực tiếp mở ra này một loạt điều kiện là không có khả năng thông qua, Bắc Điện lại không phải là không bán hai giá, hơn nữa Lưu Diệc Phi hiện tại giả vị phân lượng cũng không tới này trình độ, thậm chí có một chút không biết phân biệt, thực dễ dàng đắc tội người điên cuồng kéo thù hận, cho nên như vậy ba lần đến mời rất tất yếu, chính là diễn cấp ngoại nhân nhìn. Bất quá bây giờ bởi vì liên tưởng đại ngôn sự tình xuất hiện nhất chút ngoài ý muốn, thì phải là nàng đi bây giờ không ra, phải là đường viện trưởng bọn hắn đi Thượng Hải, cái này có chút nói không được, dù sao nguyên vốn cũng không quá nghĩ Lưu Diệc Phi biểu diễn lãnh đạo trường học gánh hát ý kiến rất lớn. Diệp Vũ một cái cửa phòng vốn là việc không liên quan đến mình, bất quá đường viện trưởng vẫn là đem hắn cái này Bắc Điện tối đặc thù cao nhân ẩn sĩ đã bị kêu đến, bởi vì ở đây rất nhiều nhân đều biết Diệp Vũ một chút thân phận bối cảnh tự nhiên cũng không có gì quá lớn ý kiến. Dù sao tại Bắc Kinh, sách báo nhân viên quản lý, trường học người vệ sinh, phòng gác cửa người gác cổng, này đều là có tiếng tàng long ngọa hổ, không chừng khi nào thì liền cho ngươi nhảy ra một cái che giấu đại lão. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt. 100 vạn đô la một năm đại ngôn phí, ấn hiện nay tỷ suất hối đoái đổi thì phải là 8.000 vạn nhân dân tệ, 5 năm chính là 4 cái ức. Liên tưởng dám như vậy đập tiền, tự nhiên cũng đã nói lên người khác thực sự có cái này giá trị, cho nên đi một chuyến ta là không có vấn đề gì, duy chỉ có chính là các ngươi phía trước thương lượng cắt xê sợ là không có gì diễn. Mặc dù là chỉ ký 50 tập, nhưng nhất tập 30 vạn giá cả rõ ràng thấp, cho dù là Triệu Vi, phòng trường này giá cả cũng không lớn nguyện ý. Thật tốt điện ảnh già làm sao tự hạ giá trị bản thân, dù sao ta có thể cùng đi theo chuyến này, nhưng ta không nghĩ mất mặt tốn công vô ích, giá cả vẫn là cấp cái hợp lý nhất chút đó, chút tiền ấy còn không có người khác hiện tại nửa tháng kiếm được nhiều. Diệp Vũ tiếng nói vừa dứt, làm giáo lãnh đạo một trong tiền quân trực tiếp là gương mặt bá đạo kháng nghị nói đây là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, nàng làm Bắc Điện tốt nghiệp, là trường học bồi dưỡng nàng, hy sinh một chút nhượng bộ một điểm làm sao vậy? Dạ, người nói đều đúng. Vậy ngươi có thể đi thử xem. Bất quá trước nói rõ ràng, nếu không có đủ phân lượng minh tinh, đầu tư không đủ phân lượng, ta là không có hứng thú dính vào, vị kia hán ca phòng trường cũng giống vậy, chúng ta có thể chướng mắt cái gì tiểu đà tiểu nháo, chủ tiên cũng không phải là cái gì nông thôn tình yêu, nếu như chính là Hoàng Kim Đồng như vậy quy mô chúng ta còn không bằng chính mình tư nhân đầu tư quên đi. Diệp Vũ sau khi nói xong lời này, trực tiếp thu âm thanh, chơi lên rảnh tay cơ. Căn bản sẽ không phản ứng mấy cái bản thân hãy cùng hắn không nhiều lắm giao tình lãnh đạo trường học, một cái hai quan Lưu Tác Phong vô cùng nghiêm trọng, nhìn nhân ngũ nhân lục, rất sợ người khác không biết mình là lãnh đạo trường học, tùy thời tùy chỗ đều tại đùa giỡn quan uy, có vẻ giống như cũng không vài cái mông là sạch sẽ, bao gồm phía trước bị Diệp Vũ toàn bộ đi xuống tiền viện dài. Tiền quân nhưng là phó viện trưởng đứng đầu nhân tuyển, bản thân liền có trên quan trường bối cảnh, bị Diệp Vũ như vậy một cái tiểu niên khinh trước mặt mọi người chào phúng tự nhiên khó chịu. Nhưng hắn biết đối phương đến đây, hơn nữa viện trưởng còn tại, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, muốn phát lửa cũng không thể ngay trước đường viện trưởng mặt, cái này không phải là muốn chết là cái gì. Cho nên tiền quân là nhìn về phía biểu diễn hệ chủ nhiệm Thôi Tân Cầm thấy thế lập tức là theo viện trưởng đánh lên cam đoan, cảm thấy nàng có thể làm được, có thể đem đơn tập cát xê khống chế tại 35 vạn lấy nội. Diệp Vũ thấy thế lập tức cảm thấy chính mình phía trước phán đoán là thực sự là vô cùng chuẩn xác, đây là nhân tính. Còn thật đem chính mình cấp coi ra gì rồi, chờ đợi bị sập cửa vào mặt a. Được chưa, các ngươi có nắm chắc như vậy ta sẽ không sam hợp, dù sao nhân mời được rồi, ta liền ra tay tham dự đến tiếp sau biên kịch công tác, thỉnh không đến vậy không bàn nữa, các ngươi ngoạn các ngươi, ta ngoạn ta chính mình. Diệp Vũ nói xong là rất không cho khác giáo lãnh đạo mặt mũi, trực tiếp ly khai cái này nơi sân khá lớn phòng họp, đường viện trưởng là toàn trình không nói một lời, coi như không nhìn thấy, sau đó là cùng Thôi Tân Cầm tán gẫu. Hắn cũng không có ý định ra mặt, trực tiếp làm Thôi Tân Cầm dẫn đội, ngươi không phải là thực có thể sao. Vậy thì ngươi đi tán gẫu tốt lắm, tán gẫu xuống, trường học cho ngươi 100 vạn tiền mặt khen thưởng. Thôi Tân Cầm bên này là tiết nguyên đán hôm đó đến Thượng Hải, nhân vẫn là thực dễ dàng liền nhìn thấy, nhưng không có thể tán gẫu phía trên, bởi vì xác thực phi thường bận rộn, là thật theo sớm bận đến trễ, chỉ có thể là các loại, một mực đợi đến xế chiều. Hóa trang chờ đợi chụp mặt bằng quảng cáo thời điểm mới có thể mượn hóa trang nhàn rỗi cùng nàng cái này hệ chủ nhiệm tâm sự. Lưu Hiểu Lị là hoàn toàn không biết việc này, cho nên trực tiếp mở miệng từ chối nói đùa giỡn cái gì, nhà chúng ta Thiến Thiến làm sao có khả năng sẽ đi diễn cái gì phim truyền hình, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cũng không được, các ngươi tìm những người khác a, không phải là cắt xê sự tình, cứ như vậy đi. Lưu Hiểu Lị có bao nhiêu không dễ tiếp xúc Thôi Tân Cầm là biết, cho nên ngay từ đầu căn bản sẽ không nghĩ đối mặt nàng. Đáng tiếc thật sự tránh không khỏi, chỉ có thể là cùng Lưu Diệc Phi đánh lên cảm tình bài. Thôi mẹ, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng phải thể lượng sự khó xử của ta, chứ không nói ta đã không có khả năng lại đi nhận lấy cái gì phim truyền hình. Ta hiện tại bình thường cắt xê chính là 1.500 vạn khởi bước, phim truyền hình là điện ảnh ít nhất 5 đến 10 lần cắt xê, người cảm thấy ai mời được ta. Duy trì trường học ta cũng nguyện ý, cho nên nói đùa một chút không thành vấn đề, link cắt xê đều được, biểu diễn nữ chủ, tiêu phí mấy tháng đương kỳ, này coi như, ta không có khả năng làm ra như vậy thái quá hy sinh, này không hợp lý, ta cũng không muốn. Chương 393 3 lần đến 12. Đường viện trưởng cự tuyệt rồi, không phải là cắt xê sự tình. Thôi Tân cầm gương mặt lúng túng nói không phải là cắt xê sự tình, làm như vậy một cái như ngày tận trời điện ảnh ra biểu diễn phim truyền hình xác thực rất khó, đối với Diệp Phỉ ảnh hưởng của nàng rất lớn, không nhận lấy là bình thường, bất quá đáp ứng có thể link cắt xê khách mời, ngươi nhìn. Đường viện trưởng không phải là ta nhìn, là đầu tư nhân chế tác nhân như thế nào nhìn. Cũng may Lý Tư Đặc bên kia vừa lúc là hơ khô thẻ che trở về, ta làm hắn một chuyến tốt lắm. Nghe được Hoa Hán trở về, Thôi Tân Cầm cũng là gương mặt ngoài ý muốn, đồng thời cũng là mong chờ lên cái này đường viện trưởng theo nước Mỹ lấy đến bỏ người. Đây là thật nghiêu bức, nghe nói chỉ là lúc này đây làm không Mỹ cổ liền kiếm hơn mấy chục cái ức. Hơn nữa kiếm tiền đều vẫn là tiếp theo, có thể như thế tinh chuẩn làm không kiếm lớn một khoản, không cần hỏi chỉ biết, tại nước Mỹ bên kia người mạch bối cảnh phi thường châu bò hổ báo. Là chân chính tài phiệt thế gia, nghe nói đã truyền thừa ít nhất 4 đời, bản thân tổ tiên chính là bởi vì tại Thái Thản Ni Khắc Hào gặp nạn khi cứu một chút phía trên lưu quyền quý lúc này mới làm giàu. Hoa Hán rất nhanh liền đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, cùng Diệp Vũ khác biệt, mặc lấy trang điểm phi thường khéo, một thân trang phục vừa nhìn liền không tiện nghi, toàn thân tràn đầy khí chất quý tộc, nói là chuyện cổ tích trung đi ra vương tử chỉ sợ cũng không có người nào hoài nghi. Cùng phía trước một chút lãnh đạo trường học đối với Diệp Vũ không có gì quá tốt sắc mặt khác biệt, Hoa Hán cái này mã giáp vậy chính xác là quá được coi trọng, mơ hồ là có lấy lòng ý vị tại bên trong. Nghe xong hệ chủ nhiệm hồi phục về sau, Hoa Hán gương mặt bình tĩnh, sắc mặt có chút tiếc nuối nói các ngươi vẫn là không hiểu, ta muốn không phải là nội địa thu thị dẫn, cũng không phải là cái gì thủ bá, đồ chơi kia không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính là một hai ức sự tình, ta làm thôi tiêu phí công phu như vậy. Viện trưởng. Cái này cùng người phía trước nói với ta có thể không giống với, người đã nói ít nhất sẽ là siêu tam ức đầu tư, cuối cùng doanh thu vượt qua 10 ức hạng mục cho ta luyện tập, xác định của ta nhân mạch cùng năng lực về sau, trò chuyện tiếp hải ngoại phát hành cùng một chút đại chế tác hợp tác, ta nhân tới rồi, cứ như vậy cái ngoạn ý. Đường viện trưởng nhưng là biết đối phương chi tiết, biểu cảm có chút cổ quái nói vấn đề là đối phương không tiếp nhận, không muốn biểu diễn, nếu không đôi lại người khác. Không được, đây là một lần rất trọng yếu nếm thử. Chủ yếu chính là mượn dùng A Phàm Đạt Đông Phong, châu Á thị trường nhất là Nhật Hàn thị trường đến lúc đó sẽ phi thường khả quan, các người muốn quả thật không được, không điều này có thể lực, vậy ta chính mình mà tính rồi, tiền không là vấn đề. Đường viện trưởng lúc này là nhìn về phía Thôi Tân Cầm cùng cái khác vài cái giáo lãnh đạo, vấn đề liền bãi ở chỗ này, người khác không thiếu tiền, có thể đại thủ bút đầu tư, hơn nữa kiếm tiền hình thức cùng phía trước quốc nội bán kịch khác biệt, chủ đánh là hải ngoại tiêu thụ, cho nên người bên này không giải quyết được. Người khác cũng có thể chính mình ngoạn. Hồ Chí Phong là Bắc Điện tại nhậm phó viện trưởng một trong, cũng là chủ yếu người chống lại một trong những hạch tâm, nghe được lời này sau rất là tò mò thử dò xét nói không biết hải ngoại có thể bán bao nhiêu. A Phàm Đạt đại bảo, Nhật Hàn mua cái 300 vạn trở lên vấn đề không lớn, ta nói đúng đô la, Đông Nam Á ít nhất 20 triệu đô la, chỉ là châu Á cùng Đông Nam Á thị trường có thể có 500 vạn đô la, đây là 4 cái ức. Sau đó là nếm thử tiến vào Âu Mỹ thị trường, nhất là Bắc Mỹ, một khi có thể đi vào nhập Bắc Mỹ, ít nhất cũng là 300 vạn đô la trở lên, đến lúc đó hải ngoại có thể vượt qua 100 triệu đô la. Trước bán hải ngoại lại bán quốc nội, hơn nữa đây vẫn chỉ là bộ không một giá cả, đây chính là cao thấp hai bộ, bộ không hai chỉ rất cao, các ngươi cảm thấy đến lúc đó có thể kiếm bao nhiêu tiền, có thể để cho ta Lý Tư Đặc vừa ý hạng mục ít nhất cũng có cái thượng ức đô la tỷ lệ hồi báo A. Đây cũng là ta phải muốn Lưu Diệp Phi biểu diễn nữ nhất nguyên nhân, trừ bỏ nhân vật độ phù hợp cao, chủ yếu chính là nhìn chúng A Phàm Đạt chiếu phim sau nhiệt độ, này điện ảnh phân lượng lực ảnh hưởng các ngươi không hiểu, ta chính là Hollywood, phía trước ngay tại Nam California, ta so các ngươi đều biết, bộ phim này. Không thể không nói viện trưởng ngươi cái kia cháu thực thật tinh mắt, cũng chính là ta lúc ấy tài chính đều tại thị trường chứng khoán bên trong, bằng không ta liền bỏ vào, hắn này sóng kiếm đại phát. Nhìn một người ở đàng kia hát đôi, hành động xuất thần nhập hóa Diệp Vũ, đường viện trưởng biểu cảm là muốn nhiều cổ quái liền có nhiều cổ quái, nhưng một điểm chọc thủng ý tưởng đều không có, dù sao nhưng hắn là ký được lợi ích người, hơn nữa hắn kỳ thật đỉnh sợ hãi Diệp Vũ cái này đột nhiên toát ra ra hỏa, là trong xương cốt sợ hãi, này không phải của mình ra hỏa thật sự là quá kinh khủng một điểm. Hồ Chí Phong những người này sở dĩ phản đối, chủ yếu vẫn là vì lợi ích, cũng không phải vì phản đối mà phản đối. Bây giờ nghe Hoàn đối phương sau khi giải thích, hắn cũng hiểu được Lưu Diệc Phi xác thực không thể thiếu. Tuy rằng này ý vị phải nhượng lại càng nhiều lợi ích, rơi chậm lại quyền phát biểu quyền chủ đạo, nhưng bánh ngọt kiêu ngạo rồi, trọng yếu nhất chính là bộ này kỳ thật muốn có thể giống Hoa Hán nói giống nhau, đến lúc đó lực ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ Bắc Điện đều sẽ phi thường có mặt mũi, thậm chí bọn hắn những cái này lãnh đạo trường học cũng bởi vì như thế ngăn nắp xinh đẹp công trạng tiến thêm một bước thăng chức. Trường học tiền bọn hắn lại không vất được, chiến tích cũng là thật, viện trưởng không đảm đương nổi, nhưng có thể tiến Quảng Điện hoặc là Trung Tuyên, thậm chí là Bình Rơi đi Trung Diễn thượng diễn đương một tay, làm sao có khả năng không tâm động. A Hán, người cảm thấy mở bao nhiêu cát xê thích hợp? Ta không rõ lắm các ngươi bên này giá thị trường, bất quá tại nước Mỹ bên kia, ấn Lưu Diệc Phi như vậy gia vị, đơn tập ít nhất cũng phải 20 vạn đô la, bình thường cũng phải là điện ảnh cát xê gấp 5 lần trái phải. Điểm ấy các ngươi chính mình xem xét mà xử lý, dù sao ta chỉ nhìn kết quả, không được, ta liền chính mình. Tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp đứng dậy ly khai, sau đó là một đám lãnh đạo trường học tiếp tục thảo luận, bọn hắn giá trị tồn tại phòng trừng cũng chỉ còn lại có cái này. Cuối cùng Diệp Vũ phán đoán không sai biệt lắm, cát xê trực tiếp là tăng lên tới sáng tạo ghi lại 100 vạn nhất tập, cao nhất có thể đạt tới 130 vạn, dù sao đến lúc đó ra đầu to không phải là trường học. Cho nên thăng chức chút cao a. Đáng tiếc làm đường viện trưởng một đoàn người vạn vạn không nghĩ tới chính là 130 vạn nhất tập đều bị cự tuyệt rồi. Người khác là thật không muốn diễn phim truyền hình, muốn đóng phim, hơn nữa cũng xác thực thu được rất nhiều không sai vở, cát xê đều tại 100 vạn trở lên, cao nhất còn có mở giá trị 20 triệu kịch bản. Không thể tiếp tục như vậy, ta đem Tiểu Vũ cùng Lý Tư Đặc cũng gọi, đại gia cùng một chỗ hợp mưu hợp sức thương lượng một chút cuối cùng a. Thật sự không được cũng chỉ có thể là bỏ đi Chu Tiên hạng mục này. Chương 394 3 lần đến 13. Kỳ thật Lưu Hiểu Lị duy trì nữ nhi mình mộng minh tinh, chủ yếu còn là muốn đem nữ nhi gả vào chân chính hào môn, dù sao liền nàng cái kia niên đại, đường minh tinh có vẻ giống như là rất ngăn nắp xinh đẹp, nhưng thu vào cũng cứ như vậy, cho dù là danh tiếng lừng lẫy nội địa thứ nhất nữ minh tinh, hàng tỷ phú bà Lưu Hiểu Khánh, cũng không cuối cùng liền thượng ức thân gia, hơn nữa còn bởi vì thuế vụ vấn đề bị tắt liền đi vào. Nhưng là làm Lưu Hiểu Lị vạn vạn không nghĩ tới chính là, thật coi nữ nhi mình trở thành vòng nội cao cấp nhất đang nổi nữ minh minh về sau, hấp kim năng lực dĩ nhiên là như thế khoa trương, liền Trần Kim Phi cái này ngày xưa Bắc Kinh 10 đại phú hào đều bị này khoa trương hấp kim năng lực cấp sợ ngây người. Theo chụp Hoàn A Phàm đặt sau đó, cũng liền ngắn ngủn 3 cái tháng sau thời gian, chỉ là đại ngôn phí những cái này thượng vàng hạ cám thêm cùng một chỗ liền vượt qua 10 ức, tuy rằng đây là đã nhiều năm đại ngôn phí, nhưng chia đều xuống hàng năm cũng là 2 ức trở lên. Nói cách khác, chính là hiện nay nhân khí lực ảnh hưởng, một năm kiếm cái 2-3 ức là một điểm độ khó đều không có, nếu như A Phàm đạt thật có thể đại bảo, tiến thêm một bước mở ra châu Á thị trường quốc tế thị trường, kia liền khủng bố, tựa lưng nội địa thị trường sợ là có thể cùng Hollywood đứng đầu nữ minh tinh niên kỳ thu vào phân cao thấp, dù sao giá trị buôn bán chủ yếu vẫn là nhìn sau lưng phóng xạ khu vực thị trường. Mà lần này Bắc Điện mở ra phim truyền hình cát xê, cũng là làm Trần Cha Nuôi cùng Lưu Hiểu Lị rất là kinh ngạc. Là đặc biệt đem Diệp Phỉ gọi về ra ăn cơm, tán gẫu lên đến tiếp sau phát triển sự tình, thật đúng là một đầu có thể hạ quả trứng màu vàng kim phượng hoàng. Đừng cho ta tại bên ngoài lung tung hứa hẹn, ta cũng không nhận thức, không ta ký tên, không lên sổ. Hiện tại không thể so với người phía trước, Lưu Diệc Phi mình làm ra làm chủ, Lưu Diệc Phi phòng làm việc chân chính lão bản đại cổ đông là nàng, nhị cổ đông cũng không phải là mẹ nàng, mà là Diệp Vũ cái này lão công, mẹ nàng cùng bố dượng chỉ có thể coi là cổ thứ ba đông. Cũng liền 20% cổ phần. Cho nên cùng loại phía trước như vậy, phải là Lưu Hiểu Lị ký tên đồng ý mới tính giữ lời thời gian là một đi không trở lại, chính là nàng ký tên vô dụng, Lưu Diệc Phi không nhận lấy, đến lúc đó là nàng cái này đương mẹ đền tiền, cho nên nàng hiện tại cũng đàng hoàng rất nhiều, không dám tiếp tục lung tung nhúng tay. Vương Lực Hồng cái này rất tốt a, cát xê càng là cho ngươi chạy đến 1.600 vạn, hơn nữa còn đáp ứng giúp ngươi ra album mới, muốn không thử một chút. Không cần. Nhạc đàn ta hiện tại đã không có gì hứng thú, ta mặt sau đương kỳ đều đã định tốt, ta tâm lý nắm chắc. Dù sao ta kiếm được tiền sẽ không thiếu ngươi nhóm, ta chính mình sự tình tự mình làm chủ. Một cái trong nhà khẳng định vẫn là kiếm tiền cái kia mặt bài lớn nhất, trước kia Trần Kim Phi có tiền nhất, hai mẹ con cũng phải dựa vào hắn, hắn lời nói tự nhiên thực có phân lượng, nhưng bây giờ khủng hoảng cho vay, ngày khác tử không dễ chịu lắm, có thể ít thua thiệt điểm cũng không tệ rồi, mà Lưu Diệc Phi hiện tại ngược lại có rất mạnh kiếm tiền năng lực. Kia đều là thật tiền mặt Lưu. Không nói khác, chỉ là phía trước cái kia bút buôn bán cho vay, Trần Kim Phi là như thế nào cũng chưa vay xuống, Lưu Diệp Phi bên này ký tên thành đảm bảo nhân về sau, ngân hàng không nói hai lời, liền trực tiếp đem là 5 ước cho vay cấp thả xuống, lợi tức cùng mượn nợ vật cũng thấp xuống không ít, dù sao hiện nay chỉ là Lưu Diệp Phi 3 chữ giá trị buôn bán sẽ không chỉ 5 ước, có nàng làm đảm bảo không sợ ngươi trả không được. Được rồi, nếu Thiến Thiến hiện tại trưởng thành, là có chủ ý của mình rồi, người cái này đương mẹ hơn duy trì nàng là được. Lưu Hiểu Lị nghe vậy, chỉ có thể là có chút biệt khuất gật đầu đáp ứng, bất quá hay là hỏi lên nữ nhi mình năm nay tính toán, cũng không thể một mực liền bận rộn những cái này việc vặt a. Hơn nữa mặt sau tiết mục cuối năm cũng rất trọng yếu, này vẫn là nàng lần thứ nhất thượng tiết mục cuối năm. Chu tiên ta vẫn là nhận lấy, nhưng không phải là hiện tại phương thức như thế, ta muốn đầu tư nhập cổ, trở thành đầu tư phương một trong, cái này mục thực kiếm tiền, cuối cùng lợi nhuận cũng không là kia mấy ngàn vạn cắt xê, vận hành tốt, thuế sau 35 cái ức cũng không thành vấn đề, cho nên các ngươi liền đừng động. Trần Kim Phi nhưng là phi thường thành công một cái người làm ăn, tuy rằng văn hóa trình độ không cao, nhưng dù sao cũng là cái kia niên đại sấm đi ra, cho nên là chớp mắt liền muốn làm đã hiểu chính mình con gái riêng tính toán. Không cần hỏi chỉ biết, sau lưng nhất định là có vị kia Diệp công tử tại bày mưu tính kế. Đối với Diệp Vũ hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, gần nhất tùy theo Lưu Diệp Phi bạo lửa, tới cửa cầu thân rất nhiều, chẳng sợ một chút chân chính thế gia hào môn thực coi trọng nhà gái nhà cảnh, xuất thân nghề nghiệp, nhưng khi một số không chuyện xấu bản thân của cải rất tốt đang nổi nữ minh minh có được rất cường đại hấp kim năng lực cùng giá trị buôn bán thời điểm, không ít hào môn thế gia vẫn là thực tâm động. Quan trọng nhất chính là, trong nhà đứa nhỏ quá yêu thích, có vẻ giống như liền thật chính là yêu thích phía trên nhận thức chuẩn nàng phi nàng không cưới. Cho nên không thể không tìm Trần Kim Phi liên hệ, biến thành hắn là ký cao hứng lại đau đầu. Đáng tiếc, Lưu Diệp Phi tự thân căn bản không phối hợp, bị lừa đi ra vài lần về sau, liền hoàn toàn không phản ứng rồi, Trần Kim Phi thấy thế cũng không tốt lại an bài, dù sao hắn cũng theo lão bà bên kia nghe nói vị kia Diệp công tử đến đây, không nói khác, tam ước đô la đầu tư nhưng là thật, tiền này liền hắn đều cầm lấy không ra, toàn bộ tứ cửu thành sợ cũng không có bao nhiêu cái gọi là hào môn nhị đại tam đại có thể trực tiếp cầm lấy. Trần Kim Phi tại cơm dưới đáy bàn đá đá lão bà mình, Lưu Hiểu Lị hiểu ý cấp nữ nhi mình gắp cái nàng thích ăn nhất tránh gió đường tôm cầu nói Thiến Thiến, người đã cùng Tiểu Vũ tại cùng một chỗ rồi, nếu không khi nào thì đem Tiểu Vũ mang về nhà cũng cấp ba người nhìn. Tiếp nhận tôm cầu Lưu Diệp Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu một cái nói ta mặt sau hỏi một chút hắn a, nhìn hắn muốn hay không. Lưu Diệp Phi nói xong cũng tiếp tục là im lặng ăn lên nàng cơm chiều, ăn cũng không nhiều. Nàng tại trước mặt cha mẹ thuộc về là cái loại này trầm mặc ít lời thực văn tĩnh bé ngoan, nhìn thậm chí có một chút quái gở kiềm chế, cùng Na Chát Diệp Vũ bọn hắn ở chung khi hoàn toàn khác biệt. Diệp Vũ hiện tại đang cùng Đường Yên Na Chát các nàng tại cùng một chỗ, chủ yếu là đang thử ca, đều là Diệp Vũ theo thời gian dài sông bên trong cắt sâu tương lai một chút kinh điển ca khúc, trong này liền có Lưu Diệp Phi mặt sau tiết mục cuối năm biểu diễn Đông Phong Phá. Vốn là tính toán mặt sau Chu Thiên thời điểm làm nguyên tiếng album. Kết quả kế hoạch không ngăn được biến hóa, Lưu Diệp Phi là đột nhiên nhận được tiết mục cuối năm thông chi, Diệp Vũ cảm thấy là theo liên tưởng bên kia có liên quan, hẳn là liên tưởng ở sau lưng vận hành, bởi vì ngay từ đầu căn bản liền không nghĩ tới muốn lên tiết mục cuối năm. Chương 395 3 lần đến 14. Liên tưởng làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản, chính là chọn khả năng tăng lên Lưu Diệp Phi nhiệt độ quốc dân độ, làm hậu mặt bán máy tính bán điện thoại thanh tồn kho làm chăn đệm, Tết âm lịch nhưng là tiêu phí mùa thịnh vượng. Lấy Lưu Diệp Phi hiện tại danh khí nhiệt độ muốn thu chút tốt ca tự nhiên không khó, bất quá nàng nhất định là tìm lão công xin giúp đỡ, dù sao Diệp Vũ phía trước cũng đã nói, Chu Tiên bên này tương quan phối nhạc giao cho hắn, hắn đến làm. Cho nên là đem chất lượng thượng thừa, hát đối công yêu cầu không quá cao, thực phù hợp Lưu Diệp Phi cổ phong khí chất Trung Quốc phong ca khúc Đông Phong Phá cho nàng, dù sao kiệt luân tốt ca rất nhiều, cũng không kém này một bài, đúng lúc là cấp Chu Tiên dự nhiệt. Bất quá đối với liên tưởng, Diệp Vũ luôn cảm thấy đối phương không an hảo tâm, bởi vì hắn trước kia chỉ biết liên tưởng một chút tình huống, quốc nội giảm xứng, bán so nước ngoài càng quý, này đã chưa tính là bí mật, quan trọng nhất chính là liên tưởng điện thoại là thực sự là vô cùng rác, đến lúc đó sợ là muốn hố không ít người, cái này đối với Lưu Diệp Phi giá trị buôn bán cá nhân hình tượng ảnh hưởng nhưng là thực phản đối, chỉ mong bên kia tướng ăn không quá khó coi a. Lưu Diệp Phi hiện tại chủ yếu chính là đang luyện ca, dù sao cách xa giao thừa cũng liền còn sót lại nửa tháng sau rồi. Này ca chất lượng là thực sự là vô cùng cao, đây cũng là Lưu Diệp Phi hoàn toàn không đem Vương Lực Hồng coi ra gì chân chính nguyên nhân, có lão công một người là được, giống như thật vốn không có hắn làm không được sự tình giống nhau. Đang cùng Đường Yên Na Chát ân ái triền miên một ngày về sau, Diệp Vũ là lại lần nữa đi trước phòng họp, hiện tại đã chính thức nghỉ, hắn tự nhiên cũng không dùng mỗi ngày đợi ở trường học, hôm nay chủ yếu là tán gẫu Lưu Diệp Phi biểu diễn sự tình, nhất là khi biết Lưu Diệp Phi sẽ lên tiết mục cuối năm, lúc này đây có thủ chất lượng rất cao Trung Quốc phong ca khúc về sau, không ít người đều nhìn về Diệp Vũ cái này chuyện xấu bạn trai kiêm đại tài tử. Này ca là ta viết, vốn chính là cấp Chu Tiên sáng tác phiến đuôi khúc, chất lượng khẳng định không thành vấn đề, xem như khai sáng một cái hoàn toàn mới lưu phái, ta gọi là vì Trung Quốc phong. Kỳ thật cùng loại ca khúc cũng không thiếu, rất nhiều người đều hát quá một chút, nhưng Trung Quốc phong cái này tân đề tài chân chính đặt móng người là hiện tại mới vừa vặn gặp may Châu Kiệt Luân, rất nhiều ca không biết cái gì nguyên nhân còn không có bị viết ra, cho nên Diệp Vũ là vô liêm sỉ trực tiếp đạo văn, lấy tác phẩm của mình tự cho mình là, dù sao hắn bây giờ là công nhận đại tài tử, tài văn chương kinh người cái loại này đương đại văn hào. Phân thân Hoa Hán thị nhíu mày một cái nói ngươi thật đúng là sẽ chọn thời điểm, cùng phía trước ngươi cho ta cái kia thủ yêu cung cấp nuôi dưỡng so với đến như thế nào. Này là một chuyện sao? Yêu cung cấp nuôi dưỡng bản thân chất lượng 5 sao, truyền sướng độ có thể có thất tinh, tổng hợp bình định cũng liền 6 sao, Đông Phong phá bản thân chất lượng thất tinh, truyền sướng độ 8 sao, tổng hợp bình định thất tinh bán, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là năm nay tiết mục cuối năm nóng bỏng nhất ca khúc, muốn ký sớm một chút ký. Mặt sau có thể cũng không phải là này giới. Vừa nghe đến hai thủ tiết mục cuối năm ca khúc đều là xuất từ Diệp Vũ tay, ở đây những người này không thể không bội phục lên hắn nghịch thiên tài hoa, không hổ là thư hương môn đệ, khó trách liền Hoa Hán đều không thể không tìm Diệp Vũ đương biên kịch, xem ra sau này còn phải là đối với hắn nặng hơn thị một chút, tôn nặng một chút. Một phen sau khi thương nghị, tự nhiên là tiến hành lớn hơn nữa nhượng bộ, nói điểm trực bạch, ở đây trừ bỏ Hoa Hán cái này phân thân mã giáp bên ngoài, đều đem Lưu Diệp Phi trở thành Diệp Vũ bạn gái, nói cách khác, đây chính là hắn nhóm hai vợ chồng tự biên tự diễn, vì chính là càng nhiều cổ phần tiền lời, không nghĩ cho hắn nhân làm giá y. Dù sao ấn Hoa Hán bên này thuyết pháp, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, sau lưng đề cập mười mấy vạn đô la lợi nhuận, tự nhiên là đều mơ tưởng chia một chén súp, cho nên Bắc Điện bên này ra đoàn đội đầu tư 1 ức nhân dân tệ, chiếm cứ 30% số định mức, Hoa Hán đầu tư 2 ức phụ trách chế tác cùng hải ngoại bán kịch chiếm 45%. Lưu Diệp Phi phòng làm việc tính 500 vạn cát xê đầu tư cùng bản quyền chiếm 20%, Diệp Vũ lấy biên kịch cố vấn sáng tác nhân thân phận chiếm 5%, tổng đầu tư đối ngoại tuyên bố lục ức. Kỳ thật cái này đầu tư vẫn là thực hợp lý, dù sao kia một chút diễn viên cát xê cũng liền Bắc Điện có thể lấy như vậy giá cả nói một chút đến, đổi thành cái khác ảnh thì công ty, lật thượng gấp đôi sợ là đều rất khó. Giống Na Chát bây giờ đang ở bên ngoài nhận lấy diễn, cát xê ít nhất cũng cần phải là đang tại 30 vạn nhất tập. Nhưng Bắc Điện bên này chỉ làm cho 20 vạn nhất tập, hơn nữa còn là ký 20 tập, xa thấp hơn thị trường giá trị. Đường Yên, Lưu Đào những cái này liền thấp hơn, đều là ấn 1 vạn nhất tập ký, kia một chút đang học sinh càng là đơn giản bao ăn ở cấp bình thường mời riêng cát xê cho dù là xong chuyện ngày kết, 600 đến 1.200, quang cát xê tiết kiệm đến liền không chỉ một cái ức, chớ nói chi là thiết bị trường học liền có, cũng đều là nghiệp nội tốt nhất, đều là miễn phí dùng, bản thân cho dù là dạy học nội dung một bộ phận. 6 cái ức tổng đầu tư tuyệt đối không tính là khoác lác. Lưu Diệp Phi bên này tự nhiên cũng không cự tuyệt, tại đem Đồng Lệ Á cùng Đường Yên hai cái ký hợp đồng nghệ nhân cùng một chỗ đóng gói nhét vào kịch tổ biểu diễn trọng yếu nhân vật sau đó, thuận lợi ký hợp đồng, chính thức đáp ứng biểu diễn Chu Tiên nữ nhất Lục Tuyết Kỳ một góc. Đường Định Trang chiếu trước tiên bị thả ra thời điểm là chớp mắt khiến cho toàn cầu Chu Tiên thư phấn kích động vô cùng, bởi vì đây là tuyệt đại đa số thư phấn trong cảm nhận Lục Tuyết Kỳ đệ nhất nhân chọn. Về phần Na Chát cái này nữ nhị Bích Giao, rất nhiều người cũng hiểu được phi thường thích hợp, gần như là tìm không thấy vật thay thế, nhan trị khí chất là thật không có mà nói, rất thích hợp như vậy tiểu yêu nữ vai trò. Nhưng vài cái nam tính nhân vật chính chọn giác liền có một chút thần bí, bởi vì tạm thời không định ra, tìm Hoa Hán, nhưng Hoa Hán không có hứng thú, nhiều nhất là khách mời thần thú, không có ý định diễn viên chính, dù sao thân phận của hắn là sản xuất nhân không phải là diễn viên, sản xuất nhân nhưng là kịch tổ quá phía trên hoàng. Nói 102 cao nhất đại lão. Tiết mục cuối năm, ta cũng đi, có này tất yếu sao? Nhìn diễn tập không được sao? Đi à, đến lúc đó ngươi cùng Chát Chát lại không quay về qua năm mới, xem xong theo ta cùng một chỗ trở về, đi nhà ta qua năm mới à. Diệp Vũ làm sao có khả năng nhìn không ra Lưu Thiến Thiến đồng học cái kia một chút nhỏ mọn, cho nên trực tiếp là nhìn về phía Na Chát, từ nàng quyết định, hắn dù sao là không sao cả, vốn là cô gia quả nhân một cái. Na Chát cũng không cự tuyệt, bất quá xem như lễ thượng qua lại, sang năm tại tất cả mọi người không lên tiết mục cuối năm dưới tình huống, Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ phải cùng nàng hồi Bắc Cương qua năm mới. Lưu Diệp Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống, sau đó là cấp chính mình mẹ gọi điện thoại, làm nàng trước tiên an bài một chút, đem gian phòng trước tiên thu thập xong. Xem như dự tính người xem hai người tiếp tục nhìn lên tiết mục cuối năm diễn tập, Diệp Vũ ánh mắt càng nhiều chính là đặt ở năm nay lần thứ nhất chủ trì tiết mục cuối năm Lý Tư Tư trên người, tất đen thêm tiểu tây trang, thử hỏi cái nào bình thường nam nhân có thể cự tuyệt. Chương 396 Trung Quốc Phong 1. Một chiếc nỗi buồn ly biệt, cô đơn đứng lặng tại cửa sổ. Ta ở sau cửa, giả trang ngươi nhân còn chưa đi. Địa phương từng sống như lại một lần nữa du lịch, trăng tròn càng tịch mịch. Nửa đêm thanh tỉnh ánh nến, không đành lòng trách móc nặng nề ta. Một bầu phiêu bạc, lưu lạc thiên nhai nan nhập ít hầu. Ngươi sau khi đi, rượu ấm nhớ lại tưởng niệm gầy. Thủy hướng đông lưu, thời gian như thế nào trộm. Hoa nở liền một lần thành thục, ta lại bỏ qua. Ai đang dùng tỳ bà khải đàn, một khúc đông phong phá. Năm tháng tại trên tường bong ra từng màng, nhìn thấy trước đây. Do nhớ rõ năm ấy chúng ta đều còn thực tuổi nhỏ. Mà bây giờ tiếng đàn sâu kín, của ta chờ ngươi chưa từng nghe qua. Ai đang dùng tỳ bà khải đàn, một khúc đông phong phá. Phong Diệp đem chuyện xưa nhuộm màu, kết cục ta nhìn thấu. Ly ba bên ngoài cổ đạo ta dắt ngươi đi qua. Hoàng Yên Mạn thảo niên kỳ đầu, liền chia tay đều rất trầm mặc. Lưu Diệp Phi bên này vừa mở miệng, vừa hát hơn mấy câu, diễn tập hiện trường những người này tất cả đều bị nàng tiếng hát sợ ngây người, bao gồm vừa mới hát xong yêu cung cấp nuôi dưỡng không lâu Dương Mịch, nguyên bản còn cảm thấy chính mình này ca chất lượng rất cao, hiện tại so sánh, nhìn đến chính mình sợ là chỉ có thể tiếp tục cấp Lưu Diệp Phi đương thịt người bối cảnh bản, trở thành phụ trợ nàng rửa chân tì, ký sinh mịch nào sinh phỉ. Không chỉ là Dương Mịch phản ứng như thế, khác một chút được mời đến đây hương cảng ca sĩ cũng đều bị này thủ đông phong phá hoàn toàn chấn động đến, lợi dụng Trung Quốc cổ điển nhạc khí tỳ bà cùng cổ đại thi từ tư tưởng, cũng mượn có được Trung Quốc cổ phong làn điệu mà dung nhập phương Tây R&B loại nhạc khúc, ca từ có Trung Quốc văn hóa nội hàm, sử dụng tân phái kiểu hát cùng biên khúc kỹ xảo tô đậm ca khúc không khí, sinh ra hàm xúc, yêu sầu, u nhã, nhẹ nhàng đợi ca khúc phong cách, đem nhiều như vậy Trung Tây phương đặc hữu nguyên tố tất cả đều dung hợp tại một ca khúc. Bên trong, thế nhưng không hề không khỏe cảm giác, thậm chí là mỹ ra độ cao mới. Cổ từ phú, cổ văn hóa, cổ giai điệu, tân kiểu hát, tân biên khúc, tân khái niệm như vậy tam cổ tam tân chính là Châu Kiệt Luân mặt sau khai sáng Trung Quốc phong đề tài loại nhạc khúc tối cơ bản thành hình đặc điểm, có thể bị gọi là Trung Quốc phong ca khúc, trên cơ bản cũng phải thỏa mãn cái này tam cổ tam tân khái niệm. Châu Kiệt Luân hôm nay tự nhiên cũng có đến, hiện tại đúng là hắn như ngày tận trời thời điểm ca khúc mới yêu tại Tây Nguyên trước là hắn album mới bên trong bị khen ngợi một bài ca khúc mới. Nguyên bản cũng là ẩn dấu tồn tại, nhưng là bây giờ Lưu Diệp Phi này thủ đông phong phá vừa ra, tính là không nhìn mặt không nhìn nhan trị, chỉ nói ca khúc bản thân chất lượng, hắn hiện tại cũng là áp lực rất lớn, cảm giác chính mình chưa chiến trước thua, cũng không phải là đã thua bởi ca sĩ, mà là đã thua bởi ca sĩ mặt sau cao nhân. Phía trước Na Chát luôn luôn tại nháo vì sao không cho nàng đến hát, cho nên Diệp Vũ phía trước là chuyên môn đem nàng cùng Đường Yên làm được đến cùng một chỗ làm cho các nàng hát một đêm phía trên, sự thật chứng minh. Ca sĩ thực sự không phải là ai cũng có thể làm, vẫn là thành thành thật thật quay phim, cũng đừng đạp hư những cái này kinh điển tốt ca. Hơn nữa tại Diệp Vũ nhìn đến Lưu Diệp Phi biểu diễn trình độ nhưng thật ra là quá bình thường, còn không có hắn hát thật tốt, cho nên đến lúc đó xác định vững chắc sẽ là giả hát, kỳ thật hiện tại diễn tập cũng là giả hát, là tiên tại ghi hình liều bên trong dạy dỗ thu từ tốt, sau đó dùng im lặng phôn biểu diễn, đối khẩu hình là được, tiết mục cuối năm thượng cá nhân đơn ca cơ bản đều là như thế này. Cũng liền số rất ít thiên vương thiên hậu là có thất hát quyền lực, dù sao những người này bên trong tuyệt đối không có Lưu Diệp Phi cùng Dương Mịch. Liền Châu Kiệt Luân có vẻ giống như đều còn kém điểm. Xin chào, xin hỏi là Diệp Vũ Diệp lão sư sao? Ngươi là? Xin chào, ta gọi làm Châu Kiệt Luân, đến từ Trung Quốc Đài Loan tỉnh, thật hân hạnh gặp Diệp lão sư ngươi, vừa rồi này thủ đông phong phá là ngươi viết. Diệp Vũ gật gật đầu. Một điểm không có bị chính chủ tìm tới cửa khẩn trương lúng túng khó xử, mặt không đỏ không thở mạnh lý trực khí tráng nói ân, là ta viết, còn có mặt khác một bài yêu cung cấp nuôi dưỡng cũng thế, đây là ta nghiên cứu Đông Tây phương lưu hành âm nhạc cùng cổ điển âm nhạc sau khai sáng một loại hoàn toàn mới lưu phái, ta gọi là vì Trung Quốc phong. Diệp Vũ trực tiếp là trước mặt mọi người thổi phồng cái này tạm thời còn không có xuất hiện, nhưng ở tương lai vài năm dị thường bốc lửa hoàn toàn mới lưu phái, chớp mắt liền thu hoạch vô số người sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Nhất là Châu Kiệt Luân kia giống như hành hương bình thường tiểu mê đệ ánh mắt, phỏng chừng hắn là tại trong lòng không ngừng mình hoài nghi. Trước kia ta cảm thấy ta sống ở tại hạ lạc bóng ma phía dưới, như thế nào đều đi ra không được hắn bóng ma, về sau tỉnh mộng cuối cùng là đi ra, những ta nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện, ta thủy chung không có thể chân chính thoát khỏi bóng ma, bởi vì cái này Diệp lão sư sợ là có khả năng trở thành so Hạ Lạc càng đáng sợ hơn bóng ma, so với Hạ Lạc, cái này Diệp lão sư thật sự là quá lợi hại, rất có tài hoa. Liền Châu Kiệt Luân cái này tân tấn nhạc đàn tiểu thiên vương đều như vậy sùng bái Diệp Vũ, càng không nói Lưu Diệp Phi, Na Chát các nàng như vậy ngoại người đi đường. Liền người chủ trì Lý Tư Tư cũng là gương mặt khâm phục có chút ái mộ nhìn Diệp Vũ cái này đại tài tử đương đại đại văn hào. Đối với như vậy có tài có nhan có vẻ giống như còn rất nhiều tiền nam nhân, phỏng chừng rất ít sẽ có tuổi trẻ nữ hài chống đỡ chịu đựng được, thật sự là rất có mị lực. Dương Mịch hiện tại cũng là gương mặt phức tạp nhìn Diệp Vũ, tuy rằng phía trước chỉ biết những cái này ca đều là Diệp Vũ cái này phía trước vẫn luôn có chút phản cảm chán ghét sắc lang người gác cổng viết, không từng nghĩ, yêu cung cấp nuôi dưỡng chính là cơ chơi, đông phong phá như vậy mới là đòn sát thủ. Hơn nữa có vẻ giống như còn không chỉ này một bài. Gia hỏa kia nhân phẩm tạm thời bất luận, tài hoa là thật gia châu, bản thân cũng rất si mê lưu hành âm nhạc xem như nửa âm nhạc nhân Dương Mịch, so với bình thường nhân càng biết đông phong phá bài hát này đáng sợ, này thực sự không phải là người bình thường có thể viết đi ra, nghiễm nhiên một đại tông sư tình cảnh mới, theo cái kia rõ ràng logic cùng gần hồ đã coi như là đại thành thành thục tác phẩm, là thật khai sáng ra đến đây một cái hoàn toàn mới lưu phái, Trung Quốc phong. Nhìn giống như tiểu mê đệ giống nhau Kiệt Luân, Diệp Vũ cùng Hạ Lạc khác biệt, thị phi khách quen khí cùng hắn tán gẫu lên âm nhạc sáng tác, chỉ điểm hắn một chút có quan Trung Quốc phong đặc điểm, thậm chí là cổ vũ hắn nếm thử sáng tác Trung Quốc phong ca khúc. Không có biện pháp, số lượng tuy rằng không ít, nhưng trung hữu dụng cho tới khi nào xong thôi, sao chép khẳng định không sánh bằng sáng tác, cho nên a, ngươi về sau có khả năng sáng tác đi ra ta có thể trước tiên cái 1-2 năm 2-3 năm cắt dâu, đem có thể cắt dâu đều cắt dâu rồi. Không thể cắt dâu thời gian khoảng cách thân cận quá ngươi liền chính mình lưu lại, tốt ca nhiều lắm, ca nhân thành tựu rất cao, ngươi tuổi tác một cái rất lớn hết thời sau rất thống khổ, cho nên phần này thống khổ vẫn để cho ngươi vũ ca tới giúp ngươi gánh vác tốt lắm. Ngươi chỉ cần liên tục không ngừng muốn làm sáng tác liều mạng sáng tác bài hát là được. Tuy rằng Kiệt Luân thái độ hiện tại tốt lắm, đã là lấy đệ tử tự cho mình là, bất quá Diệp Vũ vẫn có một chút không quá yên tâm mà nhiều hỏi một câu nói đúng rồi, Phương Văn Sơn ngươi biết không? Châu Kiệt Luân gương mặt mờ mịt lắc đầu nói ai a, rất nổi danh sao. Chương 397 Trung Quốc Phong 2. Diệp Vũ là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Châu Kiệt Luân còn không có gặp được Phương Văn Sơn a, tuy rằng Diệp Vũ cũng không biết Phương Văn Sơn gia hỏa kia là ai, phía trước thác nhân hỏi thăm một chút, có vẻ giống như cũng không đầu mối gì, bất quá những cái này ca rất nhiều đều là Phương Văn Sơn viết, cho nên gia hỏa kia vẫn là không nên xuất hiện tốt, nếu không chính mình dứt khoát đem bút danh đổi thành Phương Văn Sơn quên đi. Đi con đường của người khác, làm người khác không đường có thể đi, trước một hơi đem kia một chút ca tất cả đều cắt dâu. Nga, đó là ta bút danh, phía trước nghe nói các ngươi bên kia giống như cũng có cái điền từ tiếng hô tên này, ta còn tại suy nghĩ muốn hay không đổi một cái, nếu Kiệt Luân ngươi cũng không nhận ra, ta đây may mà không thay đổi rồi, hay dùng tên này à? Diệp Vũ nói xong lập tức là thông chi tiết mục cuối năm bên này đem soạn điền từ nhân tên sửa lại, không cần tên thật, đổi thành hắn bút danh Phương Văn Sơn. Này bên ngoài nhân xem ra là Diệp Vũ đạo đức tốt làm người điệu thấp, không qua nghĩ làm náo động, hãy cùng ngươi truy nã Lỗ Tấn theo ta Chu Thụ Nhân có cái gì quan hệ là một cái ý tứ. Dù sao Diệp Vũ nhân thiết vẫn là rất tốt, bản thân liền rất nhiều tiền, đến đây rất lớn, rất tài hoa, nhân mạch chiêu số cũng rất rộng, nhưng một lòng chỉ nghĩ đóng cửa muốn làm sáng tác, không quá yêu thích xuất đầu lộ diện, cho nên là ngồi xổm Bắc Điện khi hắn người gác cổng, cao như vậy nhân ẩn sĩ làm ra loại này tuyển chọn hợp tình hợp lý. Ngược lại là một loại thêm phân hạng. Tuy rằng hôm nay chính là tiết mục cuối năm diễn tập, nhưng cao như vậy chất lượng hai bài hát vừa ra, nhất là đó cuối cùng tủ gần như buổi tối 10 điểm toàn bộ âm nhạc loại áp trục thần khúc Đông Phong Phá vừa ra, là chớp mắt khiến cho Diệp Vũ tài danh bất hĩnh nhi tẩu, đồng thời Trung Quốc phong cái này từ hắn sách đi ra hoàn toàn mới lưu phái cũng lần đầu bị vòng nội một chút người có tâm tư ghi tạc tâm bên trong, cảm giác Trung Quốc phong cấp tiếng hoa nhạc đàn mang đến chấn động không nhỏ. Thậm chí khả năng đánh vỡ hiện hữu nhạc đàn vận mệnh. Xuất hiện một cái toàn bộ mọi người bất ngờ hoàn toàn mới cục diện. Tháng 1 số 21 tiết mục cuối năm cuối cùng diễn tập đệ tam luân, cũng là một lần cuối cùng điều chỉnh sao định tiết mục cuối năm tiết mục đơn một lần trọng yếu nhất diễn tập, sau còn có một thứ, bất quá một lần kia chính là ấn tiết mục cuối năm gần như giống nhau như đúc lưu trình tiến hành biểu diễn, mà Lưu Diệp Phi cùng Đông Phong Phá là bị đặt ở tiết mục cuối năm 10 giờ tối toàn bộ ra sân, đây chính là âm nhạc loại áp trục biểu diễn. Cũng là công nhận chất lượng cao nhất nhiệt độ cao nhất cực kỳ có đề tài độ cái kia thủ thần khúc mới có thể có hoàng kim thời gian đoạn. Như thế nào đây, nhà ta Thiến Thiến hát vô cùng bổng a, cho dù là kia một chút cái gọi là nhạc đàn thiên hậu sợ cũng không nhà ta Thiến Thiến hát thật tốt. Đông Phong Phá vừa ra, chẳng sợ chính là diễn tập, không thời gian vài ngày cũng hoàn toàn là đang tại vòng nội nổi danh, thậm chí mơ hồ là có lửa ra vòng thế. Hiện tại Internet phía trên đã thịnh truyền Lưu Diệc Phi sẽ ở năm nay tiết mục cuối năm trình diễn hát một bài kỵ kinh tứ tọa phi thường dễ nghe duy mỹ Trung Quốc phong ca khúc, là Chu Tiên kịch bản phiến đuôi khúc. Lưu Hiểu Lị tự nhiên cũng là dị thường đắc ý, nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ nhi mình dĩ nhiên là lợi hại như vậy, lần này là giá thị trường trường kỳ tăng giá, dù sao nhạc đàn cũng là một cái tốt vô cùng lĩnh vực, hơn nữa ảnh thì ca ba cái phương diện đều lấy được rất cao thành tựu kia nhưng mà không đơn giản chính là hoa đán, mà là chân chính thiên hậu đại lão. Liên tưởng MIDS thị trường mở rộng bộ cao cấp giám đốc Dương Tùng cũng không nghĩ tới chính là trước tiết mục cuối năm, Lưu Diệc Phi dĩ nhiên là có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại càng là bị điều chỉnh đến 10 giờ toàn bộ áp trục biểu diễn, cái này cũng không phải là tư bản vận hành liền có thể làm được, phải là tiết mục bản thân chất lượng rất cao ca sĩ bản thân già vị danh khí có này phân lượng mới được. Lúc này thật đúng là nhặt được bảo. Bất quá Dương Tùng cùng rất nhiều người cách nhìn cùng loại, Lưu Diệc Phi hát không tính là kém. Nhưng là cứ như vậy, này ca chủ yếu vẫn là sau lưng soạn điền từ nhân như bức, thật sự là rất có tài hoa, giống như là cổ đại cái kia có chút lớn thi nhân đại tiền đề nhân giống nhau, người bình thường sợ là thật không viết ra được đến đồ chơi này, trong câu chữ tất cả đều viết tài văn chương hai chữ, quả nhiên là sau lưng có người, bất kể là bên ngoài thu đoạt tác quyền, vẫn là người khác chính mình viết. Này thật đúng là một viên đại thụ che trời. Lưu Diệc Phi phía trước đã cảm thấy này ca rất lợi hại rất như bức. Hiện tại mới phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, nghiêm khắc đánh giá thấp này ca giá trị cùng như bức chỗ, chủ yếu vẫn là nghệ thuật tu dưỡng không đủ, văn hóa nội tình không đủ, không có ý thức đến bài hát này khủng bố, mà này còn không phải là Diệp Vũ trong tay nghiêu nhất ép, nghe nói còn có mấy thủ không ở nơi này bài hát phía dưới, thậm chí còn có một thủ rất tốt siêu thần khúc. Tuy rằng hiện tại bất quá là cuối cùng diễn tập, nhưng nhìn diễn tập vòng nội rất nhiều người, nhiều đi ra nhân có ít nhất một nửa đều là hướng này ca đến. Tò mò này ca rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại, sau đó là bị bài hát này hoàn toàn kinh diễm đến, trực tiếp dâng lên đầu gối của mình, trong này liền có cái kia có nội địa nhạc đàn giáo phụ danh xưng Hạ Lạc. Trung Quốc phong Hạ Lạc ban đầu liền thấy quá, biết cái này tân lưu phái khủng bố, nhưng là hắn giọng hát cùng phong cách nghệ thuật tu dưỡng khống chế không được như vậy đề tài, bất quá hắn là đem Châu Kiệt Luân cùng Phương Văn Sơn hai cái danh tự này cấp nhớ kỹ. Đây cũng là lúc trước tốt giọng thời điểm Châu Kiệt Luân vừa ra, Hạ Lạc vô cùng khẩn trương. Thậm chí là hồn hình trực tiếp động thủ, muốn phong sát đối phương nguyên nhân. Kết quả hiện tại chẳng những là Châu Kiệt Luân đi ra, liền Phương Văn Sơn cũng đều đi ra, hơn nữa cái này Phương Văn Sơn thế nhưng còn không phải là người bình thường, bối cảnh so với hắn nhiều bức nhiều lắm, hoàn toàn liền không thể trêu vào, ca vẫn là kia một chút ca, sáng tác nhân vẫn là nguyên bản sáng tác người, mà hắn nhưng ở ngắn ngủi phong cảnh sau đó, sắp ngày giờ không nhiều, như vậy nghĩ, Hạ Lạc đột nhiên là cảm thấy tâm mệt. Muốn buông xuống toàn bộ thật tốt hưởng thụ này cuối cùng thời gian. Lúc này chính ở đàng kia tự ngả hối tiếc Hạ Lạc cũng không có chú ý tới chính mình nữ thần Thu Nhã sắc mặt cùng biểu cảm, nếu có chú ý tới liền sẽ phát hiện lão bà mình hiện tại ánh mắt hãy cùng lúc trước nhìn chính mình giống nhau, là một loại tiểu mê muội đối với đại tài tử tuyệt đối sùng bái, đáng tiếc hiện tại sùng bái đối tượng là biến thành một bên đang theo một đám ca sĩ người đại diện nói chuyện phiếm đại đàm Trung Quốc phong cái này hoàn toàn mới lưu phái Diệp Vũ, hơn nữa ánh mắt là trở nên càng thêm trần trụi cực nóng. Ai kêu Diệp Vũ là thật so Hạ Lạc cao lớn đẹp trai không ít, hơn nữa nghe nói còn siêu có tiền. Thu Nhã làm nội địa nhạc đàn giáo phụ Hạ Lạc lão bà, hắn người đại diện cùng Hạ Lạc buôn bán bản đồ thực tế người cầm lái, bản thân vẫn rất có năng lực, đồng thời cũng không phải bình thường rõ ràng Diệp Vũ cái này đại tài tử đại văn hào giá trị, cùng rất nhiều người giống nhau, là có hợp tác tâm tư, ai kêu nàng lão công bây giờ là một cọng lông đều không viết ra được đến, đã hết thời. Chương 398 Trung Quốc phong ba. Hoa tỷ khách khí, mặt sau chọn rác sự tình không phải là ta tại phụ trách, ta chỉ là biên kịch cùng phối nhạc, chế tác nhân có khác này người, ta vốn thân cũng không am hiểu chế tác, vượt qua năng lực của ta. Vương Kinh Hoa phía trước dù sao cũng là phi thường sảng khoái trực tiếp thả người, tuy rằng nhân tình là Lưu Diệc Phi khiếm, bất quá bây giờ dùng tại chính mình nơi này, Diệp Vũ cũng không có khả năng không nhận, dù sao hai cái đều là hắn người, tuy rằng Lưu Diệc Phi chưa từng đáp lại, nhưng ngốc tử đều nhìn ra hai người ở giữa quan hệ bất thường. Vương Kinh Hoa ngay từ đầu vốn là nghĩ làm Lưu Diệc Phi nhận lấy diễn biểu diễn một bộ đầu tư không sai điện ảnh trả nợ, dù sao A Phàm đạt nhiệt độ rất nhiều người đều mơ tưởng từ. Tùy theo tuyên truyền phiến cùng càng ngày càng nhiều tin tức không ngừng bị tiết lộ ra, rất nhiều người cũng có một chút cầm lấy không cho phép bộ này sử thượng mạnh nhất phim bom tấn Hollywood hỏa hậu, dù sao nhiệt độ tuyệt đối không thấp, thật muốn đại bảo, Diệp Vũ cùng Lưu Diệc Phi có thể nói là người thắng lớn nhất. Bất quá bây giờ Vương Kinh Hoa là có ý nghĩ khác. làm con này nội địa thứ nhất người đại diện danh xưng nàng, ánh mắt kinh nghiệm nhất định là không kém, cho nên rất rõ ràng Đông Phong phá chất lượng cùng nhiệt độ, lấy ra đương album mới chủ đánh ca, này album kém cỏi nhất cũng có thể thượng song bạch kim, khác ca khúc chất lượng tốt một chút, ca sĩ bản thân điều kiện xuất sắc một điểm, thậm chí có vọng cầm đến kim cương. Chính là phùng người mới không tính là thực có lời, nhưng lấy ra phùng một cái bán thành phẩm, này liền khủng bố, sau lưng tiền lời vượt qua xa làm Lưu Diệc Phi biểu diễn một bộ tiếng hoa mảng lớn cọ A Phàm đạt nhiệt độ. Dù sao Lưu Diệc Phi hành động tại vòng bên trong không coi vào đâu bí mật, tứ đại tiểu sinh một trong Trần Khôn càng là nhiều lần công khai chửi bậy quá, xưng cuộc đời này tuyệt đối sẽ không tiếp tục cùng nàng hợp tác lần thứ hai, phía trước công phu vua cũng là một lời khó nói hết, bị Lý Băng Băng treo lên đánh rất lợi hại, mà Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng giống nhau, là tứ sáng song băng bên trong công nhận hành động kế cuối tồn tại. Cho nên có thể hay không kiếm lớn không tốt lắm nói, chủ yếu nội địa hiện nay thị trường quá nhỏ, bán hải ngoại, có chút không chắc. Thật không như đem một cái bản thân liền có nhất định nhân khí chính là khuyết thiếu cơ hội bán thành phẩm trực tiếp nâng lên vị có lời, một cái đương hồng một đường giá trị, Vương Kinh Hoa so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Khác người đại diện cũng là cùng loại, liền Vinh Tín Đạt bên này cũng đều tới rồi, Lý Tiểu Uyển thậm chí còn tìm Dương Mịch cái này đã sớm xích mích con gái nuôi hỏi thăm đến, nhìn nhìn có hay không là cơ hội. Dương Mịch nhìn chằm chằm lão Đông ra không phải là một ngày hay hai ngày rồi, tự nhiên biết Vinh Tín Đạt bên kia thế nào một chút nghệ nhân có tiềm lực. Lập tức là đưa ra một cái tự nhận vì thực đề nghị hay nói mẹ nuôi, Mộng Thiệp cùng Thấm Nhi kỳ thật tuổi tác cũng không tính lớn, muốn không cho nàng nhóm tham gia mặt sau Bắc Điện nghệ thi A, lấy thực lực của các nàng tăng thêm mẹ nuôi ngươi người mạch, liền đọc Bắc Điện 09 ban vấn đề không lớn. Chu Tiên sự tình nói vậy ngươi đã biết, ta mặt sau có khả năng trở thành Chu Tiên kịch tổ sản xuất nhân trợ lý, đến lúc đó cùng hán ca thật tốt câu thông một chút, đưa vào tổ vấn đề không lớn, đến lúc đó nhìn hán ca bên kia cảm thấy các nàng ai hơn có bồi dưỡng giá trị. Người cảm thấy như thế nào đây? Lý Tiểu Uyển ngay từ đầu còn thực sự không nghĩ qua loại này khả năng, rất là cảm thấy hứng thú truy vấn nói đại nhất cũng có thể quay phim. Vẫn là biểu diễn trọng yếu nhân vật. Đương nhiên có thể, đây chính là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, tuy rằng cắt xê cơ hồ không có, nhưng đối với nhân khí trợ giúp rất lớn, cái này cũng không phải là bình thường phim truyền hình, là thực sự có đầu tư 6 cái ức, hơn nữa thực có khả năng bán được Nhật Hàn Âu Mỹ bên kia. Hoa Hán danh tiếng Lý Tiểu Uyển vẫn là biết, không thể không nói Đường viện trưởng là thật lợi hại, cũng không biết là thế nào lấy đến những cái này bò người, hoặc là nói người khác đều có chính mình vòng tròn, tìm tới một cái, còn lại liền như ong vỡ tổ theo lấy tiến vào. Trương Tiểu Phàm có định ra sao? Còn không có, đến lúc đó nội bộ chọn lựa, hẳn là chọn ở Trường Sinh, dù sao lớn nhất bài hai cái nhất định là Lưu Diệc Phi cùng Cổ Lực Na Chát, còn lại không kém là được, cùng loại kiếm tiên như vậy. Dương Mịch đương nhiên biết chính mình mẹ nuôi muốn nói gì, bất quá nàng cũng rõ ràng, Dương Dương rất khó lấy đi, đây chính là chính mình mẹ nuôi sinh mạng, sợ là còn có nàng bảo bối kia con, vận hành một chút phải có diễn, dù sao nàng chỉ cần tưởng Mộng Tiệp cùng Lý Tầm đôi này hồng lâu song kiều, đây chính là mấy vạn nhân bên trong hải chọn đi ra, liền ngoại hình khí chất tới nói, Dương Mịch vẫn là thực chịu phục. Người nói ta đem Dê Mị Mị với người thân ca bỏ vào có cơ hội không? Cái này muốn nhìn. Bất quá Thấm Nhi cùng Mộng Tiệp chủ tính ước ta mặt sau muốn, đợi các nàng quá 2 năm sau, trước tiên quá đương cho ta, nhiều nhất 3 năm, hơn nữa nhân giao cho ta bên này đến. Lý Tiểu Uyển rất là ngoài ý muốn liếc mắt nhìn chính mình con gái nuôi, phát hiện thực sự không phải là cùng nàng hay nói giỡn lập tức liền ý thức được đây là leo lên cao chi. Đổi thành mấy tháng trước Lý Tiểu Uyển khẳng định rất tức giận, bất quá bây giờ tất nhiên không thể sinh khí ngược lại cảm thấy là chuyện tốt, bởi vì hiện tại Vinh Tín đặt xác thực khó khăn. Nhu cầu cấp bách tân đường ra, như vậy hợp tác đến cũng không tệ, dù sao vị kia hán ca nàng nhưng là nghe nói, chỉ là lúc này đây thị trường chứng khoán thượng liền kiếm hơn mấy chục ức, trong nhà nghe nói là thiên ức khởi bước, tại nước Mỹ bên kia đều là đứng đầu người Hoa tài phiệt gia tộc, hơn nữa đã phú quá 4 đời. Diệp Vũ tự nhiên không rõ ràng lắm Dương Mịch là giúp hắn mò 2 cái phi thường xuất sắc tiềm lực tân người tham gia nghệ thi liền đọc mặt sau Bắc Điện 09 ban, hắn hiện tại tâm tư càng nhiều vẫn là đặt ở mua danh chuộc tiếng mạo danh thế thân. Hoàn toàn tỏa thực Trung Quốc phong khai sáng nhân sự tình phía trên, nguyên bản không nghĩ tới, nhưng thực sự có này cơ hội tại sao muốn cự tuyệt. Bất quá Diệp Vũ cũng không có bị những cái này viên đạn bọc đường đánh bại, rất là lạnh nhạt xin miễn những cái này lén lút mời. Tại Lưu Diệc Phi bên này sau khi diễn tập xong, xác định không có vấn đề gì về sau, liền đi theo nàng còn có chính mình danh nghĩa phía trên tổ tử Na Chát cùng nhau ăn cơm liên hoan đi. Gần nhất vài lần diễn tập gần như đều là như thế này 3 người đi, ai kêu Bắc Điện hiện tại nghỉ. Nghệ thi còn có chừng 10 ngày mới bắt đầu. Lý Tiểu Uyển theo Ương Thị Đại Quần Cộc sau khi rời đi, liền đem con trai bảo bối của mình cùng mấy cái khác con nuôi con gái nuôi cũng gọi. Tuy rằng lấy ngoại hình của bọn hắn điều kiện, muốn thi Bắc Điện vấn đề không lớn, nhưng thời gian còn lại không nhiều lắm, tất yếu chuẩn bị vẫn là muốn, tự nhiên là trước phải biết một tiếng, liền không quay về bước sang năm mới rồi, toàn lực chuẩn bị chiến tranh tháng 2 năm 10 hào bắt đầu Bắc Điện nghệ thi. Chương 399 Vinh Tín đạt ngũ hổ. Lâm Vũ Thân, ở Tiểu Đồng, Dương Dương, Lý Tẩm, Tưởng Mộng Tiệp, đây là tại Dương Mịch rời đi Vinh Tín đạt sau đó, Vinh Tín đạt trong tay tối cầm lấy ra tay ngũ người trẻ tuổi diễn viên, cái khác kỳ thật còn có, Diệu Địch, Khám Kyoko, Đường Nhất Phỉ những thứ này đều là, bất quá Diêu Địch cùng Khám Kyoko bản thân chính là Bắc Điện, Đường Nhất Phỉ là trung diễn, cho nên nghệ thi cùng các nàng quan hệ không lớn. Hơn nữa có cái này hợp tác, thật muốn có thể bưng ra đến vài cái người mới, Vinh Tín đặt mặt sau chậm rãi liền khôi phục nguyên khí, tự nhiên không cần đưa nhiều lắm nhân đi vào, cho nên này đây Vinh Tín đặt ngũ hổ làm chủ, đây cũng là Lý Tiểu Huyền hiện nay coi trọng nhất năm. Trong này Lý Tẩm cùng Tưởng Mộng Tiệp nàng nhưng thật ra là phi thường xem trọng có chút luyến tiếc, bất quá Dương Mịch bên kia đã lộ ra vô cùng thẳng thắn rồi, không đem hai cái này cầm lấy, làm vị kia hoa thiếu vừa lòng, hết thảy đều là nói suông, nàng chính là một cái trợ lý, có thể không làm được lớn như vậy việc chủ. Lý Tiểu Uyển che giấu một chút PY giao dịch chi tiết, chính là đem Chu Tiên sự tình sách một chút, trọng điểm nói một lần đã quay về ở tốt con gái nuôi Dương Mịch, mẹ con ở giữa nào có cái gì cách đêm thù. Cho nên hiện tại không phải hiếu kính lên nàng cái này hay mẹ nuôi sao. Lâm Vũ Thân là Lý Tiểu Uyển thân nhi tử, Vinh Tín đạt thái tử, hắn năm nay đều 28 tuổi, tự nhiên bất hội như vậy ngây thơ, trực tiếp là hướng về chính mình mẹ hỏi ta đều 28 rồi, bất hội còn muốn đi cùng một đám tiểu bằng hữu cùng một chỗ tham gia nghệ thi à. Người phải đi, bất quá không phải là nghệ thi, cùng loại hoàng bột như vậy, đi vào trộn lẫn phía dưới, phát thanh hệ à, làm cái dự tính sinh. Xem như Bắc Điện ở trường sinh ra được đi, như vậy cũng tốt an bài cho ngươi, ít nhất cũng là một cái tình tiết màn ảnh rất nhiều trọng yếu phối hợp diễn, này chút mặt mũi ta vẫn có. Chu Tiên có thể không bình thường, tiểu tử này nói nhiệt độ nổi tiếng các ngươi hẳn là đều rõ ràng, hơn nữa lúc này đây nhưng là thật 6 cái ức đầu tư, còn có chuyên nghiệp chế tác người, cái kia chế tác nhân Hoa Hán đến đây các ngươi gần nhất vậy cũng có nghe nói qua chứ, này kịch là rất có khả năng bán được Nhật Hàn Âu Mỹ, chính là khách mời đối với các ngươi đều sẽ có không nhỏ trợ giúp. Gặp mẹ thái độ thực kiên quyết, không có gì thương lượng đường sống, mặc dù có một chút không nghĩ trở về trường học, bất quá Lâm Vũ Thân vẫn là gật đầu đáp ứng, hắn biết chính mình mẹ bất hội hại chính mình, hơn nữa hiện nay Vinh Tín đạt cũng xác thực thực khó khăn, hắn cũng muốn giúp đỡ chia sẻ một chút. Gặp Lâm Vũ Thân cái này thân nhi tử đều đáp ứng, những người khác tự nhiên không có gì ý kiến phản đối, Lý Tẩm cùng Tưởng Mộng Tiệp thậm chí là phi thường vui lòng, so với làm cho các nàng tham dự bữa ăn giúp đỡ kéo đầu tư, tự nhiên vẫn là bình thường đọc sách. Có thể biểu diễn một chút đại chế tác rất tốt, chẳng sợ lúc này đây không là cái gì nhân vật chính cũng so như bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai tới tốt lắm. Lần trước Bắc Kinh đài truyền hình tổ chức cái kia chàng bữa ăn là thật đem Tưởng Mộng Tiệp cùng Lý Tẩm dọa hỏng rồi, nhất là Lý Tẩm, ai từng nghĩ là bị Bắc Kinh đài truyền hình phó trưởng đài theo dõi, nếu không là đài truyền hình đạo diễn trợ lý Ngô Minh Hiên đột nhiên lên tiếng ngăn lại, trời biết hai người bọn họ sẽ bị soàn soạt có bao nhiêu thảm. Cũng là theo một lần kia qua đi. Hai tỷ muội là đầy đủ nhận thức đến giới giải trí hắc ám không chịu nổi cái kia mặt, Lý Tẩm càng là phá lệ phức tạp, thường xuyên thất thần, không biết đều suy nghĩ cái gì. Lý Tiểu Uyển đối với nghệ thi tự nhiên không xa lạ gì, nhất là Bắc Điện nghệ thi, Dương Mịch, Diêu Địch, Khám Kyoko chính là nàng giúp đỡ vận hành đi vào, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, cho nên là trực tiếp bắt đầu hiện trường dạy học, cấp Lý Tẩm mấy người bọn hắn vẽ lên trọng điểm. Dương Mịch bên này cũng không nhàn rỗi. Gấp gáp là có liên lạc Lưu Đào, tại Lưu Đào biệt thự bên trong cùng Lưu Đào tán gẫu lên việc này, dù sao hai người bọn họ hiện tại nhưng là một đầu, mặt sau càng là tính toán kết phường mở công ty, Vương Lệ Khôn Dương Mịch có thể chướng mắt, nàng nhìn chằm chằm Lý Tẩm cùng Tưởng Mộng Tiệp hai cái kiền muội muội không phải là một ngày hay hai ngày. Người mẹ nuôi thật sẽ đồng ý. Đương nhiên, nữ nghệ nhân phương diện nàng thuộc hạ cũng không thiếu, nhưng muốn một mực phùng không ra người, tài nguyên cũng không thể đi lên, rất nhiều đều có thể nghĩ biện pháp thoát đi. Ta không phải là thứ nhất, cũng không có khả năng là một cái cuối cùng. Cho nên tài nguyên so cái gì đều tới trọng yếu, càng không nói vẫn là như vậy thần tiên tài nguyên, Lâm Vũ Thân nhưng là nàng thân nhi tử. Đối với Lâm Vũ Thân cái này Vinh Tín đạt thái tử, Lưu Đào là biết, từ lúc 2000 thâm niên liền biểu diễn cá nhân thủ bộ phim truyền hình Quýt Đỏ, này kịch có thể không bình thường, về Á Lôi, Chu Tấn, Hoàng Lỗi, Khâu Thế Huân diễn viên chính, tại năm đó nhưng là tuyệt đối thần cấp thành viên tổ chức. So cái gì Hoàng Kim Đồng diễn viên chính đội hình như bức nhiều lắm. Dương Dương là Lý Tiểu Uyển con nuôi, Hồng Lâu Mộng thứ nhất nam chính, có thể nói là Vinh Tín đạt thụ nhất lực Phùng Tiềm Lực tiểu sinh, ngoại hình điều kiện tự nhiên không thể chê, đây chính là cả nước Hải chọn đi ra, xem như quốc dân giáo thảo tầng thứ này thần nhan. Đáng tiếc Vinh Tín đạt hiện tại tài chính liên đứt dây xích, chờ đợi Hồng Lâu Mộng hồi huyết, Hồng Lâu Mộng muốn thất bại, không có biện pháp hồi huyết, vậy làm phiền có thể to lắm. Đơn giản tới nói chính là, công ty nội bộ không có biện pháp mở diễn, chỉ có thể là làm diễn viên tại bên ngoài nhận lấy diễn, nhưng vấn đề là người dưới cờ cũng chưa vài cái lăn lộn xuất đầu danh khí rất lớn thực lực phái đương hồng một đường, ai bắt đầu dùng người bên này người. Cho nên lúc này nếu có thể bưng ra đến vài cái đương hồng minh tinh, đối với Vinh Tín đạt trợ giúp rất lớn, vừa đến có tân tài nguyên, có thể ổn định nội bộ lòng người di động nghệ nhân, còn có thể thông qua mang tư tiến tổ kéo đầu tư phương thức chậm rãi khôi phục nguyên khí, có thể nói là vượt qua cái này ngay từ đầu bất ngờ cửa ải khó khăn, dục hỏa trọng sinh. Hơn nữa Dương Mịch mặt sau ký nhân lại không phải là hoàn toàn không trả tiền, tuy rằng không có khả năng thật cấp giá trên trời tiền bồi thường, nhưng ít nhất cũng là lúc ấy thị trường giá thị trường, kém cỏi nhất cũng phải hơn mấy triệu a. Tiền đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là người, cho nên Lưu Đào là nhìn lên Dương Mịch máy ảnh kỹ thuật số bên trong trước kia cùng một chỗ chụp cái kia một chút chụp ảnh chung, không thể không nói Lý Tiểu Uyển ánh mắt là thực sự là vô cùng không tệ, thật đúng là hai cái phi thường xuất chúng vô cùng đặc sắc đại mỹ nữ, cũng không tại Dương Mịch phía dưới. Cái kia kêu Lý Tầm thậm chí là so Dương Mịch nhiều hấp dẫn, gần với Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát, hơn nữa kia độc đáo nhu nhược khí chất, thật đúng là ta thấy do liên. Đúng vậy, vẫn là Mịch Mịch ngươi thông minh, việc này trước không nói cho A Hán, ta đã xin đương nghệ kiểm tra đánh giá ủy rồi, vấn đề không lớn, đến lúc đó trước nhìn nhìn giá thị trường. Dương Mịch gật gật đầu, nguyên bản nàng liền muốn cùng Lưu Đào nói chuyện này, không nghĩ tới Lưu Đào so nàng tưởng tượng càng thêm khôn khéo, không hổ là chân chính người từng trải. Chương 400 đến từ ca đàn phản kích. Rất nhanh liền đến tháng 1 năm 25 hào hôm nay, Diệp Vũ là theo Hani Khắc Tư Cổ Lực Na Chát tỷ muội, Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con cùng đi, Na Chát tỷ đây cũng là lần thứ nhất nhìn tiết mục cuối năm hiện trường, Tết âm lịch nhưng là châu báu tiêu phí mùa thịnh vượng, nàng cái này Thải Vân Chi Nam Mỹ nữ tổng giám đốc tự nhiên là không có biện pháp trở về qua năm mới, cho nên là sang năm lại cùng một chỗ trở về qua năm mới. Đêm nay nhưng là sẽ rất làm náo động. Nội ngô thứ nhất tinh mẹ Lưu Hiểu Lị tự nhiên bất hội vắng họp, dù sao nàng vừa nhìn cũng không phải là cái gì hiền thê lương mẫu, cơm tất nhiên cái gì có chuyên môn nữ đầu bếp người giúp việc chuẩn bị, đến lúc đó mang theo bọn hắn cùng một chỗ trở về quá tiết là được. Không cần ăn nhiều như vậy a. Muốn ăn, cho dù là hàng phía trước chuyên môn tiểu viên bàn, cũng vẫn là muốn ngồi lên tốt mấy giờ, hay là trước chịu chút kế cuối a, đến lúc đó có thể không tiện ăn cái gì. Bởi vì vị trí thật tốt quá. Là theo Lưu Diệp Phi mẹ con tỏa cùng bàn, phỏng chừng đến lúc đó máy chụp ảnh thường thường liền bắn phá, thật muốn mồm to ăn thịt mồm to uống rượu đây chính là thực mất mặt, một lòng chỉ muốn điệu thấp Diệp Vũ có thể không làm được đến chuyện ngu xuẩn như vậy. Na Chát cùng Hani Khắc Tư nghe vậy cũng lập tức là theo ăn uống, trước điếm điếm để, Lưu Hiểu Lị vốn là không có ý định ăn, nghe được lời này về sau, cũng cùng một chỗ theo lấy ăn uống một chút, mặt sau liền chủ yếu là uống cà phê làm chủ, đồ chơi kia khiêng đói, còn có thể nâng cao tinh thần. Đến lúc đó tuyệt đại đa số đều có thể như vậy chơi tác, thậm chí đây là tiết mục tổ cung cấp. Bởi vì là tới gần 5 giờ chiều mới xuất phát, kết quả còn chưa tới 6 giờ, liền trực tiếp chặn bán trên đường, Diệp Vũ thấy thế rất là cảm khái nói hôm nay xe còn thật nhiều. Đúng rồi, Thiến Thiến người đến lúc đó là độc lập hóa trang ở giữa vẫn là cùng nhân cùng một chỗ dùng. Tại lối đi phía trên hóa trang này tự nhiên là không có khả năng, cho nên Diệp Vũ rất tò mò. Lấy Lưu Diệp Phi hiện tại già vì có thể hay không lăn lộn đến độc lập hóa trang ở giữa như vậy nghiêu nhất đãi ngộ. Không đùa, bất quá là cái bốn người dùng làm nhỏ xuống trang lúc, tiết mục cuối năm hóa trang ở giữa thực khẩn trương, như vậy liền đã coi như là rất tốt, toàn bộ hậu trường tổng cộng cũng liền hai lúc, còn lại đều là một chút nhiều người hóa trang lúc, hơn nữa còn muốn tiến hành cùng lúc đoạn. Lúc này đây Vương Phỉ cũng tới, ngay từ đầu nghe nói không nghĩ đáp ứng, bất quá mặt sau lại đột nhiên gọi điện thoại chủ động liên hệ tổng đạo diễn. Vẫn là cùng đệ tam đại ca thần Trần Dịch Tấn hợp sướng, cho nên độc lập hóa trang ở giữa là bọn hắn xài chung, ta bên này thiếu chút nữa là liền 10 giờ toàn bộ áp trục biểu diễn cũng phải nhường ra đến, nàng cuối cùng 9 giờ chơi ta 10 giờ toàn bộ, Tôn Yến Tư bị quét xuống. Diệp Vũ đối với Tôn Yến Tư còn rất cảm thấy hứng thú, đây chính là hiện nay tứ tiểu thiên hậu một trong, nhan trị khí chất cùng giọng hát không thể chê, nhìn vẫn là thực thủy nộn, dù sao hắn là tuyệt đối có thể. Kết quả hiện tại Tôn Yến Tư không có. Đổi thành Vương Phỉ, hơn nữa này rõ ràng chính là cảm nhận được uy hiếp, chạy qua tuyên thệ sân nhà, chính diện nghênh chiến, không thể không nói năm nay tiết mục cuối năm là thực sự là vô cùng náo nhiệt, rất có điểm thần tiên đánh nhau hương vị, Dương Mịch sợ là chỉ có thể thành làm bối cảnh bản rất khó nhắc lên Đại Cảnh Hoa, này cùng nàng ngay từ đầu dự tính chênh lệch rất xa, đáng tiếc yêu cung cấp nuôi dưỡng này thủ tốt ca. Diệp Vũ cũng chỉ đã tham gia phía trước hai hàng cùng ba hàng, đồng thời đoạn cuối cùng diễn tập không có tham gia, quá muộn, là theo đêm nay giống nhau, theo phía trên chị Tám mở ra thủy, vẫn là đến rạng sáng kết thúc, liên tiếp muốn diễn tập tam buổi tối, hắn tự nhiên không đi, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Bất quá Diệp Vũ cũng không tức giận, này đối với hắn mà nói chính là việc chuyện tốt, đầy đủ nói rõ Trung Quốc phong cùng Đông phong phá bài hát này cường đại. Diệp Vũ có thể không biết là đối phương chất lượng có thể so sánh chính mình rất cao, nhưng giọng hát nói. Lưu Diệp Phi còn thật không đủ nhìn, cho nên là cố ý đang dùng phương thức như thế tìm chính mình ước ca sao. Diệp Vũ suy đoán tự nhiên đúng vậy, phía trước Vương Phỉ bên này người đại diện hãy cùng rất nhiều đồng hành giống nhau, là liên lạc qua Diệp Vũ, đáng tiếc Diệp Vũ căn bản sẽ không phản ứng, không đem hắn nhóm đặt ở trong lòng. Mà Diệp Vũ bản thân cũng xác thực có tư cách này. Cho nên Vương Phỉ người đại diện Trần Gia Anh là nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, đem vì điện ảnh đem tình yêu tiến hành rốt cuộc sáng tác khúc chủ đề bởi vì yêu tình trước tiên dùng đi ra. Này điện ảnh đã tại chuẩn bị, ca khúc là sớm nhất chuẩn bị, bản thân chính là kinh điển phim truyền hình điện ảnh kết cục, cho nên tương quan công việc bếp núc so với bình thường điện ảnh dễ dàng hơn, phía sau màn đội hình cũng là thần kỳ cường đại, gần như là tìm tới 10 năm trước lực lượng có sẵn. Sở dĩ hiện tại sẽ dùng đi ra. Đó là bởi vì bình thường ca khúc không có biện pháp ép Diệp Vũ bắt tay cái kia tốt hơn ca cung cấp cấp Phương Phỉ, hoặc là khác lão bài ca sĩ, người khác có thể không thiếu tiền, so bối cảnh lấy thế ép người, ra chắc vĩ việc này sao ai dám, người khác cùng chỉ còn phía dưới tiền, hơn nữa chiêu số thực giã, chọc bốc lửa, trực tiếp đập tiền mua mệnh. Cho nên thông qua phương thức như thế trước ép đối phương một đầu, đại biểu Hương Cảng ca đàn cấp Diệp Vũ một hạ mã uy, hạ lạc chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa hạ lạc cũng cứ như vậy. Bản thân vẫn là hiểu lắm quy củ thường xuyên có cấp Hương Cảng ca sĩ sáng tác bài hát, ví dụ như Lưu Thiên Vương, kia anh, Vương Phỉ bọn hắn, nhưng Diệp Vũ không giống với, này nhưng là chân chính tư bản, liền Hoa Nghị Trung Ảnh đều không đè ép được hắn, bản thân còn có Đường viện trưởng Cameron như vậy thần tiên nhân mạch. Thật nếu để cho hắn cứ như vậy trần trụi xông vào ca đàn, dựa vào Trung Quốc phong đại sát tứ phương đánh vỡ hiện hữu vận mệnh, bọn hắn những người này cuộc sống có thể liền khổ sở. Lưu Diệp Phỉ ít nhiều cũng đoán được hơi có chút. Cho nên có chút khó chịu, nhưng nàng rõ ràng thực lực của chính mình, xác thực hợp lại bất quá, khó trách chỉ là đem Đông Phong Phá này một bài phiến đuôi khúc cho nàng, không có trực tiếp phụng nàng đương ca sĩ cho nàng chế tạo cá nhân album ý tưởng, đến lúc đó sẽ là Chu Tiên nguyên tiếng album. Cái gọi là nguyên tiếng album chính là cùng cái hệ liệt kịch, rất nhiều bài hát, ca khúc phong cách tương tự, đều cùng Chu Tiên bộ này kịch có liên quan, nhưng ca sĩ không phải là cố định một người, thậm chí có khả năng có mấy cái ca sĩ, có chút cùng loại thịt nguội album. Cho nên được lợi lớn nhất không có khả năng là trong này một cái ca sĩ, có mấy cái ca sĩ chia cắt sau lưng tiền lời, này tự nhiên là không quá phù hợp Lưu Diệp Phi cá nhân lợi ích. Bất quá nàng trình độ của chính mình nàng mình cũng rõ ràng, không tính là kém, nhưng là cứ như vậy, là thật không có gì đặc sắc xác nhận độ, tuyệt đối xưng không lên là lão thiên gia thưởng cơm, bị thiên sứ hôn môi quá, chỉ có thể nói dựa vào ở tốt ca tốt tác phẩm, có thể trình độ lớn nhất bù đắp ngắn bản tiến thêm một bước tăng lên nhân khí, rất có điểm lúc trước Lưu Thiên Vương hương vị. Tăng thêm hiện tại bản thân cũng không có ý định lăn lộn cái gì ca đàn, cho nên cũng không phải là rất để ý. Chương 401 thần tiên đánh nhau một. Tuy rằng cục diện bây giờ có chút ra ngoài Diệp Vũ ngoài ý muốn, nhưng Diệp Vũ cũng không hoảng hốt, tay hắn nắm hơn 10 tủ Trung Quốc phong tác phẩm tiêu biểu, đều nhanh đem Châu Kiệt Luân cấp tóm chọc rồi, hắn có cái gì tốt sợ. Bất quá Diệp Vũ hiện tại cũng ý thức được ca đàn phức tạp, chủ yếu ca đàn vòng tròn quá nhỏ thực phong bế, đếm tới đếm lui cứ như vậy một vài người. Mấy cái như vậy đĩa nhạc đầu sỏ, không giống ảnh thị vòng khổng lồ như vậy, cho nên nơi này lũng đoạn giai cấp cố hóa là so ảnh thị vòng càng nghiêm trọng hơn. Tựa như lấy Trung Ảnh Hoa Nghị Bác Nạp cầm đầu điện ảnh đầu sỏ viện tuyến đầu sỏ không có biện pháp ảnh hưởng đến lấy các đại thượng tinh vệ thị thành chủ đạo tiểu màn hình giống nhau, càng là khổng lồ phức tạp phân tán thị trường, thì càng khó xuất hiện tuyệt đối lũng đoạn, cho nên phim truyền hình khối này, chỉ cần chính mình không lên chết, ai đều không có biện pháp hoàn toàn phong sát. Hướng về Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát các nàng hai tỷ muội nhìn trong chốc lát, lại nhìn Lưu Hiểu Lị cùng Ha Ni Khắc Tư, Diệp Vũ là có chút bất đắc dĩ giận dữ nói nhân tài. 21 thế kỷ quan trọng nhất quả nhiên còn là nhân tài, nhìn đến ta mặt sau phải lấy được xem xét một cái có phương diện này kinh nghiệm nhân mạch nghề nghiệp giám đốc người, Thiến Thiến phía sau người cũng giúp ta ở lâu ý một chút. Ca đàn coi như là chúng ta mặt sau phát triển trọng điểm một trong, bằng không trong tay ta nhiều như vậy tốt ca chẳng phải là lãng phí. Ta cũng không có cho hắn nhân làm giá y tính toán, nếu có gặp được tốt mầm cũng có thể đề cử cho ta. Người cùng Chát Chát lăn lộn ca đàn lời nói, vẫn có một chút quá lãng phí. Bán ca cái gì Diệp Vũ căn bản sẽ không cân nhắc qua, này lại không là lấy không bao giờ hết dùng không kiệt, tốt tập nhạc thân sẽ không nhiều, hơn nữa tiện nghi nhất cũng là 500 ác ma tích phân trở lên, quý nhất thậm chí vượt qua 2000 ác ma tích phân, bán ca mới bán vài cái tiền. Hắn tự nhiên chướng mắt. Châu Kiệt Luân bên này tự nhiên cũng giống vậy là bị chào hỏi qua, tuy rằng Châu Kiệt Luân đối với như vậy quy tắc ngầm rất không thích, nhưng không có biện pháp, cái này không phải là một nhà công ty một cái người đại diện ý tứ, là cả hương cảng ca đàn ý tứ, có sao nói vậy, cho dù là hắn cũng hiểu được khai sáng Trung Quốc phong cái này hoàn toàn mới lưu phái địa phương Văn Sơn so hạ là cái này nhạc đàn giáo phụ kinh khủng hơn, nghiễm nhiên nội địa Lý Tông Thịnh. Tẩu tử, Lạc ca hôm nay không tới sao? Lạc ca hắn hôm nay bị cảm không quá thoải mái. Nhìn đối phương khinh miệt nụ cười, Thu Nhã là giận không chỗ phát tiết, nhưng nàng hiện tại càng nhiều oán khí vẫn là tại chính mình lão công Hạ Lạc trên người, tính là người chính xác là hết thời không tả được, một chút mặt mũi công phu ngươi chung quy vẫn là muốn làm a. Sống bằng tiền dành dụm nằm ở công lao ghi chép thượng không lý tưởng vòng tròn bên trong lại không phải là không có, thậm chí rất nhiều, nhưng ngươi chỉ cần biết làm người, am hiểu giao tiếp, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không bị nhân quá mức coi khinh khó xử. Có thể ngươi muốn cái gì cũng không làm, thậm chí còn cùng trước kia giống nhau kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh trong mắt không người cao cao tại thượng, kia vấn đề liền lớn, về phần chính mình lão công nói lui vòng, đem công ty bản quyền những cái này bán đi, Thu Nhã là không có khả năng đáp ứng, này lại không phải là hắn một người mộng tưởng cùng sự nghiệp, thật nếu như vậy chính mình thành cái gì? Lại tính cái gì? Bất quá chính là dựa vào nàng tại vòng tròn bên trong một mình chiến đấu hăng hái là thực sự là vô cùng nan, lúc này mới đi qua bao lâu? Thu Nhã đã cảm thấy tâm mệt, thậm chí là đem đối với chính mình lão công đã từng ái mộ sùng bái chuyển hóa thành không ngừng thăng cấp oán niệm. Đối với Hạ Lạc một vài vấn đề khuyết điểm nàng lại không phải là người mù ngốc tử, làm sao có khả năng biết một chút cũng không biết tình, nhưng vòng tròn rất nhiều có bản lĩnh có tài hoa nam nhân đều như vậy, tính là rất tức giận thực không hài lòng, cũng chỉ có thể là mở một mắt nhắm một mắt, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ đã cái gì cũng không phải là, ngã xuống thần đàn rồi, còn như vậy. Ta sợ là cũng phải vì chính mình tương lai suy nghĩ cân nhắc. Không phải đâu, Lạc tẩu thế nhưng mới tọa vị trí này, liền cái tiểu viên bàn đều không vớt được sao. Hạ Lạc đến đây nói vẫn có thể lăn lộn đến nhất cái bàn tròn nhỏ, dầu gì cũng là chúng ta nội địa nhạc đàn giáo phụ, đáng tiếc, cái này không phải là không tới sao. Nghe nói là thật không được, cũng không rất lớn, đoán chừng là ngoạn quá hoa, trước tiên lão niên ngây người, không làm được còn có cắn thuốc trượt băng, đầu óc đều hư mất. Kia thật đúng là đáng tiếc Lạc tẩu, có sao nói vậy Lạc tẩu trưởng chính là thật không sai, nhất là vóc người này, quá nóng bỏng, nếu không chờ sẽ đi qua thử xem. Một đám người gặp Thu Nhã thế nhưng liền cái tiểu viên bàn cũng chưa lăn lộn đến, tọa chính là bình thường thính phòng hàng phía trước về sau, đều thực kinh ngạc, sau đó là không chút kiêng kỵ hướng về nàng bình đầu luận chân các loại trêu chọc lên. Đây là giới giải trí, người muốn rất lợi hại, vậy người xác thực cùng như thần. Bên người tất cả đều là người tốt, người muốn cái gì cũng không phải là, kia người bên người chính là toàn bộ thành viên ác nhân, không nhưng không ai sẽ không đem ngươi coi ra gì, thậm chí trắng trợn không kiêng nể ức hiếp ngươi, đánh ép ngươi. Diệp Vũ thính lực nhưng là tốt vô cùng, tuy rằng cách có chút xa, nhưng cũng nghe được rồi, không nghĩ tới giới giải trí là so chính mình tưởng tượng càng thêm hiện thực, lúc này mới đi qua bao lâu, đây chính là Hạ Lạc ái thê, hai người nhưng là vòng nội mô phạm vợ chồng. Hạ Lạc có bao nhiêu sủng lão bà hắn cái này ngoài vòng tròn mọi người thị phi bình thường rõ ràng, có thể nói đây là vô số bạn trên mạng Hạ Lạc fan trong cảm nhận thần tiên tình yêu. Rất nhanh tiết mục cuối năm lại bắt đầu, bởi vì Lưu Diệc Phi là 10 điểm toàn bộ ra sân, cho nên vừa lúc mới đầu vẫn là sẽ tiếp tục dừng lại ở tiểu viên trên bàn đương không khí tổ, sở dĩ cấp vị trí tốt như vậy, đó là bởi vì máy chụp ảnh thường thường liền quét qua đến, cấp Lưu Diệc Phi cái này nhan chị đảm đương một chút màn ảnh. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Na Chát cùng tỷ tỷ nàng Hani Khắc Tư, còn có Lưu Hiểu Lị cái này thứ nhất tinh mẹ. Diệp Vũ mang theo mũ khẩu trang biểu hiện phi thường điệu thấp, chẳng phải là quá yêu thích như vậy xuất đầu lộ diện, phía trước cũng chào hỏi qua, tận lực không muốn cho hắn cận cảnh màn ảnh. Phát hiện thường thường liền có người nhìn về phía chính mình bàn này, Diệp Vũ cảm giác là lạ, bởi vì rất nhiều người chú ý không phải là mỹ nữ, mà là hắn, nhất là phía trước từng có một chút tiếp xúc thành thục nhân ánh mắt. Nhìn đến chú ý chính mình người là càng ngày càng nhiều. Thu Nhã hôm nay sở dĩ muốn nhìn hiện trường trực tiếp, đó cũng là theo vì tốt cho nàng kỳ đêm nay trận này thần tiên đánh nhau thắng bại, Đông Phong Phá cùng bởi vì yêu tình nàng đều nghe qua, chất lượng là thật không có mà nói, đơn thuần liền lực ảnh hưởng cùng ca khúc bản thân chất lượng tới nói, Đông Phong Phá kỳ thật rất tốt một chút, nhưng ở ca sĩ giọng hát lực ảnh hưởng phương diện, Vương Phỉ thêm Trần Dịch Tấn, ai hơn được. Chương 402 Thần Tiên Đánh Nhau 2. Bất quá cũng đang bởi vì Hương Cảng ca đàn vừa ra tay chính là như vậy lớn nhỏ Vương, loại trình độ nào đó thượng ngược lại là khẳng định Diệp Vũ sáng tác tài hoa, đã ở về phương diện khác chứng minh rồi Trung Quốc phong cái này từ Diệp Vũ khai sáng hoàn toàn mới lưu phái là có cường đại dường nào. Về phần nói làm chính mình lão công Hạ Lạc cũng viết ra như vậy ca. Thực sự không phải là Thu Nhã trương mắt chính mình lão công, mà là như thế này Trung Quốc phong ca khúc phải là tại truyền thống văn hóa cùng văn hóa Tây Phương có được rất cao trình độ, có được phi thường lợi hại quốc học bản lĩnh mới có khả năng làm được. Này muốn đặt tại Đường Tống thời kỳ, không nói Lý Bạch Đỗ Phủ, ít nhất cũng là tài văn chương kinh người Bạch Cơ Dịch, tiểu Lý Đỗ lớn như vậy thi nhân đại tiền đề người, tuyệt đối đại văn hào trình tự. Tăng thêm phía trước dẫn tới Trung Ảnh Hoa Nghị những cái này đầu sỏ đều tướng ăn phi thường khó coi cái kia nghe nói là có thể bình đến 8 sao siêu cấp kịch bản, đại tài tử tên đương chi vô thẹn, là chân chính học quán Trung Tây tài hoa hơn người. Có chút nữ nhân yêu tiền, có chút nữ nhân xem mặt, có chút nữ nhân ham muốn quyền thế, nhưng là có một chút nữ nhân là đối với tài hoa không có bất kỳ năng lực chống cự nào, mà Diệp Vũ như vậy nam nhân, gần như là thỏa mãn sở hữu nữ nhân khác biệt ham, cho dù là Thu Nhã cũng không nhịn được vụng trộm dòm ngó lên. Kỳ thật không chỉ là Thu Nhã, hiện tại trành phía trên Diệp Vũ rất nhiều người, không ít đều là vòng nội đang nổi nữ minh minh, cũng bao gồm không ít ca đàn bên kia làm hồng ca sĩ. Như vậy một cái lợi hại gia châu đại tài tử âm nhạc người, thử hỏi lại có mấy cái có thể cự tuyệt. Đừng nhìn biên kịch soạn nhân địa vị có vẻ giống như rất thấp, vị khắp cả giới giải trí chuỗi thức ăn thấp nhất bưng, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào ở bình thường biên kịch soạn nhân tới nói. Nếu thật là phi thường châu bò ra tay chính là thần khúc, bao lửa cái loại này. Địa vị là một điểm không thua vòng nội đứng đầu đại đạo diễn. Chớ nói chi là Diệp Vũ bản thân còn rất nhiều tiền, tại nhân mạch con đường phương diện coi như là phi thường hàng đầu, thậm chí liền Cameron như vậy thế giới cao nhất đại đạo diễn đều biết, còn có thể đem quốc nội trẻ tuổi nữ diễn viên vận hành đến trong phim bom tấn Hollywood mặt, mặc dù là có mang Tư Tiến Tổ hiểm nghi, nhưng đã là làm vô số nữ minh tinh phi thường hâm mộ hướng tới. Lưu Diệc Phi gần nhất 2-3 tháng là có nhiều phong cảnh, Tứ Sáng Song Băng có quyền lên tiếng nhất. Cho nên Tư Sáng Song Băng rất nhiều đêm nay không có gì tiết mục cũng đều có tham dự, chủ yếu chính là muốn gần gũi quan sát một chút, nhân tiện là nhìn trận này thần tiên đánh nhau. Dương Mịch ra sân rất sớm, không sai biệt lắm xem như mở màn biểu diễn sau khi kết thúc thứ nhất cá nhân đơn ca, thẳng thắn nói, đoạn thời gian này vẫn là rất tốt, cũng chứng minh rồi Bảo Liên đăng kịch tổ cường đại, tuyệt đối so với kẹp ở bởi vì yêu tình cùng Đông Phong Phá ở giữa có lời, ít nhất cũng có thể kiếm được một chút nhiệt độ cùng đề tài, xem như không tệ. Này ca cũng là Phương Văn Sơn viết. Nghe nói là cấp Bảo Liên đăng tiền truyện sáng tác khúc chủ đề, vốn là phối hợp Chu Tiên cùng một chỗ sáng tác, mặt sau Hoa Hán bên kia cảm thấy Hạ Lạc viết khúc chủ đề không được, chuyên môn hỏi Vũ ca muốn, trực tiếp liền cầm lấy hơn 10 thủ cho hắn chọn cuối cùng được này thủ tương đối phù hợp chủ đề, chất lượng không tính là cao nhất, miễn cho là ảnh hưởng đến Chu Tiên bên kia. Này đều vẫn chỉ là chất lượng bình thường, chất lượng tốt nhất chính là Đông Phong Phá sao. Cũng không phải là, nghe nói là một bài cải biên tự Lạc Dương Già Nam ký ca khúc, Hoa Hán cùng Đường viện trưởng bọn hắn sau khi nghe trực tiếp kinh như gặp thiên nhân, nghe nói liền chưa từng nghe qua như vậy có phong cách cổ ý vị ca khúc, lần này không phía trên, đoán chừng phải đợi cho Chu Tiên chính thức khởi động hoặc là hậu kỳ tuyên truyền thời điểm mới xảy ra. Một đám vòng nội nhân cứ như vậy rất là náo nhiệt bát quái, thường thường gương mặt cực nóng nhìn về phía Diệp Vũ bàn kia, bất quá không phải đi nhìn cái gì mỹ nữ, mà là nhìn chằm chằm gương mặt lạnh nhạt rất là bình tĩnh Diệp Vũ nhìn lại. Đều tại nghĩ như thế nào cùng vị này Vũ ca trở thành bằng hữu. Mẹ, người nói Vũ ca bên này có khả năng hay không chuyên môn cho ta lượng thân chế tạo một bài Trung Quốc phong ca khúc A, ta cảm thấy độ khó hơi lớn. Lý Tiểu Uyển nhìn mới vừa đi xuống Vũ đài đổi thành những người khác phía trên đài biểu diễn Dương Mịch, gương mặt kiên định nói vấn đề không lớn, nhìn thấm nhi biểu hiện của các nàng rồi, mẹ khẳng định sẽ đem ngươi phùng hồng. Nghĩ hồng sao? Nói không nghĩ hồng là lừa người, Lâm Vũ thân đương nhiên nghĩ hồng. Đáng tiếc không cơ hội. Đường nam chính lại không phải là không có quá, nhưng diễn hồng nhân không hồng, chân chính đại chế tác đại bạo kịch cho dù là mẹ ruột cũng không có khả năng làm hắn diễn viên chính, chỉ là đầu tư nhân kia quan liền không quá, cho nên ca đàn là một không sai đột phá miệng. Bất quá bây giờ càng nhiều nhân vẫn là tò mò đêm nay ai sẽ thắng. Dưới tình huống bình thường không có bất kỳ cái gì có thể so sánh tính toán, nếu như nói một ca khúc phun điểm là 100 phân. Vương Phỉ thêm Trần Dịch Tấn là có thể đem bài hát này hát đến 150 phân, vượt quá xa ca khúc bản thân chất lượng. Mà Lưu Diệc Phi như vậy thần tượng ca sĩ, Một bài 100 phân ca khúc có thể hát ra 80 phân trình độ cũng không tệ rồi. Chẳng sợ Đông Phong Phá chất lượng rất cao, bản thân chính là 150 phân thần khúc, nhưng cầm lấy cấp Lưu Diệc Phi biểu diễn, liền trực tiếp được đánh 80% giảm giá, chỉ có thể cầm đến 120 phân. Như vậy so sánh, bản thân chất lượng liền rất tốt bởi vì yêu tình, phải không đại có khả năng thua cấp Đông Phong Phá, bằng không Hương Cảng bên kia cũng không thứ nhất là tế xuất như vậy Vương Tạc, bởi vì Lưu Diệc Phi thêm Đông Phong Phá đã coi như là 4 cái 2, không ra Vương Tạc còn thật không dám nói ổn thắng 2 chữ. Hơn nữa cho dù là đêm nay thắng, cuối cùng ảnh hưởng lớn hơn nữa truyền sướng độ rất cao còn phải là Đông Phong Phá, chất lượng ở đàng kia, nhưng phàm là có một định kinh nghiệm chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày đều rất rõ ràng thuộc yêu thuộc kém. Rất nhanh liền đến phiên hiện nay toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn mặt bài lớn nhất lực ảnh hưởng lớn nhất hai vị đương hồng thiên vương thiên hậu chính thức ra sân, một là có hai bờ sông tam địa ngày đầu tiên sau danh xưng Vương Phỉ, một là có đệ tam đại ca thần danh xưng bác sĩ Trần Dịch Tấn. Như vậy mộng ảo tổ hợp song kiếm hợp bích gần như chỉ có tại mê ca nhạc bản trên mạng ý dâm thời điểm mới có khả năng xuất hiện. Lưu Diệc Phi tạm thời còn không đi tới hậu trường, vừa nghe xong bài hát này sau đó, cho nên bài hát này cuối cùng độ hoàn thành đối với nàng mặt sau tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn, bất quá cũng may là giả hát, không phải là thật hát, bằng không nàng sợ là khẩn trương đến sai lầm liên tục, nhưng lại có một chút không quá cam tâm, vì sao không thể thật hát phân cao thấp. Đối với Lưu Thiến Thiến đồng giày hiện tại những ý nghĩ kia Diệp Vũ phi thường rõ ràng, cũng có thể giúp được nàng, bất qua nghĩ nghĩ thôi được rồi, dù sao đêm nay tình huống đặc thù, cho nên tăng mạnh bên ta chiến lực không thực tế, nhưng cái này không phải là nói hắn không có biện pháp khác, ví dụ như suy yếu đối phương chiến lực, kéo thấp đối phương trường thi phát huy, ai kêu đối phương là chọn được thật hát, thật tập bài hát thân liền ý vị phiêu lưu. Chương 403 thần tiên đánh nhau 3. Nhưng phàm là đại hình trễ. Nhất là cái loại này trọng yếu phi thường gần như là không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào diễn xuất sự cố trực tiếp, gần như sẽ không để cho ca sĩ thật hát, bởi vì thật hát ý vị phiêu lưu, vạn nhất phải ra khỏi hiện trọng đại sai lầm, ảnh hưởng nhưng là thực phản đối. Bất quá có chút thiên hậu thiên vương mặt bài quá lớn, hơn nữa bản thân chính là thực lực cam đoan, giả hát bọn hắn đâu bất khởi người này, cho nên muốn mời được bọn hắn, thật hát là điều kiện chủ yếu, cho nên cho dù là tại tiết mục cuối năm vũ đài phía trên. Ca khúc phương diện cũng có số ít mấy người là tồn tại thật hát đặc quyền, trừ bỏ vài cái thanh danh bên ngoài ca sĩ bên ngoài, chủ yếu chính là Hương Cảng bên kia lão bài thiên vương thiên hậu. Diệp Vũ cũng không có cùng loại thất long châu bên trong sức chiến đấu dò xét kính mắt, cho nên là không thể trực tiếp nhìn ra Vương Phỉ Trần Dịch Tấn bọn hắn lúc này chân thật trạng thái. Vương Phỉ những năm gần đây tác phẩm không nhiều lắm, sinh động độ rất thấp, công lực còn lại bao nhiêu khó mà nói. Nhưng Trần Dịch Tấn chính trực đỉnh phong kỳ, gần như xem như tiếng hoa nhạc đàn hiện trước mắt một cái cuối cùng lưu hành thiên vương. Đừng nhìn Châu Kiệt Luân thanh thế rất lợi hại, nhưng tiểu thiên vương cùng lưu hành yên vui vương vẫn có chênh lệch, xưng Trần Dịch Tấn vì hiện dịch nam ca sĩ đệ nhất nhân cho dù có tranh luận, nhưng là tuyệt đối là một đám ca sĩ bên trong tranh luận nhỏ nhất cái kia. Trần Dịch Tấn vài thủ quốc ngữ ca đều là Hạ Lạc viết, bao gồm Vương Phỉ kia anh bên kia cũng có mấy thủ, cho nên Hạ Lạc có thể trở thành nội địa âm nhạc giáo phụ. Trừ bỏ tự thân tác phẩm bên ngoài, nguyện ý cấp những người khác sáng tác một chút vượt qua thử thách tác phẩm cũng là mấu chốt. Dù sao lợi hại hơn nữa ca sĩ, ngươi dù sao cũng phải tốt mã xứng tốt an, ngươi lợi hại hơn nữa, trên tay muốn tất cả đều là một chút rác ca nước miếng ca ngươi cũng rất khó trở nên nổi bật. Giống Đài Loan ca sĩ Lâm Chí Huyễn giọng hát chính là công nhận xuất sắc, so rất nhiều lão bài thiên vương đều đến lợi hại, nhưng danh khí quá nhỏ ngoại hình không đủ xuất chúng, cho nên có thể tiếp xúc được tốt ca cũng không nhiều. Thế cho nên thường thường không có gì lạ, đã sớm là bị không ít mê ca nhạc quên đi. Luân vì ít lưu ý ca sĩ. Kỳ thật Châu Kiệt Luân cũng là vấn đề tương tự, nếu không là bản thân liền sáng tác bài hát, rất sáng tác tài hoa, là hắn tự thân ngoại hình cùng tính cách, gần như là không có biện pháp tại tiếng hoa nhạc đàn lập chân. Trước hai album gần như tất cả đều là chính mình nguyên sang ca khúc, phía trước cũng cấp không ít ca sĩ viết qua ca, đáng tiếc phong cách quá mức khác loại, rất nhiều cũng chưa bị người khác vừa ý. Mấy năm trước là lăn lộn thực sự là vô cùng kém. Mà Diệp Vũ sở dĩ cùng Hạ Lạc khác biệt, thứ nhất là bị như vậy nhầm vào, ngay tại ở rất nhiều người đại diện đĩa nhạc công ty một phen thăm dò về sau, phát hiện muốn theo Diệp Vũ trong tay cầm lấy ca độ khó rất lớn, cái này không phải là cái loại này sẽ cùng ngươi cộng thắng cho ngươi theo lấy cùng một chỗ ăn thịt thành thật người, ngược lại là dược tiền thường thị trường ngoan nhân, tự nhiên là muốn thứ nhất thời liên hiệp lên cố hết khả năng đánh ép, cho hắn biết cái gì mới là ca đàn. Lòng biết rõ Diệp Vũ khẳng định không sẽ cứ như vậy thỏa hiệp, tại hướng về ác ma cửa hàng bên trong duy nhất kỹ năng trải nghiệm tạp xem một phen về sau, Diệp Vũ là rất mau tập trung ở tại thất thanh tạp, sai lầm tạp cùng thất thần tạp, dễ quên tạp phía trên. Thất thanh tạp danh như ý nghĩa chính là hát hát đột nhiên không phát ra được thanh âm nào, Cái này đối với Thật Hát tới nói nhưng là phi thường chí mạng, bất quá hôm nay nhưng là tiết mục cuối năm, thật muốn xuất hiện trọng đại như vậy sự cố ảnh hưởng quá lớn quá phản đối rồi, có chút không tốt lắm, vẫn là pass quên đi. Sai lầm tạp danh như ý nghĩa chính là sẽ xuất hiện một chút người vì tiểu sai lầm, cũng không phải là thực nghiêm trọng, nhưng xác thực sẽ ảnh hưởng đến phát huy, cái này quý nhất, nhưng nhất là ẩn nấp, là Diệp Vũ trước mắt tối ngưỡng mộ trong lòng cái kia. Thất thần tạp chính là hát hát thất thần, cả người không ở trạng thái, cái này phát sinh tại người mới ca sĩ thượng thực thông thường, nhưng ở lão bài ca sĩ trên người xuất hiện, thực dễ dàng liền làm cho nhân hoài nghi đối phương là không phải là cắn thuốc. Dễ quên tạp là bốn loại trải nghiệm kali mặt tiện nghi nhất, chính là lau đi đối phương một chút ký ức, làm cho đối phương gián đoạn tính mất trí nhớ, cũng chính là thông thường quên từ. Cái này đối với một cái ca sĩ gần như là chí mạng diễn xuất sự cố, mặc dù có một chút tâm động, bất quá Diệp Vũ hiện tại vẫn là không có ý định đem sự tình làm được quá tuyệt ẩm ý quá lớn, từ tiền tưởng hậu cuối cùng là tiêu phí 500 ác ma tích phân đổi một tấm sai lầm tạp. Hướng về hai người sử dụng về sau, Diệp Vũ lại nếm thử xem xét những người khác giá cả. Quả nhiên, những cái này kỹ năng trải nghiệm tạp thực tế giá tiền là cùng bị người sử dụng bản thân tình huống thực tế nóc. Nếu như là đặt ở Lưu Diệc Phi trên người, sai lầm tạp ngược lại là tiện nghi nhất kỹ năng tạp, bởi vì nàng bản thân cũng rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Nếu thật là thật hát, thậm chí cho dù là giả hát, cũng đều thực dễ dàng sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Ví dụ như đúng không đọc thuộc lòng hình, không há mồm phôn tại lên tiếng linh tinh, cho nên sai lầm tạp đối với nàng tới nói giá cả ngược lại là thấp nhất. Vương Phỉ cùng Trần Dịch Tấn tổ hợp sở dĩ quý, kỳ thật ngay tại ở hai người đều thực chuyên nghiệp, gần như là rất ít sẽ xuất hiện sai lầm, cho nên thành bổn là so với bình thường ca sĩ quý rất nhiều. Diệp Vũ chậm rãi xem như nắm rõ ràng rồi tương quan kỹ năng trải nghiệm tạp sử dụng quy tắc. Trực tiếp mua sắm kỹ năng cũng không có lời, hơn nữa tại nhằm vào một ít năng lực xuất chúng lực ý chí rất mạnh mục tiêu thời điểm, sơ cấp kỹ năng không hẳn dùng được, này lại không phải là thường xuyên đều sử dụng thông thường kỹ năng, quá lãng phí. Còn không bằng căn cứ sử dụng đối tượng ấn thứ thu lệ phí có lời, cũng không thể mỗi lần đều có thể gặp như vậy Vương Tạc A. Rất nhanh biểu diễn lại bắt đầu, trước kia điện ảnh đem tình yêu tiến hành rốt cuộc khởi xướng một hồi tên là tốt nghiệp không chia tay trường học tình lữ thu thập hoạt động, hôm đó hiện trường phát hình một cái tình lữ video, Trương Nhất Bạch tỏ vẻ thu thập hoạt động vẫn đem tiếp tục tiến hành, những cái này tình lữ tình yêu chuyện xưa đem sẽ bị bỏ vào đem yêu điện ảnh giấy tráng phim, MV cùng phim phóng sự bên trong, trở thành Dương Tranh cùng Văn Tuệ tình cảm một loại bổ sung. Bọn hắn cũng sẽ là đem tình yêu tiến hành rốt cuộc một bộ phận. Trương Nhất Bạch đối Kỳ Trung một đôi tình lữ ký ức phi thường khắc sâu, có một đối với Thành Đô đến bằng hữu, bọn hắn vì tham gia quay chụp, hôm đó chuyên môn bay đến Bắc Kinh, thu sau khi hoàn thành lại hôm đó bay trở về, có thể nói Bắc Kinh chuyến du lịch một ngày. Mặt sau quay chụp bài hát này MV thời điểm đạo diễn Trương Nhất Bạch sẽ đem phim truyền hình cùng điện ảnh bản đem tình yêu tiến hành rốt cuộc hình ảnh kéo đi ra thẳng đến điện ảnh bản đem tình yêu tiến hành rốt cuộc sắp chiếu phim thời điểm mới tuyên bố, cho nên bài hát này chính thức bản ít nhất cũng phải là 09 cuối năm, thậm chí 10 năm mới xảy ra, hiện tại dùng đến tiết mục cuối năm thượng chỉ do chính là bắn hạ Lưu Diệc Phi Đông Phong Phá, ép đè ép Diệp Vũ cùng Lưu Diệc Phi thế, cho hắn nhóm một hạ mã uy. Chương 404 Thần Tiên đánh nhau 4. Hai bên mặt sau nhất định là trực tiếp giao thủ, hiện tại gần như lũng đoạn toàn bộ Đại Trung Hoa khu đĩa nhạc con đường mấy đại đĩa nhạc công ty là không có khả năng làm như vậy một cái tân ngoạn ra trực tiếp cường thế tiến chàng cùng bọn hắn giành ăn, cho nên người mắt sáng đều nhìn ra được, Diệp Vũ muốn một mực mạnh như vậy cứng rắn không nể mặt, sớm muộn gì sẽ cùng mấy đại đĩa nhạc đầu sỏ là có một trận chiến, hắn gần như là thọc toàn bộ tiếng hoa ca đàn tổ ong vò vẽ. Mặc dù chỉ là mở đầu vài câu, nhưng hai người biểu diễn trình độ cùng ca khúc bản thân chất lượng là thực sự là vô cùng làm người ta kinh diễm, nhất là Trương Nhất Bạch phía trước quay chụp trường học tình lữ thu thập hoạt động chung trải qua hắn cắt nối biên tập đi ra tương quan video, càng là đã xem không ít nhân thâm thụ cảm xúc, nhớ lại tràn đầy, liền hiện trường hiệu quả tới nói, là trực tiếp kéo căng, không hổ là kim bài thành viên tổ chức, liền một chữ, chuyên nghiệp. Bài hát này là Trần Dịch Tấn cùng Vương Phỉ đầu tiên hợp sướng, Vương Phỉ âm thanh kỳ ảo, ôn huyền, mà Trần Dịch Tấn tương đối cao vút, ấm áp. Bọn hắn hợp sướng cảm tình trình tự phong phú, ký nhiều năm nhẹ tình ngực, cũng có năm tháng cảm xúc. Đây là một bài xuyên Việt ký hồi ức tốt ca, cũng là một bài đơn giản nhất tình ca, có thể mang cho mọi người chân thực nhất cảm động. Nhất là Vương Phỉ cao âm bộ phận, thật sự là rất có hương vị, quá kỳ ảo, kỳ thật Vương Phỉ mới là thích hợp nhất kia thủ Đông Phong Phá người, như vậy một bài tốt ca cấp Lưu Diệc Phi hát, chính xác là lãng phí. Đúng đấy. Cũng không biết tiểu tử kia làm cái gì sân phơi, tán gái về tán gái, cũng không thể hỏng bét như vậy đạp thứ tốt, hắn biết cái trùy tử âm nhạc, tuyệt đối không thể làm như vậy không biết đúng mực hồn nhân trà trộn vào ca đàn, chúng ta tiếng Hoa ca đàn cũng không là người nào đều có thể tiến. Không đơn thuần là vài cái đang tại hiện trường âm nhạc nhân như vậy nghĩ, rất nhiều phía trước nghe qua diễn tập hiện trường cũng đều như vậy cho rằng, Lưu Diệc Phi kia nước cờ giờ cái sọt kia phù hợp với Đông Phong Phá như vậy kinh điển thần khúc, trừ bỏ rất xinh đẹp bên ngoài, hoàn toàn không có chỗ. Phải biết hiện nay tiếng Hoa nhạc đàn vấn đề lớn nhất, trừ bỏ sách lậu hoành hành nghiêm trọng ảnh hưởng đến tư bản đầu nhập ý nguyện bên ngoài, chủ yếu còn tại ở ca sĩ nhiều lắm tốt ca quá ít, là một đám người chờ đợi tốt ca đẻ trứng, không phải là Vương Phỉ, Trần Dịch Tấn như vậy đứng đầu thiên vương thiên hậu không nghĩ ra đĩa nhạc mới, hơn nữa căn bản liền không thu được cũng đủ phân lượng cấp bậc tốt ca, liền một tấm trụ cột album đều thấu không đủ, không bột đố gột nên hồ. Cho nên một cái đứng đầu có thể cho mọi người liên tục không ngừng cung cấp tốt ca, vẫn là một loại trước nay chưa từng có hoàn toàn mới lưu phái soạn điền từ đại gia. Như vậy chiến lược tài nguyên tại hiện nay tiếng Hoa nhạc đàn là so với kia một chút cái gọi là cao nhất đại đạo diễn càng thêm khan hiếm càng thêm bestseller. Chỉ muốn dạng người này nguyện ý, trong tay thật có đầy đủ chữ hàng, tùy tiện cầm lấy mấy thủ, dễ dàng có thể phủng cái tân tấn tiểu thiên hậu tiểu thiên vương đi ra. Châu Kiệt Luân hiện tại sở dĩ như vậy lửa, còn không phải là bởi vì hắn hát mấy thủ hoàn toàn mới phong cách tốt ca đi ra, bằng không dựa vào cái gì sẽ là hắn một cái bề ngoài thường thường không có gì lạ thậm chí có một chút xấu manh người mới nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc, sáng tác bài hát người là Diệp Vũ, như vậy không thiếu tiền tiểu niên khinh nhất định là xem mặt, căn bản liền không tôn trọng thị trường, ca đàn chính là bị loại này không biết nặng nhẹ không có chừng mực hồn nhân làm cho loạn, bọn hắn hiện tại bất quá là tại bình định. Bằng tâm mà nói, Diệp Vũ cũng hiểu được Vương Phỉ hát so Lưu Diệc Phi thật tốt hơn nhiều, căn bản cũng không phải là một cái trục hoành, một cái giống như đỉnh Everest, một cái chính là Bắc Kinh Bát Bảo Sơn thượng núi nhỏ pha, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nhưng vấn đề là, này ca là hắn muốn làm đi ra, hắn đối với Vương Phỉ cái kia lão nữ nhân lại không có gì hứng thú, cũng không cần nàng nhân tình gì, chính mình lại không phải là thật chạy đến lăn lộn cái gì giới giải trí thôi động Trung Quốc ảnh thị ngành nghề phát triển, ta chính là nghĩ ngày cái ép. Trêu đùa một chút cảm tình, soàn soạt xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ta cần phải để ý những cái này sao? Cho nên Diệp Vũ nghe được kia một vài người chửi bậy cùng khó chịu về sau, chẳng những không tức giận, ngược lại thực vui vẻ, oán niệm càng nhiều cảm xúc tiêu cực càng nhiều Diệp Vũ thu vào cũng liền càng cao, một lát sau liền đem phía trước 500 ác ma tích phân kiếm trở về, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ xuất hiện sai lầm, cũng không biết ai trước sai lầm, vậy là cái gì dạng sai lầm? Nữ bởi vì yêu tình không dễ dàng bi thương. Nam cho nên hết thảy đều là hạnh phúc bộ dáng. Nữ bởi vì yêu tình, đơn giản sinh trưởng. Nam vẫn như cũ tùy thời có thể vì ngươi điên cuồng. Nữ bởi vì yêu tình, tại sao có thể có tang thương? Nam cho nên chúng ta vẫn là tuổi trẻ bộ dáng. Vương Phỉ âm thanh bản thân tương đối thiên sắc lạnh điều, mặc dù có giãn lực không lớn, nhưng thực ổn định hơn nữa có đặc điểm. Giọng hát giống như thiên ngoại thanh âm phiêu giật cũng không không chừng, réo rắt, linh khí tươi mát, cho nên Vương Phỉ mê ca nhạc lần đến thế giới, cũng không ít vòng nội nhân sĩ trở thành Vương Phỉ fan cũng là không chân vì quái. Truyền thông từng đưa tin nói Vương Phỉ tiếng nói đặc điểm dung hợp nước ngoài ba vị nổi tiếng nữ tính âm nhạc nhân âm thanh Tiểu Hồng Môi ban nhạc chủ sướng, Soyok, cùng với song sinh điều chủ sướng. Nói cách khác Vương Phỉ có Tiểu Hồng Môi trong suốt, Soyok rét lạnh cùng song sinh điều mờ ảo. Trời sinh hoàn mỹ tiếng nói làm Vương Phỉ tự đi vào ca đàn liền một bước lên mây. Quát tháo âm nhạc giang hồ hơn 10 năm, vẫn chiếm cư nữ minh tinh thứ nhất thiên hậu vị trí. Cho dù ở Vương Phỉ dần dần mờ dần ra khỏi ca đàn hôm nay, nàng nhấc tay đầu chân, ăn, mặc ở, đi lại vẫn là truyền thông ánh mắt trung trang đầu, làm hậu bối tiểu thiên hậu tự than thở là mong muốn mà không thể thành. Có thể nói nghe Vương Phỉ hiện trường chính xác là một loại hưởng thụ, liền Lưu Diệc Phi Na Chát các nàng đều nghe vô cùng mê mẩn. Dương Mịch càng là giống như tiểu mê muội giống nhau gương mặt sùng bái kính ngưỡng nhìn cái này ca đàn ngày đầu tiên sau. Nhưng là đang lúc Vương Phỉ rơi vào cảnh đẹp chuẩn bị mở ra chính mình kỳ ảo trong suốt vô cùng lực xuyên thấu cao âm thời điểm, đột nhiên là yết hầu nhất ngứa, cường nhịn không được hát phá âm rồi, nguyên bản xuất hiện như vậy sai lầm, một bên Trần Dịch Tấn là có thể thông qua hắn phong phú kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày đúng lúc hát đệm bù đắp đi qua, kết quả có đệ tam đại ca thần danh xưng Trần Dịch Tấn là đột nhiên sửng sốt, đã quên nhận lấy từ. Thế cho nên âm nhạc giai điệu tiếp tục tiến hành. Nên biểu diễn đi ra ca từ cứ như vậy như ngừng lại chỗ đó. Như vậy yên tĩnh lúng túng khó xử rằng có tiếp cận 5 giây Trần Dịch Tấn mới phản ứng, cố hết khả năng đem tiết tấu trở về đến rồi. Vương Phỉ bên kia cũng là rất nhanh liền điều chỉnh tốt, phảng phất là đem tiết tấu lại từ từ kéo trở về, toàn bộ là từ không phát sinh quá. Chương 405 Thần Tiên đánh nhau năm. Ta không nghe lầm chứ, Tam Tỷ vừa rồi hát phá âm rồi. bác sĩ càng là sừng sốt, là quên từ nữa à. Mau nhìn nhỏ bé, trên mạng đều nháo phiên thiên, ta đi, đây coi như là trọng đại diễn xuất sự cố sao. Không rõ lắm, dù sao lần này, không chừng cái gì cơ hội cầm lấy thưởng rồi, dù sao này sai lầm xác thực có chút quá mức cấp thấp, tam tỷ cổ họng bất hội đã ngoạn phế đi à. Dưới võ đài mặt cùng trên internet đã là bởi vì vừa rồi sai lầm hoàn toàn ầm ĩ phiên thiên, Vương Phỉ cùng Trần Dịch Tấn sau lưng đĩa nhạc đầu sỏ hiện tại cũng đầu đau gần chết, nguyên bản đều đã hảo chiêu hô rồi, chẳng sợ Lưu Diệc Phi bên kia hưởng ứng rất cao, chỉ cần chính mình bên này không xong dây xích, cuối cùng bình thường cùng tuyên truyền nhất định là bọn hắn ép đối phương một đầu, tư bản lực lượng cũng không là hay nói giỡn. Nhưng bây giờ xuất hiện rõ ràng như vậy sai lầm, chỉ cần đối phương không đáng sai. Hơn nữa còn là thực sự là vô cùng thụ bản trên mạng mê ca nhạc nhận thức có thể, kia liền thực phiền toái, như thế nào cũng không thể nào nói nổi, dù sao cũng là không phải là có thể được đến ương thị bình thường bản thân cũng không trọng yếu chính là thường nhiệt độ thường đề tài mang tiết tấu. Trong này rõ ràng nhất một cái nói đúng là bài hát này rõ ràng cho thấy thích hợp hơn giọng hát càng thêm xuất chúng Vương Phỉ, mà không phải là Lưu Diệc Phi như vậy thần tượng diễn viên, Bình Hoa, diễn viên thật tốt quay phim là được, cũng đừng chạy đến ca đàn đạp hư thứ tốt. Đến lúc đó Vương Phỉ lại đứng ra tỏ vẻ đối với Phương Văn Sơn thưởng thức kính ngưỡng, đồng thời cũng biểu đạt ra đối với Chu Tiên kịch bản mong chờ, lấy một cái nguyên tác phấn thân phận mang tiết tấu, đến lúc đó Diệp Vũ tính là cứng rắn nữa, những người khác cũng khuyên hắn cùng Vương Phỉ cùng với sau lưng Hoàn Cầu đĩa nhạc hợp tác, đến lúc đó Diệp Vũ trong tay cái kia một chút cao chất lượng Trung Quốc phong ca khúc không liền trở thành bọn hắn đồ vật trong túi. Nếu như không cùng bọn hắn hợp tác, đến lúc đó liền có thể mang tiết tấu hung hăng hắc Lưu Diệp Phi cùng Diệp Vũ hai người một phen. Lăng xê bọn hắn chuyện xấu phản đối tin tức, đến lúc đó Bắc Điện cùng cái kia đến từ nước Mỹ tài phiệt thiếu gia Hoa Hán không có khả năng một điểm làm đều không có, này không phù hợp logic. Nhưng là bây giờ chính mình tại thời điểm mấu chốt rớt dây xích, cái này có chút nói không được, chẳng lẽ Vương Phỉ chính xác là lớn tuổi, đỉnh phong kỳ đã qua. Vương Phỉ cùng Trần Dịch Tấn đều là Hoàn Cầu đĩa nhạc dưới cờ công ty con Tân Nghệ Bảo ký hợp đồng ca sĩ, Tôn Yến Tư tuy rằng không phải là Tân Nghệ Bảo ký hợp đồng ca sĩ, nhưng nàng là Hoàn Cầu đĩa nhạc. Cho nên là không thể không phục theo an bài của công ty lui ra tiết mục cuối năm, cấp Vương Phỉ Trần Dịch Tấn như vậy lão đại nhất tỷ nhường đường. Hiện tại Hoàn Cầu đĩa nhạc bên này ngược lại là có một chút hối hận, bất quá Tôn Yến Tư bản thân phong cách cũng không rất thích hợp Trung Quốc phong, nhất thời còn thực sự có điểm rơi vào nhân tài hoang bên trong, am hiểu Trung Quốc phong nữ ca sĩ có vẻ giống như còn thật không có, bởi vì đồ chơi này bản thân chính là từ không tới có hoàn toàn mới lưu phái. Cổ Lực Na chát nhìn một lát nhỏ bé cùng trên internet bình luận về sau, là gương mặt cổ quái nhìn Lưu Diệc Phi nói Diệc Phỉ tỷ ngươi vận khí đúng là tốt, ngươi là giả hát cho nên không cần lo lắng cái này, nhìn đến giả hát vẫn rất có đạo lý, thật hát cái gì phiêu lưu quá lớn, đợi có thể đừng xuất hiện cái gì sai lầm, bằng không liền chính xác là quá mất mặt. Na chát là hạ quyết tâm về sau thượng cùng loại trễ kiên quyết không thật hát, Thiên Vương lão tử đến đây nàng cũng muốn giả hát, rõ ràng có thể dựa vào hành động lừa dối quá quan, tại sao là muốn mình khiêu chiến. Ta vốn chính là cái diễn viên A, này không có lông bệnh. Lưu Diệc Phi cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, dù sao cũng là đối mặt mười mấy ức nhân trực tiếp, hơn nữa sai lầm cái này nhìn trạng thái tâm tình, lật xe cũng rất bình thường, vẫn là thành thành thật thật nhận thức túng quên đi, thật hát cái gì, phiêu lưu quá lớn. Lưu Diệc Phi cùng Na Chát các nàng không biết chính là, đen lấy khuôn mặt ương thị lãnh đạo cùng đang tại bị phê tổng đạo diễn cũng đều là như vậy nghĩ, về sau Thiên Vương lão tử đến đây cũng phải cho ta thành thành thật thật đối khẩu hình giả hát. Dạ. Chu đài ngươi phê bình đúng, là ta công tác thượng sai lầm, mặt sau lại cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề tương tự, kia mặt sau trao giải ngươi nhìn. Chu phó trưởng đài phía trước tự nhiên cũng là bị chào hỏi qua Thu Ưu Việt, bất quá bây giờ đều xuất hiện không lớn không nhỏ diễn xuất sự cố rồi, hơn nữa đúng lúc là mượn này cơ hội hoàn toàn thủ tiêu thật hát, tất cả đều đổi thành giả hát, tự nhiên là không có khả năng cấp thật hát Vương Phỉ bọn hắn trao giải, trực tiếp là hướng về tổng đạo diễn Havin phân phó nói chỉ cần đợi Lưu Diệc Phi bên kia không có gì sai lầm. Liền đem ca khúc loại giải nhì cho nàng A, xem như tạo cái điển hình, thiên kim mua xương ngựa. Tổng đạo diễn Havin cấp bách vội vàng gật đầu đáp ứng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa không phải là không có cho ngươi mở rộng thuận tiện chi môn, là ngươi chính mình không đáng tin cậy không cho lực, cái này quái bất chấp mọi thứ người, cũng không thể vì ngươi chút chuyện nhỏ này vứt bỏ tiết mục cuối năm tổng đạo diễn như vậy chức quan béo bở A. Rất nhanh một thân bạch y, nữ giả nam trang, một bộ tiêu sái kiếm khách trang điểm. Nhìn qua ôn nhuận như ngọc tiên khí phiêu phiêu Lưu Diệc Phi đăng tràng, còn chưa mở miệng, chỉ là bối cảnh âm nhạc, nhất là tỷ bà nhị hồ những cái này cổ điển nhạc khí vừa ra, chỉ là này bề ngoài tiên khí nàng liền đã là thắng hơn phân nửa. Rất nhanh Đông Phong Phá liền vang lên, nhìn diễn tinh thân trên rất sống động, hành động phi thường kháo phổ Lưu Diệc Phi, những người khác biết nàng đêm nay cuộc biểu diễn này ổn, giả tập bài hát thân liền so thật hát dễ dàng, đồng thời dưới bình thường tình huống không có người cầm lấy giả hát điểm ấy nói việc, bằng không ngươi ở giữa thì thực sự có tốt như vậy đắc tội. Diễn còn rất giống chuyện như vậy, nói ta đi lên lời nói, có phải hay không cũng được a? Chính là phòng thu âm lời nói, ta cũng có thể. Đến lúc đó rồi nói sau, sang năm còn có trở về hay không nhà ngươi bước sang năm mới rồi. Ách, được rồi, sang năm coi như, đợi năm sau nói sau. Hà Ni Khắc Tư có chút cổ quái nhìn muội muội mình liếc nhìn một cái, cảm thấy muội muội mình cùng Diệp Vũ cái này nhị thúc có phải hay không đi thân cận quá mức thân mật một điểm. Ngày tốt nhân tốt như vậy, xuất sắc như vậy, muội muội mình bất hội tại bên ngoài làm loạn a. Tuy rằng cảm thấy không lớn khả năng, nhưng Hà Ni Khắc Tư không phải không thừa nhận Diệp Vũ cái này nhị thúc là thực sự là vô cùng có tài hoa, thực chiêu nữ hài tử yêu thích, cho nên quyết định đêm nay nhiều quan sát một chút, xác nhận một chút, đừng chính xác là đem tốt như vậy một người chưa lập gia đình phu đẩy ra phía ngoài, như vậy ba ba nhưng là tức giận phi thường phẫn nộ, hơn nữa mình cũng cảm thấy muội muội thực quá mức, không biết nặng nhẹ. Na Chát tự nhiên không có khả năng nghĩ được đến mình đã là bị tỷ tỷ mình theo dõi, ngược lại là hâm mộ lên chính tại vũ đài phía trên trang bức Lưu Diệc Phi, ai kêu hiện tại nhỏ bé cùng trên internet là ca ngợi tiếng một mảnh, nghiễm nhiên là trở thành đêm nay phía trên sáng nhất mắt cái kia khỏa rực rỡ Minh Châu. Chương 406 Tết âm lịch. Sử mật tư ta biết, bất quá cái này không phải là vừa mới kết thúc sao? Có cái gì ngày mai nói sau, đã khuya, đều tại chạy trở về ăn cơm tất nhiên, thật tốt. Ngày mai buổi sáng ta bên này nhất hết bận hãy cùng ngươi liên hệ. Lưu Hiểu Lị điện thoại vừa mới cắt đứt, còn trong chốc lát, điện thoại là lại đánh tiến đến, nếu không là phía trước là Điều Thành yên lặng tiến vào chớ quấy rầy hình thức, điện thoại sợ là sớm đã bị đánh bể, không có biện pháp, phía trước biểu diễn quá kinh diễm, có thể nói đêm nay tiết mục cuối năm người thắng lớn nhất chính là Lưu Diệc Phi, là chớp mắt liền leo lên nóng tìm top 3, top 10 có ít nhất tam đầu đều cùng nàng có liên quan. Lưu Diệc Phi nhất định là sẽ không để cho nhân tùy tiện đánh vào tay nàng cơ, chúc Tết tương tác cái gì, phía trước ở đây nội liền đã kết thúc, cho nên bây giờ là gương mặt ngây ngô cười cả trên internet kia một chút có liên quan bình luận của mình, vừa nhìn chỉ biết tâm tình tốt lắm. Liên tục nhận vài thông điện thoại Lưu Hiểu Lị gặp lập tức liền muốn tới ra, may mà là cầm điện thoại trực tiếp tắt máy, cái gì điện thoại cũng không nhận, dù sao mâm lớn ổn, bây giờ là người khác cầu nàng, không phải là nàng cầu người khác, có cái gì ngày mai nói sau. Lưu Hiểu Lị hiện tại nhìn Diệp Vũ ánh mắt hãy cùng mẹ vợ nhìn con rể không sai biệt lắm, tuy rằng nàng đến nay không làm rõ ràng Diệp Vũ cùng Na Chát rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng Na Chát nhưng là có vị hôn phu, vẫn là Diệp Vũ đường ca, có thể coi là hai người thật có cái gì, nữ nhi mình mới là chính thất, nam nhân nha, nhất là như vậy hào môn quý công tử, vẫn là cái đại tài tử, hòa tâm ham chơi một điểm rất bình thường, có cái gì đợi khi kết hôn nói sau. Tiểu Vũ, A Di cũng không biết ngươi bình thường đều yêu thích ăn chút gì. Sẽ theo liền chuẩn bị một chút việc nhà đồ ăn, người cũng không thể ghét bỏ A Di tay nghề. Như thế nào, ta không ăn kiêng, sống nguội không kỵ, tại ăn phương diện cũng không phải là thực kiêng ăn, hơn nữa ta đúng A Di tay nghề vẫn rất có tin tưởng, nhưng là mong đợi đã lâu. Nhìn hai người trò chuyện rất là khoái trá, Na Chát trong lòng là thực sự có một chút khó chịu, bất quá nàng nhưng là nhớ rõ tỷ tỷ mình vừa rồi thiện ý nhắc nhở, cho nên không có minh biểu hiện ra đến, có mấy lời còn thật không tốt nói rõ. Ai kêu nàng phía trước rất ngu thực ngây thơ là bị Diệp Vũ tên bại hoại này cấp lắc lư qua rồi, hiện tại chỉ có thể là trơ mắt nhìn hắn dùng mặt khác mã giáp tán gái, thậm chí hoài nghi hắn sợ là liền mẹ vợ đều theo dõi. Lưu Hiểu Lị kỳ thật cũng chính là khiêm tốn mà thôi, Trần cha nuôi dù nói thế nào cũng là đã từng Bắc Kinh 10 đại phú hào một trong, tuy rằng bộ dạng có chút cầm lấy không ra tay, xuyên cái gì cũng có cổ hương trấn xí nghiệp ra hương vị, nhưng tiền là thực sự có, bản thân cũng không phải là cái gì keo kiệt người. Chuyên nghiệp đầu bếp là khẳng định không thiếu, đêm nay cơm tất niên xác thực phi thường phong phú, vừa nhìn chính là điển hình phô trương lãng phí, căn bản liền ăn không hết. Lưu Diệc Phi lúc này tâm tình tốt lắm, tự nhiên là hoàn toàn không thèm để ý béo lên vấn đề, một năm cứ như vậy một lần, tự nhiên là phi thường hiếm thấy rộng mở bụng vô cùng cao hứng ăn uống, mà Trần Kim Phi cũng là hiếm thấy phi thường nhiệt tình, chủ động tìm tới Diệp Vũ, cùng hắn uống lên rượu. Đừng nhìn Lưu Hiểu Lị đã tắt điện thoại. Nhưng điện thoại của hắn cũng không có tắt máy, cho nên theo phía trên trễ 10 giờ Lưu Diệc Phi lên đài qua đi, trên cơ bản chính là điện thoại không ngừng, nhất là công ty mình chủ tính bộ đánh nhau gọi điện thoại tới, đề nghị đem chính tại trong tu kiến cao cấp nhà trọ trực tiếp đổi tên, cũng thỉnh Lưu Diệc Phi đương người phát ngôn, đến lúc đó dự bán khẳng định vấn đề không lớn, thậm chí có thể so thị giá bán rất cao một chút, trên diện rộng giảm bớt công ty tài chính áp lực. Ngoài ra một chút buôn bán thượng nghiệp vụ qua lại nhân tình qua lại liền càng nhiều, dù sao là đem Lưu Diệp Phi mặt sau đương kỳ sắp xếp vô cùng mãn, theo mùng 4 làm trở lại về sau, sợ là đừng muốn nghỉ ngơi. Ăn xong cơm tất niên cùng Trần Kim Phi đơn giản trao đổi trong chốc lát về sau, Diệp Vũ trở về chính mình gian phòng nghỉ ngơi đi, hắn không mù, tự nhiên phát giác được Hani Khắc Tư cái này Na Chát tỷ đã có một chút hoài nghi hắn cùng muội mình quan hệ, cho nên Diệp Vũ tự nhiên là muốn biểu hiện đứng đắn một điểm, hiện tại còn không phải là ngả bài thời điểm. Bởi vì là tại nhà mình bên trong, bố dượng cùng mẹ những cái này đều tại, Lưu Diệp Phi cũng không cùng Diệp Vũ làm loạn, ăn xong trở về chính mình gian phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai bọn hắn còn muốn cùng đi ra ngoài đi dạo phố, nhất là dạo miếu. Đây là nàng bình thường phi thường khát vọng nhưng một mực không có gì cơ hội trải nghiệm náo nhiệt trường hợp. Na Chát cũng là cùng loại, Bắc Kinh miếu nàng còn thật không có thể nghiệm qua, năm trước là về nhà quá niên kỳ, năm rồi lại không ở Bắc Kinh, cho nên đây cũng là nàng lần đầu trải nghiệm, duy nhất Mỹ Trung không chân chính là tỷ tỷ nàng ngày mai cũng sẽ đi, rõ ràng cho thấy đối với nàng không quá yên tâm. Vừa đuổi tới Vương Phủ tỉnh Lão Nhai. Nhìn đến nơi này cảnh tượng nhiệt náo Tưởng Mộng Tiệp là gương mặt hưng phấn nói thấm nhi trước ngươi tại bên cạnh này quá Tết âm lịch sao. Ân, qua một lần, chính là năm trước lần đó, ngươi còn không có đến, Mịch tỷ lúc ấy còn tại, ta cùng nàng cùng một chỗ quá, còn có Dê Mị Mị bọn hắn. Lại là đông phong phá, cảm giác hiện đang khắp nơi đều tại phóng cái này. Không có biện pháp, hiện tại Lưu Diệp Phi là thật lửa, phía trước A Phàm đặt liền không nói, hiện tại đông phong phá vừa ra, ai có thể so. Nói thấm nhi người trước kia không phải là hát hí khúc khúc sao? Nếu để cho ngươi biểu diễn lời nói, phỏng chừng có thể so với Lưu Diệp Phi xuất sắc hơn một chút a, dù sao ngươi mới là chân chính chuyên nghiệp. Tuy rằng Lý Tầm đáy lòng cũng là như thế này cho rằng, nhưng vẫn là gương mặt khiêm tốn nói này làm sao có khả năng, hơn nữa tốt như vậy ca, chỉ cần không mù đều nhìn ra được, làm sao có khả năng rơi đến trong tay ta. Tưởng Mộng Tiệp lắc đầu nói kia cũng không nhất định, chỉ cần chúng ta thật có thể thi được Bắc Điện. Nói không chừng là có tiếp xúc được Vũ ca cơ hội, nhưng hắn là nữ sinh ký túc xá người gác cổng. Lý Tầm đầu tiên là sửng sốt, sau đó là chớp mắt phản ứng, cũng không phải sao, cho nên vị này đại tài tử kỳ thật vẫn là thực dễ dàng gặp được, bất quá vậy cũng không quá dễ dàng kết giao, hiện tại nhưng là không ít người đều tại truyền hắn cùng Lưu Diệp Phi hai cái quan hệ không bình thường, dù sao tài tử giai nhân mới là một đôi, cùng Lưu Diệp Phi thường bạn trai. Ai có thể có tự tin như vậy tâm? Đang cùng Lưu Diệp Phi Na Chát tìm muội dạo miếu Diệp Vũ tự nhiên không biết Lý Tầm các nàng lúc này đã ở, hắn hiện tại lại không biết các nàng, càng không biết các nàng ghi danh mặt sau nghệ thi, cho nên là hoàn mỹ gặp thoáng qua, bất quá có một chút Diệp Vũ đã biết, lúc này đây Bắc Điện nghệ thi ghi danh nhân số là sáng tạo ra lịch sử đứng đầu, nghe nói đã là vượt qua 17 vạn người ghi danh, phục vụ khí đều cấp toàn bộ tê liệt. Trừ bỏ Lưu Diệp Phi, cổ lực Na Chát các nàng tấm gương lực lượng, còn có kỷ niệm ngày thành lập trường kịch thêm vào. Bất quá Diệp Vũ cái cửa này phòng tiểu ca siêu cấp lớn tài tử tồn tại cũng là một cái rất lớn nhân tố, so với quay phim, khẳng định vẫn là ca hát dễ dàng hơn có ngọt, chỉ là đơn thuần hồng một fan kiếm lấy cũng đủ lưu lượng nhiệt độ, còn thật không có gì là so ca hát dễ dàng hơn, ví dụ như Dương Thần vừa chuột yêu gạo cùng Lưu Diệp Phi lần này đông phong phá. Chương 407 Bắc Điện Nghệ Thi 1. Ta biết hiện tại mới sơ thất, có chút sớm, nhưng lúc này đây tình huống đặc thù, lúc này đây báo danh người thật sự là nhiều lắm. Nghệ thi bên này lượng công việc rất lớn, cũng chỉ có thể là trước tiên đem tất cả mọi người triệu tập trở về, kéo dài bước đầu sàng lọc chu kỳ, bằng không thật muốn toàn bộ chen chúc tại mùng 10 về sau, sợ là bận rộn bất quá đến, đây chính là trước nay chưa từng có nghệ thi đại niên. Đường viện trưởng bây giờ là ký hạnh phúc lại không có nại, lúc này đây ghi danh nhân số nhiều đến thái quá, đều đã là vượt qua 20 vạn người, cho nên không thể không tăng giờ làm việc, dù sao cũng là không tốt lắm thay đổi xoành xoạch. Trước tiên bỏ giờ báo danh thời gian hạn chế báo danh nhân số, cho nên mặt sau sợ là còn sẽ thêm đi ra không ít, chỉ có thể là sách tiêu chuẩn cao trước tiên sàng lọc nghệ thi danh sách. Thực tế có thể tham gia nghệ thi cùng báo danh tham gia nghệ thi hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, ít nhất cũng là mấy chục nhân chung chọn lựa ra đến một cái, bất quá liền năm nay tình huống như vậy, sợ là trăm dặm mới tìm được một. Nói cách khác 100 nhân bên trong chỉ chọn một cái có thể quá tới tham gia nghệ thi. Mặt khác 99 cái tại tư liệu ghi danh này nhất lan liền trực tiếp pass rớt, bằng không thật muốn tại hơn 20 vạn người chung nhất phỏng vấn, công việc này lượng quá khoa trương. Sàng lọc tiêu chuẩn tự nhiên rất đơn giản, thân cao, tài nghệ video cùng ảnh chụp tài liệu cá nhân mấy phương diện, trừ bỏ thân cao cùng tuổi tác quả thật không quá thích hợp bên ngoài, 80% trở lên cũng phải nhân công sàng lọc, cho nên lượng công việc này không phải là bình thường khoa trương, Đường viện trưởng cũng không khỏi không trước tiên làm Bắc Điện bên này tương quan thầy giáo lực lượng trước tiên trở về, theo sơ thất mà bắt đầu trước tiên tiến vào công tác trạng thái. Một đám vừa đuổi tới trường học các sư phụ đối với lần này cũng là gương mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể là thành thật thật công tác, nghệ thi nhưng là Bắc Điện chiêu sinh trọng yếu nhất, hơn nữa lúc này đây chiêu sinh chất lượng có thể đoán được vô cùng cao, cho nên nhìn chằm chằm không ít người, sắp là đem Dương Mịch các nàng mang tốt nghiệp hoàng lỗi thậm chí rất muốn lại mang một lần. Dù sao hắn lúc này đây còn muốn tiếp tục đương một hồi chàng nội đạo diễn. Diệp Vũ bản thân nhưng là một tên phi thường lợi hại ha trầu ngơ cao thủ, Bắc Điện hệ thống đối với hắn căn bản liền không đề phòng, cho nên là rất dễ dàng liền đen đi vào, sau đó liền bị này khổng lồ báo danh nhân số dọa cho đến, quyết định vẫn là đợi cuối cùng nghệ thi danh sách sau khi ra ngoài nói sau. Bắc Điện nghệ thi báo danh hết hạn ngày là tháng 2 năm Hào Đại Niên mùng 10 nhất trung ngọ 12 điểm, cuối cùng ghi danh nhân số là đạt được đến kinh người 30 vạn. Số này theo vừa ra là chớp mắt liền leo lên nóng tìm, trực tiếp là làm trung diễn đuổi theo diễn áp lực rất lớn, thượng diễn cũng may, thượng diễn nghệ thi báo danh là đang tại Bắc Điện sơ tuyển qua đi, trung diễn là theo Bắc Điện gần như cùng nhất thời, cho nên hiện tại trung diễn bên kia không cần hỏi chỉ biết phi thường lúng túng khó xử có thể đồng thời báo danh đồng thời tham gia học viện khác nghệ thi. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch hạng mục này xác thực làm Bắc Điện tại Tam Đại học viện cạnh tranh trung trổ hết tài năng, khiến cho sát phách trung diễn càng ngày càng lúng túng khó xử. Trung diễn cũng không phải là không thể muốn làm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, nhưng không có giống Diệp Vũ lợi hại như vậy biên kịch đại tài tử, càng không có biện pháp giống Đường viện trưởng dễ dàng như vậy có thể kéo đến nhiều như vậy đầu tư, còn có thể đem kịch bán được hải ngoại, thế cho nên Đường viện trưởng hiện nay thanh danh lực ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Bắc Điện khối này biển chữ vàng tại dưới sự hướng dẫn của hắn cũng là càng ngày càng vang. Một mực bận rộn đến tháng 2 năm 10 hào, cuối cùng nghệ thi danh sách chính thức ra lò. Có thể tham gia nghệ thi sơ thí tổng cộng là có 3.180 người, sáng tạo ra khóa trước đứng đầu, mà 2009 giới Bắc Điện biểu diễn hệ chiêu sinh danh ngạch cũng cuối cùng công bố đi ra, dự tính chiêu sinh 60 người, đồng dạng là sáng lập khóa trước đứng đầu. Bất quá cho dù là như vậy, cái này tỷ lệ trúng tuyển cũng là sợ ngây người vô số người, chỉ là phỏng vấn tham gia nghệ thi cũng đã là trăm dặm mới tìm được một rồi, có thể cuối cùng liền đọc càng là 60 trung nhân chỉ có một cái, nói cách khác. Là muốn 6.000 trung nhân bên trong chọn lựa một người đi ra, không sai biệt lắm đều xem như vạn giảm mới tìm được một rồi, lần này Bắc Điện biểu diễn ban chất lượng sợ là cao thần kỳ. Đây chỉ là một chút bạn trên mạng cùng ngoài vòng tròn nhân ý tưởng, nếu như là vòng nội người, vậy sẽ nói cho người biết người bình thường chúng tuyển độ khó là tuyệt đối xa siêu vạn giảm mới tìm được một, bởi vì 60 danh ngạch bên trong sợ là có một bán cũng sẽ là đơn vị liên quan, cũng chính là sau lưng có kinh kỳ công ty hoặc là có phương diện này nhân mạch bối cảnh. Đương nhiên, cũng không phải là nói những người này bản thân không đáng một đồng không đủ tư cách, nhưng ở cùng những người khác cạnh tranh bên trong, những người này xác xác thật thật muốn dễ dàng không ít, cho nên không ít ảnh thị công ty kinh kỳ công ty đều thực chú ý lúc này đây Bắc Điện nghệ thi, muốn tại bên trong khai quật vài cái tốt mầm trước tiên ký. Diệp Vũ bây giờ là tại Trần Hồng bên này, nghệ thi sự tình Trần Hồng là khẳng định biết, cho nên cùng nhau nghiên cứu, Trần Hồng cũng có ký người mới tính toán. Tự nhiên cũng đối với Diệp Vũ làm được phần danh sách này thực cảm thấy hứng thú, thậm chí là thứ nhất thời liền đem một chút tin tức nói cho hắn. Cho nên Hoa Nghị, Vinh Tín Đạt, Hoa Sách, Đường Người, Anh Hoàng những cái này đều có đưa người mới. Khẳng định a, nếu không là trong tay ta không thích hợp ta khẳng định cũng đưa tới rồi, này mấy phần chính là ta sắp xếp đi ra mầm mống tuyển thủ, những người khác tạm thời khó mà nói, nhưng những cái này ta biết là bọn hắn người. Cùng rất nhiều người bình thường giống nhau. Diệp Vũ bản chất thượng kỳ thật cũng là thực phản đối đơn vị liên quan hộp tối chơi tác, bất quá đang nhìn những người này tư liệu về sau, Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nói không phải đâu, này chất lượng thực có thể a, tại sao phải đi cửa sau? Người bất hội cho rằng Bắc Điện chính xác là chào hỏi liền tùy tiện thu nhân a. Không phải như vậy sao? Thiếu người thời điểm có khả năng, như vậy nghệ thi đại niên là không có khả năng. Hơn nữa những cái này kinh kỳ công ty lại không ngốc. Bọn hắn trong tay thông qua đủ loại con đường vẫn có không ít tốt mầm, bình thường không nhất định bỏ được ném vào Bắc Điện, dù sao Bắc Điện cũng là tiến hành một chút lưng điều, dưới bình thường tình huống bất hội tuyển nhận đã cùng kinh kỳ công ty ảnh thì công ty ký hợp đồng nghề nghiệp nghệ nhân, thật muốn ký cũng sẽ là kia một chút điều kiện thực xuất sắc, xem như có thể cầm đến giữ gốc bài tốt mầm. Cho nên những cái này đơn vị liên quan chất lượng chẳng những không thấp, thậm chí là so với bình thường làm nhân rất cao, cứng rắn thì cũng không vấn đề quá lớn. Nhiều nhất là thành tích thi vào đại học không tốt lắm nói, bất quá mặt sau kinh kỳ công ty sẽ giúp nghĩ biện pháp, Chu Đông Vũ không phải là cao khảo 200 đa phần đi vào sao. Chương 408 Bắc Điện nghệ thi 2. Chu Đông Vũ cái mưu này nữ lang Diệp Vũ là biết, nàng cùng Trịnh Sảng cảnh điềm là một lần, bất quá ngoại hình xác thực quá bình thường, Diệp Vũ hoàn toàn không có hứng thú, cho nên chú ý rất ít. Bây giờ nghe Trần Hồng chuyên nghiệp giải thích về sau, xem như hoàn toàn làm rõ ràng, lập tức là biết phía sau phải làm thế nào chơi tác, cái khác trước không nói, chỉ là những cái này đơn vị liên quan liền có không ít tốt mầm, nhìn đến năm nay này giới chất lượng là thần kỳ kháo phổ, thế nhưng còn có một chút Hương Cảng nghệ nhân. Hương Cảng bên kia nghệ thí sinh lấy người mẫu làm chủ, trường chính là thực sự là vô cùng xinh đẹp, cũng không biết làm nhan như thế nào, dù sao Trần Hồng chọn đi ra mấy cái này Diệp Vũ đều là có thể. Hồng Kông bên kia lấy Dương Dĩnh, Văn Vịnh San làm chủ, Đài Loan này đây Quách Màu Khiết, Quách Bích Đình làm chủ, bất quá nghệ thi không phải là chọn Mỹ, tính là Hương Cảng nghệ nhân có ưu đãi, kết quả cuối cùng cũng không tốt lắm nói. Nội địa lúc này đây thật sự là đem Diệp Vũ cấp thêu hoa mắt, có thể nói cái này không chín ban vừa ra, Bắc Điện hiện dịch 10 đại giáo hoa ít nhất được đi xuống một nửa người, Vinh Tín Đạt bên kia Tưởng Mộng Tiệp cùng Lý Tầm đôi này Hồng Lâu song kiều, cái khác rất nhiều cũng đều là Hồng Lâu mộng kịch tổ đi ra, cảm giác mình là thọc giả bảo ngọc tổ ong vò vẽ. Vai diễn Tiết Bảo Cầm Từ Lộ, vai diễn Hương Lăng Tống Giật, vai diễn Hình Tụ Yên Triệu Lệ Dĩnh Hoa Nghị, ngoài ra cũng không thiếu chất lượng rất cao, cộng thêm 30 vạn làm nhân bên trong tinh khiêu tế tuyển một đám đại mỹ nữ, Diệp Vũ cảm giác chính mình mặt sau thật có phúc, cũng không biết cuối cùng chọn được có phải hay không mình muốn cái kia một vài người, rất muốn toàn bộ hành trình tham dự a. Hiện tại chính là tư liệu, trên thực tế rốt cuộc như thế nào còn phải là nhìn chân nhân sau mới biết được, rất nhiều người cho rằng nữ minh tinh nữ diễn viên rất xinh đẹp là được, kỳ thật như vậy cách nhìn thực nông cạn, rất nhiều rất xinh đẹp nhưng không có gì xác nhận độ có thể không đảm đương nổi minh tinh. Chân chính nữ minh tinh, một mình nhìn không nhất định tao nhã vô song khuynh quốc khuynh thành, nhưng đem một đám mỹ nữ phóng tại cùng một chỗ, nàng tuyệt đối là cực kỳ có xác nhận độ tối khả năng hấp dẫn ánh mắt cái kia, đây là một loại khó có thể dùng tiêu chuẩn miêu tả hình dung khái niệm, hiểu công việc liếc nhìn một cái có thể nhìn ra này có phải hay không tốt mầm, không hiểu hành còn thật không có gì phân biệt năng lực, cho nên nhưng phàm là có thể lăn lộn thành đại người đại diện, ít nhiều đều có một chút môn đạo. Đây cũng là bọn hắn thường xuyên đều có thể mang ra khỏi không ít minh tinh nguyên nhân. Bắc Điện phụ cận một cái nghệ thi huấn luyện phòng học, một đám thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ trẻ tuổi vừa mới tham gia hoàn một chút chuyên nghiệp huấn luyện, hiện tại sớm đã chờ lâu ngày nhà trường là trực tiếp vây quanh đi lên quan tâm tới con của mình. Trong này một cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi khí chất, cùng nữ nhi tựa như tìm muội khí chất thiếu phụ hướng về một cái cùng nàng tướng mạo thực tương tự, nhưng rõ ràng non nớt không ít thiếu nữ rất là quan tâm nói Mộng Nghiên, trước người phải làm luyện tập sinh đừng yêu đậu mẹ duy trì ngươi, người bây giờ muốn làm diễn viên mẹ cũng duy trì ngươi. Bất quá lúc này đây muốn vẫn chưa được, lại nói như thế nào. Cái này tên là Bạch Mộng Nghiên tịnh lệ thiếu nữ gương mặt kiên định nói nói lần này khẳng định có thể, ta không phải là đều đã cầm đến phỏng vấn cơ hội sao. Hơn nữa ta cùng Từ Nghĩa các nàng thương lượng xong rồi, bọn chúng ta trước hết trà trộn vào trường học đuổi theo nơi sân. Nhìn nữ nhi mình như vậy, Bạch mẹ cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể là tùy theo nữ nhi tính tình, dù sao nhà bọn họ gia cảnh vẫn là rất tốt, chưa tính là cái gì phú hào gia đình. Nhưng coi như là gia đình giàu có, tại hiện tại cái này nghệ thi bồi huấn ban sở hữu thí sinh gia đình bên trong cũng đều xem như thượng du trình độ, nếu nữ nhi yêu thích vậy hãy để cho nàng thử xem tốt lắm. Cùng chính mình mẹ sau khi tán gẫu xong, Bạch Mộng Nghiên liền trực tiếp tìm tới tại bồi huấn ban kết giao ngoại hình cùng giống như mình thực xuất chúng tự giác cả mặt đều có thể cả đi vào đến từ Đông Bắc Mạnh Tử Nghĩa, các nàng nhưng là hẹn xong, đợi cùng một chỗ trà trộn vào Bắc Điện đi gây chuyện. Nếu có thể gặp đến bên trong truyền thuyết địa phương Văn Sơn Phương đại tài tử vậy quá tuyệt vời. Cùng Mạnh Tử Nghĩa từ nhỏ đã muốn làm minh tinh không giống với, Bạch Mộng Nghiên bản thân nhưng thật ra là càng nghĩ lăn lộn nhạc đàn đương một tên ca sĩ, phía trước còn đã tham gia SM tại nội địa luyện tập sinh chọn lựa, hơn nữa còn là bị tuyển chọn rồi, bất quá phụ mẫu, nhất là mẫu thân nhìn hợp đồng về sau, quyết đoán cự tuyệt. Tuy rằng trong nhà không thiếu tiền, điều kiện không tệ, nhưng này phân hợp đồng vấn đề nhiều lắm quá mức hà khắc. Thật nếu gặp phải phiền toái, trong nhà điểm kia tiền chỉ sợ không che được, cho nên vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Bạch Mộng Nghiên đối với lần này tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng là tỏ vẻ ra là lý giải, cho nên lúc này đây xem như nàng lại một lần nữa truy mộng hành trình, trong nhà lúc này đây cũng không phải bình thường duy trì, tốt xấu là chính quy đại học, hơn nữa Bắc Điện hiện nay danh khí mặt bài quả thật rất lớn, không bằng xem thử, phụ mẫu trong mắt chính mình đứa nhỏ nhất định là ưu tú nhất. Cùng đi tự nhiên không đơn giản chính là Mạnh Tử Nghĩa cùng Bạch Mộng Nghiên, còn có Trần Đô Linh cùng mặt khác mười mấy cái ngoại hình xuất chúng thiếu nam thiếu nữ, cái này nghệ thi bồi huấn ban có thể không tiện nghi, nửa tháng sau phí dụng liền muốn tam vạn nhân dân tệ, thậm chí nghe nói còn có Bắc Điện nội bộ một chút lão sư cổ phần, người muốn làm cái 10 vạn VIP, còn có thể bảo đảm ngươi có thể tham gia nghệ thi đấu vòng loại, 50 vạn thậm chí có thể bảo tiến nghệ thi đấu bán kết. Đương nhiên, bao chúng cử năm nay sẽ không nhận lấy đơn rồi, không phải là tiền sự tình, năm nay độ khó quá lớn, hơn nữa cũng sẽ có một chút lưng điều cùng cơ bản xét duyệt, cũng không phải là chỉ cần ngươi trả thù lao liền khẳng định có thể, nhiều nhất nghệ thi đấu vòng loại như vậy VIP tiêu chí chuẩn thấp thượng một chút. Mạnh Tử Nghĩa chính là điển hình nhân dân tệ ngoạn gia, là trực tiếp đập 50 vạn đi ra, mà Bạch Lộc cùng Trần Đô Linh chính là mua VIP, cái khác rất nhiều cũng đều không sai biệt lắm, nhưng là có một chút là bản địa, hoặc là trước tiên, không toàn bộ kia một chút lòe loẹt, liền trực tiếp bị tuyển chọn. Tộc trưởng là khẳng định không thể theo lấy đi vào chung, hơn nữa còn là có người sổ hạn chế, tại dẫn đội biểu diễn lão sư cùng vài cái người gác cửa chào hỏi qua về sau, trực tiếp là đem đám này VIP đệ tử cùng một chỗ mang vào bây giờ còn chưa khai giảng. Dưới bình thường tình huống là không đối ngoại mở ra Bắc Điện trường học. Bắc Điện trước mắt chỉ có một cái giáo khu, liền là nằm ở Bắc Kinh Thị Hải đến khu Tây Thổ Thành lộ 4 hào bản bộ giáo khu, bất quá tùy theo kỷ niệm ngày thành lập trường kịch xuất hiện, Bắc Điện tự thân tài chính tình trạng càng ngày càng dư giả, làm việc giới lời nói quyền lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tu kiến tân giáo khu là sớm hay muộn sự tình, đến lúc đó một chút đề cập trong phòng ảnh lều cùng điện ảnh chế tác tương quan chuyên nghiệp dạy học nơi sân cùng đại hình dụng cụ chuyên nghiệp đều sẽ sắp xếp tại tân giáo khu. Mà bây giờ những thứ này đều là tại bản bộ giáo khu, cho nên cùng trung diễn thượng diễn không có gì quá lớn khác biệt, nhìn đều có chút cũ cũ bình thường, chính là đối với Mạnh Tử Nghĩa các nàng loại này chưa có tiếp xúc qua những cái này nghệ thí sinh tới nói phi thường châu bò cao lớn thượng mà thôi. Chương 409 Bắc Điện Tiểu Diệp ca 1. Vừa mới là từ Lưu Đào giáo sư ký túc xá đi ra, đem Bạch Khiết lão sư hung hăng dạy dỗ một phen Diệp Vũ, vừa vặn là gặp được đám này đang tại Bắc Điện trường học nơi nơi đi dạo đi thăm nghệ thí sinh. Diệp Vũ tại phát hiện bên trong muội tử chất lượng cũng rất cao nhìn rất tốt về sau, lập tức là thu hồi phân thân, lấy Diệp Vũ bản tôn xuất hiện, cũng đặc biệt là đem cửa phòng đồng phục mặc lên. Người gác cổng tự nhiên cũng là có đồng phục, cùng người gác cửa bảo an xuyên không sai biệt lắm, bản thân liền về trường học bảo vệ khoa quản, bất quá mọi người đều biết Diệp Vũ sau lưng có người, đến đây rất lớn, cho nên cũng không dám thật quản hắn khỉ gió, cho dù là ban đầu thấy cũng đều là một ngụm một cái vũ ca, không dám chút nào đắc tội. Bảo vệ khoa trưởng cùng tương quan phụ trách lão sư cũng đương không hắn số này nhân tồn tại, bất quá bí mật cũng không thiếu đánh hắn báo nhỏ cáo. Các ngươi đều là làm gì, hiện tại cũng không khai giảng, các ngươi nhìn cũng không giống là Bắc Điện đệ tử a. Dẫn đội Chu lão sư tự nhiên là không biết Diệp Vũ, tuy rằng cái này ăn mặc đồng phục môn vệ tiểu ca nhìn có chút cao lớn đẹp trai, bất quá nơi này vốn là điện ảnh học viện, cho dù là trường học bảo an, nhan trị bình thường cũng rất cao, cho nên không nghĩ nhiều. Lập tức là tiến lên quan hệ xã hội lên. Nhìn đối phương đưa đi ra hoa tử, Diệp Vũ nhận lấy, gương mặt nghi ngờ xác nhận nói chính là tiến đến đi dạo. Trước tiên thải gây chuyện làm quen một chút trường thi. Đương nhiên, chúng ta đều là trước tiên đả hảo chiêu hô được rồi, mong rằng dàn xếp một chút, cấp cái thuận tiện. Chu lão sư nói xong trực tiếp là lấy ra một cái hồng bao nhét vào Diệp Vũ trong tay, dù sao Bắc Điện lớn như vậy, chung quy sẽ gặp phải một chút người. Dưới bình thường tình huống đều là hòa khí sanh tài, bằng không thật muốn nháo đại rồi, không hay ho sẽ chỉ là hắn. Loại này Bắc Điện phụ cận ra ngoài trường huấn luyện cơ cấu nhất định là có bối cảnh phía sau đài, nhưng là không quá nghiêu ép, nháo đại rồi, nhất là làm viện trưởng đã biết, nhất định là có không ít nhân không hay ho. Diệp Vũ tùy tay suy nghĩ một chút hồng bao dày độ nói khó mà làm được, Bắc Điện người nào không biết ta tiểu Diệp ca là công chính nghiêm chỉnh yêu đồi vào nghề ân huệ lang. Quỷ củ chính là quỷ củ, cũng không thể cứ tính như thế, trừ phi. Chu lão sư vừa nhìn Diệp Vũ này thần thái chỉ biết, được thêm tiền, lập tức là có một chút nhức nhối theo bên trong ngực lại sờ đi ra một cái so với trước càng dày hồng bao. Nhìn ngươi cũng là biết quy củ, lại cầm lấy hai cái đi ra, ta tự mình cùng các ngươi dạo một lát, có ta giám sát các ngươi cũng không sợ các ngươi gây ra loạn gì, đồng thời cũng sẽ không còn có những người khác quấy rầy các ngươi. Chu lão sư nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Vũ. Không biết nên không nên tín, hồng bao nhất định là chuẩn bị không ít, dù sao tống tiền cái này nhưng là Trung Quốc đặc sắc, từ xưa liền có câu nói là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, như vậy cật nã tạp yếu bọn hắn lại không phải là lần thứ nhất gặp được, thậm chí không ít chính là cùng cửa cái kia một chút người gác cửa bảo vệ khoa bảo an thông đồng tốt. Bắc Điện bảo vệ khoa cùng khác trường cao đẳng không sai biệt lắm, bản thân phúc lợi đãi ngộ quá bình thường, nhưng bởi vì điện ảnh học viện thực đặc thù, cho nên ưu việt thu nhập thêm rất nhiều. Tăng thêm bên này người gác cửa bảo an thông báo tuyển dụng yêu cầu rất cao, cho nên một chút cật nã tạp yếu thực thông thường, đây mới là bảo vệ khoa không ít người chủ yếu thu vào nơi phát ra. Nhìn nửa bước không cho, thái độ rất là cường ngạnh, nhìn qua có chút không phải dễ chịu bảo an tiểu ca, Chu lão sư cuối cùng là lại cầm lấy hai cái hậu một điểm hồng bao đi ra, kết nếu như đối phương thật đúng là giữ lời nói, lĩnh lấy bọn hắn cùng một chỗ tại Bắc Điện dạo, còn cho hắn nhóm nhất nhất giới thiệu, giống như chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch giống như, thật đúng là có đủ chuyên nghiệp. Tiểu Diệp ca, Bắc Điện bên này canteen như thế nào, đồ ăn ăn ngon không? So Bắc Đại Thanh Hoa tốt, tại toàn bộ thành Bắc Kinh bên này trường cao đẳng có thể ổn cư tiền ngũ, so sát phách bưu điện đại học thật tốt hơn nhiều, hữu cơ ngươi có thể đi bên kia thử xem, có thể để cho ngươi đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Vừa nghe lời này không ít nghệ thí sinh là gương mặt hưng phấn, dù sao có chọn, ai cũng hy vọng chính mình tương lai 4 năm có thể ăn ngon một điểm, về phần hòa thực phí đồ ăn tiêu chuẩn so khác trường cao đẳng cao hơn không ít, cái này đối với gia cảnh cũng không tính quá kém nghệ thí sinh tới nói căn bản không coi là chuyện này. Mạnh Tử Nghĩa lúc này là gương mặt hướng tới hỏi kia giống Mịch tỷ, Na Chát tỷ các nàng bình thường sẽ đến canteen ăn cơm không? Bất hội, các nàng liền ký túc xá đều rất ít hồi, ra ngoài trường có nhà, đại nhất phải trọ ở trường, đến đại nhị mà bắt đầu quản tương đối tùng, đại tam không phải là chạy ở bên ngoài tổ chính là rời ra ngoài ở, trọ ở trường cũng không nhiều, cho nên dừng chân điều kiện rất tốt, đợi mang bọn ngươi đi ký túc xá nhìn nhìn. Phía trước còn cùng một chỗ chửi bậy qua Tiểu Diệp ca tham lam Bạch Mộng Nghiên mấy người các nàng. Hiện tại đột nhiên cảm thấy Tiểu Diệp ca nhân rất tốt, phi thường thật sự, tuy rằng cũng có đòi tiền, nhưng người khác thực chuyên nghiệp, trọng yếu nhất chính là có vẻ giống như thực cháo được, khác một chút muốn tống tiền vừa thấy được hắn liền trực tiếp ly khai, rõ ràng cho thấy có chút sợ hắn, không thể trêu vào hắn. Cho nên Mạnh Tử Nghĩa, Bạch Mộng Nghiên những cái này tự nhận mặt sau hơn phân nửa là có thể thi được đến nghệ thí sinh là toàn đều bỏ thêm Diệp Vũ WeChat, trước tiên nhận thức làm quen một chút. Về sau gặp được phiền toái còn có thể tìm tướng mạo này giống như rất lợi hại địa đầu xà giúp đỡ. Quyền này thân cũng là Diệp Vũ chủ yếu mục đích, kỳ thật cái này không phải là hắn gặp được thứ nhất sóng, nhưng này một đợt chất lượng là thực sự là vô cùng không tệ, hắn để mắt liền có 3-4 cái nhiều, phải biết hắn hiện nay ánh mắt có thể không bình thường. Muốn đi vào nhìn nhìn sao? Diệp Vũ lời này vừa ra, Chu lão sư cũng là gương mặt ngoài ý muốn nói còn có thể vào. Đúng thế. Cũng không hỏi thăm một chút ta Bắc Điện Tiểu Diệp ca cái gì người, Bắc Điện bên này so ta nói lời giữ lời bảo an cũng không vài cái, bất quá càng lên trên mặt nữ sinh phòng ngủ cũng chỉ có thể là nữ sinh lên rồi, nam sinh liền đừng suy nghĩ, tại bên ngoài thành thành thật thật chờ đợi. Vừa nghe còn có thể thượng phía trên cùng nữ sinh phòng ngủ, nhất định là trải qua vị kia Phương Văn Sơn Phương Đại Tài tử công tác nơi, Bạch Mộng Nghiên Mạnh Tử Nghĩa các nàng khỏi phải nói là có nhiều hưng phấn. Liền suốt quãng đường toàn bộ hành trình biểu hiện vô cùng bình tĩnh Trần Đô Linh cũng đều có chút bình tĩnh không được rồi, nàng sở dĩ báo danh, cũng là có lăn lộn ca đàn ra đĩa nhạc ý tưởng. Bắc Điện bên này thật đúng là đặc biệt, nam sinh nữ sinh phòng ngủ dĩ nhiên là tại cùng tòa nhà. Không có biện pháp, biểu diễn hệ tình huống đặc thù, ít người, thà thiếu không ẩu, cho nên ở giữa tầng kia là ngoại xính giáo sư ký túc xá không có biên chế không nghi thức giáo sư, đồng thời còn có chuyên môn nữ sinh người gác cổng thất quản lý. Bất quá cũng đang bởi vì Bắc Điện nữ sinh ở tại nam sinh phía trên, cho nên Bắc Điện hoa đán đang nổi nữ minh minh xuất hiện lớp lớp, nghe nói là cùng phong thủy có liên quan. Chương 410 Bắc Điện Tiểu Diệp ca 2. Mạnh Tử Nghĩa vừa nghe lời này lập tức là bừng tỉnh đại ngộ, một bên nhìn qua cái đầu thực vóc người cao phi thường cao gầy văn tĩnh mỹ nữ đinh cười huỳnh kịch bản tuyết trung hãn đao hành chim xanh diễn viên càng là gương mặt kích động nói kia Diệp Vũ Vũ ca bây giờ là tại người gác cổng thất sao. Chính là Phương Văn Sơn. Viết Đông Phong phá cùng yêu cung cấp nuôi dưỡng cái kia đại tài tử. Hiện tại lại không khai giảng, hắn đương nhiên không đi làm. Nghe nói như thế sau Mạnh Tử Nghĩa bọn họ là lập tức lộ ra thất vọng biểu cảm, bất quá có thể nhìn nhìn Vũ ca chỗ làm việc liền đã rất tốt, đây chính là bọn hắn phía trước hoàn toàn liền không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn, dù sao dưới tình huống bình thường bọn hắn như vậy nghệ thí sinh không có người mang có thể tiến không đến như vậy trung tâm nội địa. Nam sinh phòng ngủ kỳ thật cũng không kém. Biểu diễn hệ nhưng là Bắc Điện mặt tiền cửa hàng, trừ bỏ đạo diễn hệ có thể so với nội xính giáo sư có biên chế chính thức giáo sư bên ngoài ký túc xá, biểu diễn hệ phòng ngủ gần hồ đã coi như là Bắc Điện trần nhà. Dù sao những cái này nghệ thí sinh đối với Bắc Điện phòng ngủ dừng chân điều kiện đều là rất hài lòng, sau đó liền là trong truyền thuyết nam nhân cùng cẩu vào không được nội nữ sinh phòng ngủ. Lại đi đến cửa thang lầu sắp lên lầu thời điểm Diệp Vũ là trực tiếp trêu nói cẩu là có thể đi vào, nhưng nam không được. Cho nên các ngươi liền ở dưới lầu các loại, đừng lên rồi, trên lầu lão sư bởi vì nghệ thi quan hệ hiện tại rất nhiều đều tải, nhìn thấy không tốt lắm. Vừa nghe không có biện pháp tiếp tục đi lên, kia một chút nam tính nghệ thí sinh là nói không ra thất vọng, nhưng phàm là vừa vặn bình thường giống được đối với nữ sinh phòng ngủ đều có một loại mật ngọt hướng tới, phòng trừng làm bọn hắn già gái lời nói, rất nhiều đều là rất muốn trà trộn vào đi, đáng tiếc, hạnh phúc tới quá quá đột nhiên, không có thể sách chuẩn bị trước nữ trang. Cùng những cái này phi thường uể oải nam đồng hài khác biệt, Mạnh Tử Nghĩa các nàng hiện tại nhưng là gương mặt hưng phấn, tại Diệp Vũ dẫn dắt phía dưới hướng trên lầu khu vực thần bí đi đến, kết quả vừa lên lầu liền gặp được đã sửa sang xong quần áo nghe được động tĩnh xuất môn nhìn Lưu Đào Lưu lão sư. Lưu Đào tự nhiên là phi thường giật mình, bất quá khi nhìn đến đầu lĩnh người là Diệp Vũ về sau, cũng không dám phát hỏa, vừa muốn mở miệng dò hỏi, Diệp Vũ là dành trước giới thiệu những thứ này là lúc này đây tham gia nghệ thí sinh, đều rất hiểu chuyện nghe lời, ta chính là mang nàng nhóm trước tiên đi dạo, trải nghiệm một chút. Đối với loại sự tình này Lưu Đào tự nhiên không xa lạ gì, nhưng nàng rất rõ ràng Diệp Vũ là không có khả năng vì hồng bao làm loại sự tình này, chỉ có thể là có chút khách khí nói gần nhất tất cả mọi người thực bận rộn, đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi. Lưu Đào nói xong cũng trực tiếp trở về chính mình ký túc xá, chỉ để lại một đám mộc trừng miệng ngốc rất là kích động các bé tiểu muội muội. Chu lão sư cũng là nam, tự nhiên là không thể đi lên, cho nên hiện tại cũng liền 7-8 tiểu mỹ nữ theo lấy Diệp Vũ cùng một chỗ thượng lâu. Tiểu Diệp ca, vừa mới cái kia là Lưu Đào Đào tỷ. Đúng vậy a, nàng xem như ngoại xính biểu diễn lão sư, đã hơn 2 năm rồi. Tam đại học viện thường xuyên đều ngoại xính một ít minh tinh lão sư đi học, lời nói và việc làm đều mẫu mực, tiền lương đều là tiếp theo, chủ yếu là nhân mạch tài nguyên, quên đi, nói các ngươi cũng không hiểu, bất quá Đào tỷ nhưng là lúc này đây nghệ thi lão sư, theo đấu vòng loại mãi cho đến đấu bán kết đều toàn bộ hành trình tham dự. Mạnh Tử Nghĩa các nàng vừa nghe lời này lập tức là kích động vô cùng, Trần Đô Linh càng là gương mặt ngoài ý muốn nhìn nhiều Diệp Vũ cái này tiểu Diệp ca liếc nhìn một cái, này sợ không phải là bình thường bảo an a. Bằng không làm sao có khả năng sẽ biết việc này, hơn nữa liền Lưu Đào già như vậy bài một đường nữ minh tinh nghệ thi lão sư đều phải bán hắn mặt mũi, này sợ là cái đơn vị liên quan a. Giáo sư ký túc xá là khẳng định không thể đi thăm, hiện tại cũng có ở người, lúc này đây nghệ thi quá khoa trương, cho nên là đem lão sư trước tiên kêu trở về, gần nhất là thật bận rộn, mặt sau một tuần càng bận rộn. Bạch Mộng Nhiên Mạnh Tử Nghĩa các nàng đối với giáo sư ký túc xá bản thân cũng không có gì hứng thú. Các nàng hiện tại càng thêm quan tâm chính là Phương Văn Sơn công tác người gác cổng thất, bất quá bây giờ cũng là đại môn đóng chặt vào không được, Diệp Vũ cũng không có khả năng cho các nàng mở ra làm cho các nàng đi vào tùy tiện đi thăm, thậm chí liền bại lộ sao. Chìa khóa nhất định là tại Diệp Vũ trên người, bao gồm đợi lát nữa mở ra cửa sắt lớn thông hướng đến trên lầu nữ sinh phòng ngủ chìa khóa, Diệp Vũ trong tay tự nhiên cũng là có, tuy rằng đã là phóng nghỉ đông rồi, nhưng phòng ngủ vệ sinh những cái này vẫn là muốn định kỳ duy trì. Bình thường trường cao đẳng đều như vậy, cho nên cửa phòng ngủ có thể tùy tiện mở ra, nghỉ trước cũng nhắc nhở đệ tử đem vật phẩm quý trọng mang đi, thật muốn có mất đi, tự gánh lấy hậu quả. Bất quá dù sao cũng là biểu diễn hệ, cũng có một chút là được hưởng đặc quyền, những cái này phòng ngủ chỉ khóa tại đệ tử chính mình trong tay, trường học quản không được, cho nên cho dù là Diệp Vũ, cũng không có biện pháp dùng chìa khóa mở ra, về phần nói rõ khiết, cũng không quá kém. Dù sao rất nhiều nữ sinh phòng ngủ vệ sinh tình huống có vẻ giống như là so nam sinh phòng ngủ cũng không bằng. Phía trước nhưng là nhìn đến tiểu Diệp ca thủ là có chìa khóa, nghe được không biện pháp mở ra, Bạch Mộng Nhiên là gương mặt tiếc nuối nói vào không được à. Nghĩ chuyện gì tốt, đợi lên rồi cũng giống vậy, gặp đến trong tay ta có chìa khóa, có thể đơn giản vừa ý vài lần, không mở ra cái loại này giống nhau không chạm vào, đây là quy củ, kia một chút rất nhiều đều là minh tinh đệ tử, vạn nhất muốn có cái gì vật phẩm quý trọng không thấy. Nói không rõ ràng. Nghe xong Diệp Vũ lời này cho dù là có chút nuông chiều từ bé Mạnh Tử Nghĩa cũng đều tỏ vẻ lý giải, có thể ở cửa cái kia người gác cổng bác gái trong tay nhận được chìa khóa, đem hắn nhóm mang vào đến thực địa đi thăm liền rất tốt, tự nhiên không có khả năng quá mức phân, này lại không phải là nhiều vài cái hồng bao sự tình. Mạnh Tử Nghĩa tiểu Diệp ca, ngươi cùng Vũ ca quen thuộc sao? Nghe nói Vũ ca rất nghiêu bức rất tài hoa là thật sao? Tạm được, dù sao thực biên chuyện xưa kể chuyện xưa là được. Bạch Mộng Nhiên kia Vũ ca chân nhân trưởng đến để như thế nào, có nghe đồn nói hắn trưởng cao lớn đẹp trai cùng Diệp Phỉ tỷ nhìn qua trai tài gái sắc phi thường xứng, có phải hay không thật đó a? Cũng liền tạm được, đại chúng mặt, chia đều trình độ, so với ta có chút thường thường không có gì lạ, ta mới là chúng ta bảo vệ khoa nhan trị đảm đương, trường học bên này rất nhiều người đều gọi ta là Bắc Điện Ngô Ngạn Tổ. Tuy rằng Mạnh Tử Nghĩa các nàng cũng hiểu được tiểu Diệp ca trường rất xuất, nhưng Bắc Điện Ngô Ngạn Tổ. Có vẻ giống như cũng không tính qua phân, nhưng Vũ ca nhất định là so gia hỏa kia càng xuất, đây chính là dấu ở Bắc Điện đại tài tử, hơn nữa gia cảnh phi thường tốt, vẫn là đường viện trưởng cháu ruột, có thể nói là thỏa mãn các nàng cái này tuổi còn nhỏ nữ sinh toàn bộ ảo tưởng. Chương 411 Bắc Điện tiểu Diệp ca 3. Mặc dù lớn ra đô có rất nhiều về Phương Văn Sơn bát quái muốn hỏi, nhưng cái này Tiểu Diệp ca trả lời rõ ràng không quá kháo phổ, thậm chí là làm cho các nàng những cái này fan nghe có chút muốn đánh người, cho nên rất nhanh liền đem thiên cấp tán gẫu chết rồi, sau đó là theo lấy đi lên đi thăm lên nữ sinh ký túc xá. Trừ bỏ số ít vài cái phòng ngủ bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là có thể dùng chìa khóa mở ra, thu thập cũng đều phi thường địch tịnh chỉnh tề, bất quá những cái này phòng ngủ tự nhiên cũng là kia một chút bình thường nhất, nhìn qua cùng dưới lầu nam sinh phòng ngủ không kém nhiều lắm. Có thể coi là như thế, Diệp Vũ vẫn là sẽ cùng phía trước nam sinh phòng ngủ giống nhau, đi vào trước kiểm tra một chút, xác nhận không có gì vật phẩm quý trọng về sau, mới mang nàng nhóm đi vào đơn giản đi thăm, một chút đặc thù phòng ngủ tính là hắn có chìa khóa cũng giống vậy không thể mang nàng nhóm đi vào. Nhiều nhất là cùng các nàng bát quái một chút nơi này chân chính tốt phòng ngủ là cái gì trình độ, ví dụ như Đường Yên, Na Chát, Cảnh Điềm mấy người các nàng ở phòng ngủ. Trần Đô Linh cũng không nghĩ tới chỉ là phòng ngủ đều có 3-7 loại chi phân, quả nhiên là cùng bình thường trường cao đẳng khác biệt, bất quá nàng hiện tại càng cảm thấy hứng thú ngược lại là mặt khác một cái Bắc Điện Nam Thần, may mà là trực tiếp hỏi thăm đến nói Tiểu Diệp ca, cái kia Hoa Hán Hoa Thiếu ngươi biết không? Nga, ngươi nói hắn a. Đây coi như là Bắc Điện nam sinh nhan trị đệ nhất a, tuyệt đối nhan trị trần nhà, cũng là Bắc Điện bên này duy nhất có thể tại nhan trị phía trên uy hiếp được sự tồn tại của ta, tuy rằng không quá nghĩ thừa nhận, nhưng xác thực so với ta nhìn qua muốn đẹp trai như vậy ném một cái quăng. Cùng phi thường thần bí, gần như là không có gì ảnh chụp bị thượng truyền đến trên internet Diệp Vũ khác biệt, Hoa Hán bởi vì lúc trước biểu diễn Bảo Liên đăng tiền truyện có định trang chiếu, bị bạn trên mạng trêu chọc vì tối xuất thiên bồng nguyên soái. Cho nên mọi người đều biết Hoa Hán cái này Bắc Điện đệ nhất Mỹ Nam. Nếu như nói Diệp Vũ ngoại hình xem như giáo thảo cấp tiểu xuất ca lời nói, kia Hoa Hán gần như vậy còn là có thể đại biểu châu Á nam tính nhan trị trần nhà, đơn liền ngoại hình dáng người tới nói, gần như là không có gì ngắn bản. Hơn nữa đây chính là chứng thực quá tài phiệt thiếu gia, là thực sự là vô cùng có tiền, tự thân thân gia cũng là trăm ức cấp tồn tại, hơn nữa đến đây thậm chí là so Diệp Vũ lớn hơn nữa. Đinh Cười Huỳnh có vẻ giống như cũng đối với Hoa Hán thực cảm thấy hứng thú, trực tiếp là bát quái nói kia Hoa Hán học trường bình khi thời điểm ở trường học nhiều không. Phía trước khó mà nói, học kỳ sau rất nhiều, dù sao mặt sau kỷ niệm ngày thành lập trường kịch Chu Tiên hắn đảm nhiệm chế tác người, đây chính là kịch tổ Thái Thượng Hoàng, so đạo diễn quyền lực đều đại, bản thân cũng là thứ nhất đầu tư người, gia hỏa kia là thực sự là vô cùng có tiền, bình thường xuyên loè loẹt, đặc biệt chiêu kia một chút tiểu tỷ tỷ hiếm lạ, càng không nói mặt sau thử sức chọn giác. Gần như là hắn không bán hai giá. Đã sớm biết phương diện này bát quái Đinh Cười Huỳnh là điềm điềm cười nói đó là khẳng định đó a, học trưởng trường thật sự là quá đẹp trai. Nói học trưởng bí mật tốt tiếp xúc sao? Ân, nhân tốt lắm tiếp xúc, hơn nữa còn là có tiếng hào phóng, so Diệp Vũ kia quỷ hẹp hòi hào phóng hơn, bình thường ăn quýt hoa quả những thứ này đều là hơn 1000 nguyên một cái, còn có rất nhiều phi thường đắt đỏ hy hữu mỹ vị nhập khẩu đồ ăn vặt, người muốn ăn trực tiếp theo hắn trên bàn cầm lấy là được. Gia hỏa kia là có tiếng hào phóng, như vậy coi tiền như rác gần như không vài cái không thích, dù sao các ngươi Tiểu Diệp ca ta là thích nhất hắn tốt như vậy người. Mạnh Tử Nghĩa các nàng lần này xem như nhìn minh bạch, nguyên lai là Hoa Hán ra tay so Vũ ca lớn hơn nữa Phương A, cái này Tiểu Diệp ca thật đúng là có đủ con buôn, điều này cũng quá hiện thực A. Bất quá làm Mạnh Tử Nghĩa cùng Bạch Mộng Nhiên các nàng có chút ngoài ý muốn chính là, luôn luôn cao lãnh. Bình thường rất ít cùng các nàng trao đổi Trần Đô Linh dĩ nhiên là chủ động tăng thêm lên Tiểu Diệp điện thoại của ca, nhìn đến nữ nhân này cũng phát hiện đến Tiểu Diệp ca chiêu số có chút quảng, tính toán đi cửa sau. Đi thăm hoàn ký túc xá cùng phòng học trường thi về sau, Diệp Vũ đem hắn nhóm một đoàn người cấp đưa ra Bắc Điện, những người khác tự nhiên biết Diệp Vũ thân phận, cho nên cũng không có tùy tiện quấy rầy khám phá không nói phá. Bằng không người khác thật muốn khó chịu, trực tiếp cùng chính mình đại bá vừa nói, đến lúc đó không hay ho nhiều người đi. Bọn hắn về sau cũng không hồng bao yêu Việt có thể cầm lấy. Một đoàn người tự nhiên là vừa lòng phi thường, là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình Bắc Điện hành sẽ như thế mộng ảo, thế nhưng còn có thể nhìn thấy Lưu Đào cái này lão bài một đường nữ minh tinh, tuy rằng phía trước cũng có một ít minh tinh lão sư cùng Bắc Điện lão sư đi học, nhưng đều là một chút danh khí không lớn, thậm chí đều không gọi ra tên, giống Lưu Đào này già vị tại tràng trên cơ bản đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất qua đối lập khởi rất là hài lòng bạn học gái. Kia một chút không cơ hội lên lầu nam đồng hài liền chính xác là rất đau xót rồi, dĩ nhiên là bỏ lỡ như vậy quý giá cơ hội. Chu lão sư không ngốc, trực tiếp là hỏi thăm thân phận của đối phương, đáng tiếc không có người nói cho hắn, dù sao chỉ lộ ra đối phương đến đây rất lớn, người không thể trêu vào, ít hỏi thăm. Đã xong hôm nay chương trình học về sau, Mạnh Tử Nghĩa các nàng cùng một chỗ tại Bắc Điện phụ cận nhà hàng Tây Liên Hoan, một đám tiểu tỉ muội tại sau khi gọi thức ăn xong, tự nhiên là ngươi một lời ta một lời tán gẫu khởi xế chiều hôm nay việc này, này đối với các nàng cái này tuổi tác tiểu muội muội tới nói là thực sự là vô cùng mộng ảo. Mạnh Mạnh, ngươi nói mặt sau chúng ta làm tiểu Diệp ca giúp đỡ hỏi thăm phải chăng thông qua kháo phổ không đáng tin cậy à? Ta cảm thấy có thể, nếu không đến lúc đó chúng ta đại gia thấu nhất thấu, phát cái đỏ thẫm bao thử xem.